Chương 860, bộ hành thiên hạ. Ha ha ha ha, Thẩm gia Triệu gia chủ vậy mà muốn cầm Thẩm gia ép ta. Phong Diệp nghe vậy cười, lộ ra một tia trào phúng, nói ta dám như thế tùy ý phát triển, liền không sợ bọn họ Thẩm gia, mà lại, ta nhưng không có xung đột Thẩm gia lợi ích, Thẩm gia nếu muốn đối phó ta Lăng Tiêu Điện, cũng muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, hắn có thể ăn được hay không được hạ. Phong Diệp đang khi nói chuyện, bên cạnh bao phủ áo bào đen bên trong nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tản ra kinh khủng uy áp, quét sạch bao phủ hướng về phía toàn bộ Triệu gia đại sảnh. Triệu gia các trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là bị cỗ khí thế này chỗ giật mình, khiếp sợ nhìn phía kia bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Thiên phách cảnh giới vương giả, Triệu Bồng cũng là sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn ra từng tia mồ hôi lạnh, cái này Lăng Tiêu Điện lại có thiên phách cảnh vương giả. Phàm là một cái gia tộc, một cái thế lực, chỉ cần ra một thiên phách cảnh giới vương giả, vậy cái này thế lực tất nhiên quật khởi. Toàn bộ Chu Vũ Vương trong triều nhất lưu thế lực, một cái kia nhất lưu thế lực lớn nhất lực lượng không phải có được thiên phách cảnh giới vương giả. Cái này Lăng Tiêu Điện, vậy mà cũng có chính mình thiên phách cảnh giới vương giả. Triệu gia chủ, người cho rằng, Thẩm gia còn có thể ngăn cản ta Lăng Tiêu Điện phát triển bộ pháp sao? Phong Diệp nhìn qua Triệu Bồng trêu tức nói, Triệu Bồng sắc mặt tái nhợt, sau đó vô lực bầy ngồi xuống ghế, lắc đầu. Phong Diệp đứng dậy, nhìn qua Triệu gia người, nhìn phía Triệu Bồng, thản nhiên nói, kia Triệu gia chủ làm ra quyết định kỹ càng sao? Triệu Bồng nghe vậy trong lòng than thở, đứng dậy, nói ta Triệu gia nguyện ý thần phục Lăng Tiêu Điện, thần phục Phong Diệp thiếu chủ. Lăng Tiêu Điện ra thiên phách vương giả, cái này quật khởi chi thế, đã là không thể cản trở. Hắn Triệu gia nếu vẫn không thức thời, cũng không phải là trở thành người khác hạ thần đơn giản như vậy. Cái khác Triệu gia các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận Triệu gia thần phục vận mệnh. Mà Triệu Bồng, vị này linh hải cảnh đại thiên vị cường giả, cuối cùng cũng bị Mục Phong dùng khống tâm linh phù khống chế, mà Triệu gia trưởng quản khu vực, cũng đem tính vào Lăng Tiêu Điện phạm vi thế lực. Mà Lăng Tiêu Điện, bây giờ đã nắm giữ ba cái phiến khu, hơn 80 đầu lớn nhỏ quảng trường, địa bàn quy mô đã có thể so với một chút nhất lưu thế lực. Bất quá Lăng Tiêu Điện, còn không có chính thức phát ra tiếng, tại Trung Châu thành nhất lưu thế lực bên trong lập côn. Lăng Tiêu Điện đang nhanh chóng trạng lớn, xúc tích lực lượng, mà Mục Phong Thiên Phong dòng binh đoàn, cũng xưng bá Trung Hoang lính đánh thuê giới, bất quá Mục Phong mục tiêu cũng không chỉ Trung Châu cùng Hoang Châu lính đánh thuê giới, cái khác mấy châu cũng sẽ chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Trung Châu đại địa bên trên, một chỗ lôi trạch trên không, lôi đình chớp động, tiếng sấm oanh minh không dứt, bầu trời âm trầm, thỉnh thoảng có từng đạo màu trắng bạc thiểm điện từ trên bầu trời bổ xuống. Mà một thân ảnh, nhắm mắt đứng tại hư không bên trong, linh thức ngoại phóng, cảm thụ giữa thiên địa phong thanh, tiếng sấm, lôi đình chi quang. Mà một cỗ sức mạnh sấm sét tại hắn thân thể trung phun trào, một cỗ lôi đình linh khí tràn vào hắn thân thể trung. Răng rác, một tiếng sét nổ vang, một đạo màu bạc trắng thiểm điện từ phía chân trời bổ xuống. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, thanh niên thân thể cũng bạo phát ra một trận lôi quang, theo tiếng sấm mà động, biến thành mấy đạo màu trắng bạc lôi quang trong nháy mắt bắn về phía nơi xa hư không, tốc độ kinh người, tấn mãnh như sấm như gió, hô hấp ở giữa xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét. Không tệ. Ngắn ngủi một tháng, liền đem Tiêu Lôi Động tu luyện đến đại thành chi cảnh, không hổ là lôi linh chi thể, ngộ tính cũng rất kinh người a. Một đạo người mặc hắc bào nam tử trung niên tán thưởng nói, trung niên nam tử này trên thân không còn khí máu ba động, không có sinh cơ, như là một người chết, chỉ có một cỗ cường đại năng lượng cùng u lãnh chi khí. Người này chính là Lôi Vương. Mục Phong một tháng này, khổ tu Lôi Vương truyền cho hắn cái này Tiêu Lôi Động thân pháp, tăng thêm Lôi Vương chỉ đạo, bây giờ cũng là tu luyện đến đại thành. Đáng thương Mục Phong, tại lôi đạo phương diện, lúc trước hắn cái kia tiện nghi sư tôn ngoại trừ lưu cho hắn một bản nghịch thiên lôi đạo công pháp, cũng không có lưu hạ những pháp quyết khác. Hắc hắc, đây đều là lôi sư có phương pháp giáo dục. Mục Phong cười nói, lôi linh chi thể, nếu là ngươi sinh ra sớm ngàn năm bị ta gặp phải, tất nhiên thu ngươi làm thân truyền đệ tử dạy bảo, đáng tiếc, bây giờ ta cũng chỉ là quỷ tu, đối với lôi đạo cũng chỉ có thể một chút lý luận dạy bảo. Lôi Vương thở dài nói, Mục Phong lôi linh thể thiên phú, không thể nghi ngờ là để hắn vị này kiếp trước lôi đạo vương giả rất là tâm động. Lôi linh thể là thích hợp nhất tu luyện lôi đạo linh thể, đương nhiên, Mục Phong lôi linh thể là bởi vì vạn kiếp lôi thần quyết hậu thiên lột xác ra tới. Mà lôi linh thể cũng chỉ là vạn kiếp lôi thần quyết trung tiền kỳ tu luyện thể chất, đằng sau còn có thể tiến hóa càng cường đại hơn thể chất. Vạn pháp đều thông, con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, quỷ đạo lôi sư tất nhiên cũng sẽ đi ra một phen thành tựu đáng nể. Mục Phong nói, chỉ mong đi, lấy mình chứng đạo, con đường này lại so với phương pháp tu luyện còn muốn gian nan a, người tự mình tu luyện a. Lôi Vương lắc đầu, không nguyện ý nhiều lời, rời khỏi nơi này. Mà Mục Phong cũng tiếp tục ở chỗ này tu luyện, càng thêm linh hoạt nắm giữ cái này tiêu lôi động thân pháp, cũng lĩnh ngộ võ đạo của mình chân ý. Lôi đạo chân ý đạt đến nhập cảnh viên mãn về sau, Mục Phong liền cảm giác chính mình chân ý tu vi đạt đến bình cảnh, rất khó lại tiếp tục lĩnh ngộ tiến bộ. Chỉ sợ cái này lôi đạo chân ý, trong thời gian ngắn không có cái gì cường đại lĩnh ngộ, là không cách nào tiến bộ, mà Mục Phong cũng đành phải lĩnh ngộ lên cái khác chân ý. Đảo mắt, lại là nửa tháng đi qua, Thanh Châu đại địa phía trên, một tóc bạc áo bào đen, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, người đeo pha tạp cổ kiếm, để chân xích cước ở trên mặt đất từng bước một đi tới, hắn đi qua chi địa, chỉ để lại một đạo hung ác cạn dấu chân. Người đeo vạn cân cổ kiếm, mà cổ kiếm chi lực vậy mà có thể gánh chịu thân thể, không tiết ra ngoài tại lực, có thể thấy được thanh niên này đối lực lực khống chế, đạt đến cảnh giới gì. Người này, chính là Mục Phong, đối lực lượng lực khống chế, hắn cũng rốt cuộc tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới, cử tạ nhập nhẹ nhập môn. Mà hắn, cũng tới đến cái này Chu Vũ Vương trong triều, nổi danh nhất kiếm tu chi địa, Thanh Châu, Bạch Tử Dược chỗ một châu. Trên bầu trời, khi thì có thể trông thấy một đạo kiếm quang vẽ phá thiên tế mà qua. Phía trên kia là một đạo chân đạp phi kiếm, ngự kiếm mà đi kiếm tu người, tiêu sái nếu tiên. Đối với ngự kiếm phi hành thuật, Mục Phong tự nhiên là không thông, hắn theo đuổi là kiếm lực công kích, đối với kiếm đạo cái khác thần thông, thân pháp cái gì, Mục Phong cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đi bộ đại địa, lãnh hội cái này Thanh Châu phong thổ, một bình rượu ngon, một thanh cổ kiếm, một đôi xích cước, đi bộ cái này giữa thiên địa, tu luyện tự thân tâm cảnh, Mục Phong tâm cảnh cũng tại loại này tu hành bên trong tăng lên. Một đường gặp phải một chút chuyện bất bình, Mục Phong cũng sẽ rút kiếm tương trợ, gặp phải mắt không mở lưu phỉ chọc tới chính mình, cũng sẽ một kiếm chảm chi, sống được tiêu sái đến cực điểm, như là một lưu lạc thiên nhai kiếm khách. Hành tẩu hơn nửa tháng lâu, Mục Phong cũng rốt cục đi tới mục đích của mình địa, Thanh Châu nhìn kiếm thành đoạn kiếm nhai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 861, đoạn kiếm hạp bên trong. Nhìn kiếm thành cũng không phải là Thanh Châu chủ thành, là một tòa nương tựa Thanh Châu thành một tòa thành trì, mà ở chỗ này, có một tòa Thanh Châu nghe tiếng chỗ tu luyện, đoạn kiếm nhai. Mục Phong lăng không đứng ở hư không, nhìn qua phía trước cái này một mảnh to lớn hạp gốc, trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này hạp gốc dài mấy ngàn thước, mở tại một tòa hùng tráng đại sơn ở giữa, cái này hạp gốc, vậy mà như đồng đạo vết kiếm thẳng tắp, như là bị một thanh kiếm sắc mở mà ra, Mục Phong đứng ở trên không, cũng có thể cảm thụ được. Cái này trong hạp cốc tản ra một cỗ lăng lệ kiếm khí, cùng ngút trời kiếm ý. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cái này đoạn kiếm nhai, vốn là thời cổ một vị tu vi cao thâm kiếm tu cùng cường giả đại chiến một kiếm bổ ra, kiếm ý của hắn, kiếm khí, lượn lờ tại cái này trong hạp cốc không tiêu tan, mà cái này hạp cốc chung quanh, còn có rất nhiều răng khắp nơi to lớn vết kiếm. Mục Phong rơi vào trong hạp cốc, có thể trông thấy, rất nhiều người đeo trường kiếm kiếm tu, tại cái này trong hạp cốc quan kiếm, lĩnh ngộ kiếm ý này. Mục Phong bước vào hạp gốc, cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiếm khí đập vào mặt, một cỗ kiếm ý bén nhọn bao phủ thân thể của hắn, như là hàn mang ở lưng. Có không ít kiếm tu, ở chỗ này luyện kiếm, lĩnh ngộ kiếm ý, cảnh giới gì đều có nguyên đan cảnh giới còn không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo, muốn ở chỗ này cảm ngộ kiếm ý, lĩnh ngộ ra của mình kiếm chi chân ý. Cũng có linh hải cảnh nguyên tông cường giả, ở chỗ này, mượn nhờ cỗ kiếm ý này, cảm ngộ kiếm ý của mình. Mà Mục Phong, cũng tại cái này trong hạp gốc. Tìm được một chỗ an tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, giơ kiếm tại đầu gối, trong cơ thể của hắn, một cỗ kiếm chi chân ý tản ra. Cỗ này kiếm chi chân ý, mang cái này một cỗ cực kỳ hung lệ cuồng dã yêu khí, chính là Mục Phong theo thanh kiếm điêu hồn tinh trung lĩnh ngộ ra yêu chi kiếm ý. Bất quá cái này yêu chi kiếm ý tu luyện đến cảnh giới đại thành về sau, kia hồn tinh liền không cách nào trợ hắn tiến thêm một bước, Mục Phong mới tới cái này Thanh Châu, muốn đem kiếm ý của mình tăng lên, tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nếu như kiếm ý có thể tăng lên, hắn một chút kiếm đạo thủ đoạn, trăm kiếm về lưu, vạn kiếm hỏa hoàng, phá hư văn trảm, đều sẽ có chỗ tăng lên. Mục Phong cảm thụ được cái này trong hạp cốc kiếm ý, cỗ kiếm ý này chung, ẩn chứa càng nhiều, là một loại cuồng bạo khí tức, như là liệt hỏa, cho người ta một loại kiếm ra, phần thiên trừ hải cảm giác, chắc hẳn cái này bổ ra kiếm hạp người, lĩnh ngộ kiếm ý hẳn là hỏa thuộc tính kiếm chi chân ý. Bất quá chỉ cần là kiếm ý, liền có chỗ tương đồng, cảm ngộ người khác chi kiếm ý, đồng dạng có thể minh ngộ kiếm ý của mình. Quan kiếm, biết kiếm, ngộ kiếm, học kiếm, Mục Phong đứng dậy, huy động trong tay cổ kiếm, một kiếm bình đâm mà ra, mà tâm thần, đắm chìm trong chính mình yêu chi kiếm trung ý, hắn từng kiếm một huy động, chỉ là phổ thông gai, bổ, vẩy, chặt, không có rực rỡ động tác, như là vừa mới học kiếm nhập môn học đồ. Bất quá mỗi một kiếm bổ ra, kia yêu chi kiếm ý đều sẽ hình thành một cỗ vô hình hung lệ kiếm khí. lui tới đoạn kiếm nhai tu kiếm rất nhiều người, nơi này là chung chúng tu luyện chàng chỗ, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, bất kỳ người nào đều có thể tới đây tu kiếm, lĩnh ngộ, mọi người riêng phần mình tu luyện, không có can thiệp lẫn nhau. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt, hơn một tháng đi qua, Mục Phong như cũ tại đoạn kiếm hạp bên trong tu luyện, cái này trong vòng hơn một tháng, hắn một mực tại lặp lại đồng dạng mấy thức kiếm chiêu, bất quá chỉ là cái này mấy thức kiếm chiêu, cùng trước đó so, có rất lớn khác biệt. Bổ ra kiếm thức chung, đã không còn kiếm khí bay hơi mà ra, cực kỳ phổ thông, bất quá, kiếm thức, lại là cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, đồng dạng không cảm giác được kia hung lệ yêu khí tồn tại. Mà một ngày này, trên bầu trời, từng đạo lưu quang phá không bay tới, kia là từng đạo ngự kiếm mà đi thân ảnh, nhân số có hơn 10 người, đám người này đều là người mặc xanh đen sắc áo bào, hiển nhiên là một cái thế lực người. Đám người này rơi vào đoạn kiếm hạp bên trong, chỉ cao khí ngang đi tại trong hạp gốc, những người khác thấy thế nhao nhao tránh ra một con đường, tựa hồ không dám đắc tội đám người này. Cái này đoạn kiếm hạp, ta hứa ra muốn mượn dùng mấy ngày, ở đây tu luyện các vị, có thể hay không cho chúng ta hứa ra một bộ mặt, tạm thời rời đi nơi này mấy ngày. Trong nhóm người này, một cái tên là thủ thanh niên, đối tại đoạn kiếm hạp bên trong tu luyện mọi người nói, trong giọng nói có một tia bá đạo, không thể trái làm trái cảm giác. Lập tức tu luyện đám người dừng lại tu luyện cảm ngộ, có nhân vọng hướng về phía đám người này. Là hứa ra người, hứa ra phải dùng cái này đoạn kiếm hạp mấy ngày làm gì? Không biết, bất quá hứa ra phải dùng, chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Đám người nhìn về phía lấy hơn 10 người, cũng không cùng những người này chống cự, hứa ra là nhìn kiếm thành bên trong nổi danh kiếm tu gia tộc, thế lực rất cường đại, không phải bình thường người có thể chọc được, chỉ có số ít một số người vẫn lưu tại nơi này tu luyện, những này lưu lại người, phần lớn đều là một chút linh hải nguyên tông. Thanh niên cầm đầu nhìn phía những này lưu lại người, nhướng mày, những người này, rất nhiều đều là trung niên bộ dáng, khí tức hắn nhìn không thấu, tu vi đều cao hơn hắn, hiển nhiên đều là linh hải cảnh giới cường giả. Các vị tiền bối, ta hứa ra muốn mượn dùng cái này đoạn kiếm hạp mấy ngày, các vị tiền bối có thể hay không tạm thời đình chỉ tu luyện mấy ngày. Thanh niên này cũng không dám đối với những người này cuồng vọng, chắp tay nói. Hứa ra tiểu tử, các ngươi hứa ra phải dùng cái này đoạn kiếm hạp mấy ngày làm gì? Có cường giả hỏi, tộc ta bên trong đại trưởng lão muốn mời kiếm thiết đại sư chế tạo một thanh linh kiếm, muốn nhờ trong cốc này kiếm ý, luyện khí lúc không thể bị quấy rầy, còn xin các vị tiền bối thông cảm. Cái này hứa ra thanh niên giải thích nói. Thì ra là thế, cũng được, liền cho các ngươi hứa ra một bộ mặt. Những người này nghe vậy gật đầu, hóa thành một đạo đạo kiếm quang bay trốn đi, chỉ là mượn dùng kiếm hạp mấy ngày, bọn hắn cũng không cần đến vì mấy ngày nay đi đắc tội hứa ra. Mà người trong cốc cơ bản đều lộ hàng, bất quá, vẫn còn dư lại hai người này đều là thanh niên bộ dáng, một người chính an tĩnh khoanh chân ngộ kiếm, còn có một người, chính nhắm mắt ngưng thần, huy động trong tay một thanh pha tạp cổ kiếm, diễn luyện lấy đơn giản nhất kiếm thức. Là Hàn Thanh. Chút này người nhà nhướng mày, nhìn phía kia ngộ kiếm thanh niên, là nhìn kiếm thành bên trong, một cái khác thế lực không kém hắn hứa ra thế lực đệ tử, tên Hàn Thanh, kiếm pháp cũng là cao minh, mà Hàn gia cùng bọn hắn hứa ra, quan hệ một mực không hợp nhau, đệ tử ở giữa không ngừng xung đột. Hàn Thanh, người không nghe thấy sao chúng ta hứa ra phải dùng cái này đoạn kiếm hạp mấy ngày. Thanh niên này âm thanh lạnh lùng nói, cái này đoạn kiếm hạp lúc nào thành các ngươi hứa ra, ta ngộ kiếm của ta, các ngươi dùng kiếm hạp chính là... ta quấy rầy đến các ngươi sao? Hàn Thanh cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. Ngươi, ai, tính toán hứa tài, cái này Hàn Thanh ngộ kiếm của hắn, lượng hắn cũng không dám quấy rầy kiếm thiết đại sư rèn kiếm. Hứa ra thanh niên muốn nổi giận, những người khác kéo lại thanh niên này khuyên nhủ. Thanh niên này hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía huy động kiếm thức Mục Phong, nhướng mày, quát lạnh nói, còn có ngươi, tiểu tử, mau mau rời đi nơi này, chúng ta hứa ra phải dùng địa phương. Mục Phong huy kiếm động tác không ngừng. Bình thản nói, các ngươi dùng chính là, cùng ta có liên can gì? Hứa tài sắc mặt khó coi, hôm nay như thế nào là người cũng không cho hắn mặt mũi lạnh như băng nói, ta để ngươi cút. Lại không lăn, giết. Mục Phong nghe vậy, luyện kiếm động tác mới ngừng lại được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 862, Hàn gia Hàn Thanh. Mục Phong dừng tay lại trung chi kiếm, nhìn phía hứa tài, ánh mắt sắc bén. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lăn một cái nhìn xem. Hứa tài nghe vậy sững sờ, sau đó giận dữ, tiểu tử này lại còn dám cùng hắn mạnh miệng. Không lăn, giết, hứa tài quát khẽ một tiếng, thể nội một cỗ mạnh mẽ kiếm nguyên lực bộc phát, một cỗ kiếm khí tràn ngập mà ra, cái này hứa tài, tuổi còn trẻ, cũng là nguyên đan cảnh đại thiên vị tu vi, tại hứa tài cũng coi là một nhân vật thiên tài, tự có một phen ngạo khí, hôm nay chỗ nào có thể khoan nhượng một cái vô danh tiểu tử chống đối. Bạch, trong tay Thanh Phong ra khỏi vỏ, một kiếm phát ra kiếm mang màu đỏ, trực tiếp ám sát hướng về phía Mục Phong, một kiếm này, trực tiếp chạy Mục Phong đầu lâu mà đi, muốn Mục Phong tính mệnh, hắn, vậy mà thật sự động sát cơ, kiếm này chung, còn có một cỗ không kém tiểu thành kiếm chi chân ý. Mục Phong nhìn qua Hứa Tài đánh tới, cũng không trốn tránh, nhìn qua một kiếm này ám sát mà tới. Kiếm mang đến hắn một trượng khoảng cách thời điểm, một cỗ kiếm khí bén nhọn cuốn tới. Mà lúc này, Mục Phong rốt cục động, một kiếm nhanh như sấm sét, chỉ là phổ thông vẩy lên, một đạo tử sắc lôi đỉnh kiếm quang hiện lên, Mục Phong thân hình xuất hiện ở Hứa Tài sau lưng. Hứa Tài thân thể dừng lại, trong con ngươi nổi lên một vòng kinh hãi, không dám tin. Leng keng, kiếm trong tay hắn, trực tiếp bằng phẳng bị chặt đứt thành hai đoạn, mà trên cổ của hắn, nổi lên một vòng tơ máu, sau đó máu tươi giếng phun mà ra, Hứa Tài hai tay che cổ, máu tươi từ khe hở chung không ngừng tuôn ra, hắn thân thể lay động, sau đó mềm nhũn đến xuống dưới. Nhanh, quá nhanh, cái này phổ thông vẩy lên, vậy mà như thế nhanh chóng. Hứa Tài đến tại vũng máu bên trong, máu tươi không ngừng tuôn trào ra, thân thể run rẩy, dần dần trôi mất sinh cơ. Mà Hứa Gia tầm 10 người, đều là khiếp sợ nhìn qua một màn này, không dám tin. Hứa Tài, lại bị một kiếm miểu sát, mà cách đó không xa Hàn Thanh, trong con người cũng bạo phát ra tinh quang, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Vừa rồi một kiếm kia tốc độ, một kiếm kia chung ngưng tụ kinh người kiếm ý trong nháy mắt bộc phát lại thu liếm, người này kiếm đạo, đã đạt đến một cái phi thường lợi hại độ cao. Hứa Tài, Hứa Gia nhân gầm thét, sau đó phẫn nộ nhìn phía Mục Phong, mà Mục Phong cầm kiếm, lộ ra phong thanh vân đạm. Nếu không phải người này trực tiếp đối với hắn động sát nghiệp, hắn cũng sẽ không hạ ngoan thủ muốn đối phương mệnh. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Hứa Gia người, những người khác nhìn qua Mục Phong giận dữ hét, ngươi không phạm ta không phạm người. Người nếu lấn ta tất phải giết, ta tu kiếm của ta, các ngươi luyện kiếm của các ngươi, không ai chọc tới ta. Mục Phong lạnh lùng nói, ghê tởm, các huynh đệ, bên trên, giết hắn. Một người trong đó giận dữ hét, cái khác Hứa Gia các đệ tử cũng từng cái bộc phát kiếm khí, thẳng hướng Mục Phong, 10 người đồng thời hướng Mục Phong giết tới đây. Trên đời thật sự là không thiếu muốn chết quỷ. Mục Phong lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo sấm sét chi quang, thẳng hướng 10 người này. Một kiếm trẻ dọc mà ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp chém giết tại phía trước một người kiếm mang bên trên, trong nháy mắt bạo phát ra kinh người kiếm ý kiếm khí, trực tiếp chém nát kiếm của đối phương mang, một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa cổ kiếm chung, trực tiếp chém đứt đối phương trường kiếm. Phốc phốc, người này bị một kiếm chém giết hai nửa, một kiếm miểu sát. Bạch, bạch, bạch, ba đạo sắc bén kiếm quang đồng thời đánh tới, Mục Phong thân hóa sấm sét chi quang, né tránh lấy ba đạo kiếm quang, kiếm trong tay chỉ cùng nhau. Một đạo kiếm văn chi lực tràn vào kiếm chỉ chung, đồng tâm chỉ sức lực biến thành một đạo kim sắc kiếm mang, dung hợp kiếm chi chân ý đánh giết hướng về phía một người. Phốc phốc, kiếm này chỉ trực tiếp đâm xuyên qua đối phương cương nguyên hộ thể, đánh giết tại đầu lâu bên trên, người này kêu thảm đều không có phát ra, đầu lâu bạo tạc huyết tương, ngửa mặt tới. Mục Phong tay kia cầm kiếm bổ vẩy mà ra, bổ vào một người khác trên trường kiếm, lực lượng kinh khủng, sắc bén cổ kiếm, trực tiếp chặt đứt kiếm của đối phương mang, hướng một người khác nghiêng bổ hai nửa. Còn có một người trường kiếm trực tiếp theo bên cạnh ám sát hướng về phía Mục Phong đầu lâu, Mục Phong thân thể lệch ra né tránh, một kiếm bình đâm mà ra, lôi quang nở rộ, kia lôi đỉnh kiếm mang trực tiếp đâm vào người này lồng ngực, lôi đỉnh kiếm khí xoắn nát cái này nhân thể bên trong ngũ tạng lục phủ. 10 người này vây giết Mục Phong, bất quá Mục Phong lại là như chém dưa thái rau, bất quá 7-8 hơi thở thời gian, liền có 8 người vẫn mệnh tại Mục Phong dưới kiếm. Còn có 2 người sợ ngây người, trực tiếp tách ra phá không mà chạy. Không dám dừng lại ở chỗ này nửa bước. Kinh khủng, quá kinh khủng, thực lực của người này trọn vẹn không phải bọn hắn có thể chống lại. Mà Mục Phong còn không có bộc phát ra linh hải cảnh mạnh cấp bậc năng lượng, đối phó những người này, hắn còn khinh thường dùng cảnh giới cao ép chi. Hai người kia tách ra chạy trốn, Mục Phong cũng không có đi truy sát, mà trong hạp gốc, chỉ còn sót Mục Phong cùng cái kia Hàn gia đệ tử Hàn Thanh, còn có 9 bộ chảy xuôi máu tươi thi thể, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập tại kiếm hạp bên trong. Hàn Thanh rung động nhìn qua thu nhặt càn khôn giới chỉ Mục Phong, thực lực của người này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng chút. Mục Phong 10 ngón bắn ra mấy sợi huyết diễm, những thi thể này thiêu đốt biến thành một cỗ huyết khí dòng lũ, tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong thu thập sạch sẽ thi thể, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, mà lúc này kia Hàn Thanh lại là đi tới, ôm quyền nói, huynh đài thật sự là hảo kiếm pháp, thân thủ tốt, tại hạ Hàn gia Hàn Thanh. Mục Phong nhìn lại, cũng hoàn lại thi lễ, nói, Mục Phong. Hàn Thanh sững sờ. Cái tên này tựa hồ có chút quen tai, sau đó cười nói, Mục huynh hảo kiếm pháp, chút này nhà đệ tử, vậy mà không người có thể tại thủ hạ đi qua nhất chiêu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đối phó những người này nhất chiêu vẫn không giải quyết được, đó mới là mất mặt đâu. Bất quá Mục huynh giết những người này đều là Hứa gia đệ tử, Hứa gia cũng là cái này nhìn kiếm thành bên trong mọi người thế lực, tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng sẽ chọc phiền phức, không ngại đi ta Hàn gia làm khách 2 ngày, ta Hàn gia cũng là trong thành kiếm tu mọi người, Hàn Thanh cũng tốt hướng Mục huynh thỉnh giáo kiếm đạo. Hàn Thanh cười nói, gặp Mục Phong thực lực mạnh như thế, trong lòng hiện lên kết giao chi ý. Mục Phong gặp Hàn Thanh có kết giao chi ý, có chút suy nghĩ cũng nhẹ gật đầu, dù sao hắn đến Thanh Châu là tu kiếm tới, ở nơi nào đều có thể. Mục Phong cười nói, vậy liền quấy rầy Hàn huynh, ha ha, hoan nghênh đến cực điểm a, Mục huynh, mời. Hàn Thanh cười một tiếng, sau đó dẫn đường, cùng Mục Phong cùng nhau rời đi. Đúng rồi, ta nghe Mục huynh khẩu âm không giống Thanh Châu người, xin hỏi là kia phương tu sĩ. Hàn Thanh hỏi, ta trước kia tại Trung Châu tu luyện, Thanh Châu kiếm tu nghe tiếng chu võ, cho nên chuyên tới để trải nghiệm một phen. Mục Phong cười nói, thì ra là thế, ta nói nhìn kiếm thành bên trong có Mục huynh cái này nhìn thanh niên kiếm đạo cao thủ ta làm sao lại không biết. Hai người đang khi nói chuyện bay xa, đi tới cách đó không xa nhìn kiếm thành. Cái này nhìn kiếm thành mặc dù không bằng Chủ Châu thành lớn, bất quá cũng quy mô khá lớn, trong thành cũng có một phương vương giả cấp bậc thế lực lớn, cùng một chút thế lực tầm trung. Mà Hàn gia, cùng Hứa gia, đều là chút nhìn kiếm thành bên trong tương đối cường đại nổi danh cỡ trung kiếm tu gia tộc thế lực, truyền thừa cũng đã mấy trăm năm lâu, hai nhà địa bàn giáp giới, thường có lợi ích xung đột, đệ tử ở giữa tranh đấu cũng là phổ biến. Hôm nay tháng 10 muốn đuổi đi Nam Kinh, sau đó cùng công ty đi Thái Lan mở niên hội, tương lai 6 ngày đoán chừng đều không có thời gian gõ chữ, tháng 10 trước đó tồn cảo hiện tại liền phát huy được tác dụng, tương lai 6 ngày, đoán chừng mỗi ngày đều sẽ giữ gốc chương 4 đổi mới đi. Cũng mời các huynh đệ tỉ muội thông cảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 863, tôm tép nhãi nhép. Hàn gia trang vườn phủ đệ cũng là cực lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nếp xưa lầu các san sát, còn có một ngôi đại điện tu kiến được cao tới trăm trượng, ngoại hình như là một thanh kiếm sắc. Hàn Thanh mang theo Mục Phong đi tới Hàn gia rơi xuống, cười nói, đây cũng là ta Hàn gia. Chúng ta Hàn gia cũng đang nhìn kiếm thành bên trong sinh tồn mấy trăm năm sao, kiếm tu gia tộc. Mục Phong gật đầu, cũng không kinh ngạc, hắn Lăng Tiêu Điện, Thiên Phong Dòng binh đoàn quy mô cũng sẽ không so Hàn gia yếu. Mà lúc này, đối diện mấy tên thanh niên nam tử đối diện đi tới, trong đó một tên thanh y nam tử cau mày nói, Hàn Thanh, những ngày qua ngươi cũng chạy đi đâu, không biết qua chút thời gian liền muốn cùng Hứa gia cử hành linh mạch tranh đoạt chiến sao. Hàn Nguyên, ta đi chỗ nào liên quan gì đến ngươi linh mạch tranh đoạt chiến ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hàn Thanh hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên cùng cái này Hàn Nguyên quan hệ không hợp nhau lắm. Ta là sợ ngươi không hảo hảo tu luyện, đến lúc đó cho chúng ta Hàn gia mất mặt, thua giao đấu. Hàn Nguyên cười lạnh nói, ngươi vẫn là hảo hảo quan tâm ngươi chính mình a. Hàn Thanh lạnh lùng nói, sau đó đối Mục Phong nói, Mục huynh, chúng ta đi. Chờ một chút, người kia là ai? Hàn Nguyên nhìn phía Mục Phong. Đây là bằng hữu của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Hàn Thanh đạm mạc nói, đặc thù thời kỳ, vẫn là không cần loạn mang ngoại nhân đến gia tộc tốt, vạn nhất là Hứa gia thám tử coi như không xong. Hàn Nguyên cười lạnh, không có hảo ý nhìn một cái Mục Phong. Nếu là Hứa gia thám tử, trách nhiệm tự nhiên có ta gánh chịu, liền không cần ngươi lo lắng. Hàn Thanh nói xong, mang theo Mục Phong rời đi, thấy tận mắt Mục Phong giết mấy tên Hứa gia đệ tử, ngay cả Hứa Tài đều chết tại Mục Phong trong tay. Mục Phong có thể là Hứa gia thám tử sao, trò cười. Hàn Nguyên nhìn qua Hàn Thanh Mục Phong rời đi bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, cũng sau đó rời đi. Hàn huynh, đó cùng cái gì Hứa gia giao đấu là chuyện gì xảy ra? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Mục huynh có chỗ không biết, nhiều năm trước, ta Hàn gia cùng Hứa gia cùng nhau phát hiện một đầu linh mạch loại nhỏ, hàng năm có thể thai nghén khai thác hơn vạn linh thạch, hai nhà chúng ta vì tranh đoạt đầu này linh mạch quyền khai thác không ít giao chiến, về sau song phương quy định, mỗi 3 năm một lần giao đấu. Song phương đều ra 10 tên thanh niên đệ tử, giao đấu chiến thắng một phương, liền có thể có được 3 năm quyền khai thác, đã hơn một lần là chúng ta Hàn gia bại, mà lần này, chúng ta Hàn gia phi thường trọng thị. Vô luận như thế nào đều muốn lật về một ván. Hàn Thanh giải thích nói, Mục Phong nghe vậy hiểu rõ, cái này nhìn dựa vào giao đấu tranh đoạt tài nguyên, tại tu luyện giới rất dài gặp. Bộc phát cỡ lớn chiến đấu đối với song phương đều không có chỗ tốt, mà loại này quy mô nhỏ giao đấu tức sẽ không tổn thương song phương nguyên khí. Dao động căn cơ, lại có thể giải quyết rất nhiều xung đột vấn đề. Mục huynh, ngươi liền tạm thời ở nơi này a. Hàn Thanh mang cái này Mục Phong đi tới một gian viện lạc trước cười nói, Hàn gia có một ít chuyên môn ở lại khách nhân viện lạc loại hình. Mục Phong cũng liền tạm thời ở tại cái này Hàn gia, tĩnh tâm tu luyện lên kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm ý. Mà Hàn Thanh thỉnh thoảng sẽ còn tới cùng Mục Phong luận bàn kiếm pháp. Càng cùng Mục Phong luận bàn, Hàn Thanh càng kinh ngạc, Mục Phong tựa hồ không có học qua hệ thống kiếm pháp, không có nhiều hơn sáo lộ, thế nhưng là mỗi một kiếm, đều là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thẳng bức người yếu hại, nếu không phải Mục Phong khắc chế, mình tuyệt đối chết tại Mục Phong dưới kiếm. Hắn kiếm pháp, hoàn toàn là vì giết người mà sinh ra, càng muốn là từ vô số chiến đấu chung, chính mình tôi luyện lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Hai người trường kiếm va chạm, không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, chỉ là chiêu thức đối bính, đánh cho đinh đương kêu vang. Leng keng, Mục Phong trường kiếm nhất chọn, mũi kiếm tê liệt tại Hàn Thanh trên cánh tay, thân kiếm trực tiếp chấn tại Hàn Thanh cổ tay, đập rơi xuống Hàn Thanh trường kiếm, mà mũi kiếm đứng tại Hàn Thanh cổ họng trước đó. Hàn Thanh lộ ra một nụ cười khổ, nói, lại bại, ta hoàn toàn không cách nào đoán trước, Mục huynh ngươi tiếp theo kiếm sẽ công kích tại Hà Phương. Mục Phong thu kiếm, cười nói, có lẽ là ta kiếm không có hệ thống kiếm chiêu có thể nói, cho nên khó mà đoán trước đi, chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ công kích về phía địa phương nào, không bị sáo lộ ảnh hưởng. Cái này chẳng lẽ chính là vô chiêu thắng hữu chiêu? Hàn Thanh cười khổ, Hàn huynh kiếm, quá mức đúng quy đúng củ, thiếu khuyết một chút vì tâm biến hóa, ta quyết được có khi, ngươi hẳn là quên ngươi học kiếm pháp, đem lực chú ý ngưng tụ tại đối phương kiếm chiêu bên trên, chỉ cần có cơ hội chính là lôi đình một kích. Mục Phong nói, Hàn mặt xanh sắc nghiêm, cầm kiếm ôm quyền nói, thụ giáo. Ha ha, thật sự là buồn cười, tiểu tử này kiếm pháp không có kết cấu gì có thể nói, xem xét chính là một cái giã lộ, ngươi lại còn thụ giáo hắn hoàn toàn là dựa vào hắn ý thức chiến đấu tại chiến đấu, làm sao được tính là cái gì kiếm tu, rõ ràng là ngươi chính mình học nghệ không tinh, vũ nhục ta Hàn gia kiếm pháp. Mà lúc này, một đạo mỉa mai thanh âm truyền đến, Hàn Nguyên mấy người theo bên ngoài viện đi ngang qua, đi đến. Mục Phong nhướng mày, mà Hàn Thanh âm thanh lạnh lùng nói, không biết mùi vị, ta Hàn Thanh tài nghệ không bằng người, bại chính là bại, chỗ nào tồn tại cái gì vũ nhục Hàn gia kiếm pháp. Hừ, thực sẽ kiếm cớ, tiểu tử này lại là thuần khiết kiếm tu, thể nội vì sao không có kiếm nguyên lực còn có, hắn kiếm chiêu bên trong, ngay cả kiếm chi chân ý đều chưa từng chứa, dựa vào là hắn một thân man lực cùng ngươi chiến đấu. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này hẳn là vẫn tu luyện được có thể tu chi pháp. Hàn Nguyên hừ lạnh nói, kiếm, vốn là giết chóc chi binh, không cần cái gì cố định chiêu thức, linh hoạt vận dụng chiến đấu bên trong mới là chính xác, ta kiếm, có thể chiến đấu, có thể giết người là đủ rồi, người quản ta dùng công pháp gì. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn xem Hàn Nguyên cũng có một chút khó chịu. À, ngươi ý là, thực lực ngươi rất mạnh rồi, có dám hay không cùng ta luận bàn hai chiêu kiếm pháp, để ngươi kiến thức cái gì mới là kiếm. Hàn Nguyên cười lạnh nói, cùng ta chiến đấu, hoặc là địch nhân, hoặc là bằng hữu, hai cái này, ngươi cũng không có tư cách. Mục Phong lãnh đạm nói, Hàn Nguyên nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, bên cạnh hắn người cười lạnh nói, Nguyên ca, tiểu tử này dám xem thường ngươi. Không sao, hắn bất quá là một cái không dám chiến hèn nhát đi, vì hắn chính mình khiếp nhược đang kiếm cớ tìm lý do, chúng ta đi, bất quá Hàn Thanh, liền ngươi thực lực này, ngay cả một cái không thông kiếm pháp người đều đánh không lại, thật sự mất mặt a, ta nhìn ngươi làm sao tại linh mạch tranh đoạt bên trên xấu mặt, đừng đến lúc đó mạng nhỏ đều ném đi. Hàn Nguyên cười lạnh một tiếng, khinh thường quan sát Mục Phong, sau đó dẫn người rời đi. Hừ, tự cho là có chút thực lực cùng bối cảnh liền không coi ai ra gì, dạng này người, mới không đeo tu kiếm, Mục huynh, ngươi đừng tìm ra hỏa này chấp nhặt, ra hỏa này liền cái này đức hạnh. Hàn Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Mục Phong đạo, hắn tin tưởng Hàn Nguyên thật sự cùng Mục Phong động thủ, đi bất quá hai chiêu. Không sao, dạng này người ta gặp nhiều, về sau kết cục cũng sẽ không quá tốt. Mục Phong lắc đầu, hắn như thế tâm tính, loại này khóe miệng chi biện sẽ không ảnh hưởng tâm hắn cảnh. Trong mắt hắn, cái này Hàn Nguyên không phải là không một tên hề, thích dẫm thấp người khác, nâng lên chính mình thằng hề. Hàn Thanh nhìn qua Mục Phong, mà một cái ý nghĩ trong lòng hắn lặng yên nảy sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 864, Hàn Thanh chấn kinh. Mục huynh, thực lực ngươi mạnh như vậy, có hứng thú hay không tham gia chúng ta Hàn gia lần này linh mạch tranh đoạt chiến? Hàn Thanh hỏi, nếu như ngươi có thể tham gia lời nói, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Hàn Thanh lại nói, thế nào, các ngươi Hàn Hứa hai nhà tranh đấu, còn có thể mời ngoại nhân hỗ trợ. Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, hỏi, đây là tự nhiên, chỉ cần là tuổi tác 50 tuổi phía dưới thanh niên là được. Nếu như có thể thắng được chiến đấu lời nói, gia tộc còn có ban thưởng, nếu như có thể vì chúng ta Hàn gia thắng được chiến đấu, Mục huynh có thể quan ngộ chúng ta Hàn gia kiếm ảnh bích. Hàn Thanh nói, kiếm ảnh bích lại là cái gì? Mục Phong nghe vậy tới chút hứng thú. Kiếm ảnh bích là chúng ta Hàn gia một khối ảnh lưu niệm bích, phía trên ghi chép rất nhiều chúng ta Hàn gia tiền bối lưu lại kiếm quyết kiếm pháp, nghe nói địa giai kiếm pháp đều có, chỉ bất qua có thể hay không lĩnh ngộ, liền muốn nhìn chính mình, Mục huynh thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể đang tỷ đấu bên trên rực rỡ hào quang, đương nhiên, đây chỉ là ta đề nghị, có nguyện ý hay không, vẫn là phải xem Mục huynh chính mình quyết định. Hàn Thanh cười nói, Mục Phong thực lực hắn có kiến thức, tuyệt đối không thể so với hắn Hàn gia bất kỳ một cái nào đệ tử thiên tài chênh lệch, cái mạnh không yếu. Bất quá ta nghe trước đó kia Hàn Nguyên nói, các ngươi cái này giao đấu không phải còn nổi danh ngạch sao, các ngươi danh ngạch hẳn là mãn rồi. Mục Phong nhíu mày nói, hắn đối kia cái gì kiếm ảnh bích, đến đã tới hai điểm hứng thú, hắn lần này đến Thanh Châu, lúc đầu cũng là vì tăng lên chính mình kiếm ý. Cái này xác thực như thế, ta, Hàn Nguyên, đều là tham chiến nhân tuyển, bất quá có thể thay thế, ta có thể hướng gia chủ đề cử, chỉ cần Mục huynh có thể khiêu chiến thắng trong đó một vị nhân tuyển, liền có thể thay thế người ta chiến đấu danh ngạch. Hàn Thanh nói, Mục Phong nghe vậy cười, nói, ngươi là muốn cho ta thay thế Hàn Nguyên danh ngạch à? Hàn Thanh cùng Hàn Nguyên quan hệ không tốt, hắn tự nhiên nhìn ra Hàn Thanh tâm tư. Hàn Thanh cười ha ha một tiếng, cũng thản nhiên thừa nhận, nói, không sai, ta xác thực nghĩ như vậy, Hàn Nguyên tên kia quá cuồng vọng, không coi ai ra gì, nếu như có thể thay thế vị trí hắn, đó chính là hung hăng đánh hắn một kích cái tát. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, mặc dù ta đối với các ngươi Hàn Hứa hai nhà tranh đấu không hứng thú, bất qua kiếm kia ảnh bích đến là có chút hấp dẫn ta, người dẫn ta đi thấy các ngươi gia chủ đi, ta nguyện ý tham gia. Ha ha, tốt, vậy ta dẫn người đi thấy chúng ta gia chủ. Hàn Thanh cười nói, hắn thật sự là chờ mong Mục Phong đánh mặt Hàn Nguyên một khắc này. Hai người ra viện tử, Mục Phong đi theo Hàn Thanh cùng nhau trước nhìn gia chủ phủ đệ. Đến phủ đệ về sau, Hàn Thanh để hộ vệ thông báo, chỉ chốc lát sau, hộ vệ liền trở về, gọi hai người đi vào. Hai người đi vào tòa phủ đệ này chung, trong phủ bố trí đại khí không tức giận lịch sự tao nhã, phủ đệ trồng có thật nhiều thanh trúc, khúc kính thông u, còn có hạ ao đình vũ. Hộ vệ dẫn đường, hai người tới hà trong ao một chỗ đình vũ chung, cái gặp một thanh y trung niên, cùng một lão nhân áo bào trắng chính tại hạ lấy một bàn hắc bạch kỳ cục. Gia chủ, đại trưởng lão, người mang đến. Hộ vệ kia cung kính nói, trong đó tên kia thanh y trung niên cũng không ngẩng đầu lên nói ra, biết, người đi xuống đi. Rõ, hộ vệ lui ra, mà Hàn Thanh cung kính thi lễ, hạ thấp người nói, Hàn Thanh bái kiến gia chủ, bái kiến đại trưởng lão. Đồng thời Hàn Thanh cũng đối Mục Phong truyền âm, giới thiệu hai người này thân phận, nói, Mục huynh, thanh y trung niên là tộc ta gia chủ, Hàn Diệp, áo trắng lão nhân là đại trưởng lão Hàn Đào. Mục Phong nghe vậy nhìn phía hai người này phối hợp đánh cờ, lực chú ý ở trên ván cờ, không có quá nhiều để ý tới hai người, mà Mục Phong cũng không tốt dùng linh thức đi dò xét hai người tu vi, kia là cực không lễ phép hành vi. Mục Phong chỉ là bình thường ôm quyền thi lễ, nói, Mục Phong gặp qua hai vị đạo hữu. Một bên Hàn Thanh nghe vậy sắc mặt biến hóa, Mục Phong vậy mà nói đạo hữu. Làm sao cũng phải lấy vãn bối chi lực đãi chi đi, cái này thật có chút vô lễ, đạo hữu, là ngang hàng ở giữa xưng hô. Hàn Thanh nhìn một cái hai người, cũng may Hàn Diệp Hàn Đào lực chú ý tại thế cuộc phía trên, tựa hồ không có nghe thấy Mục Phong lời nói, Hàn Thanh có chút nhẹ nhàng thở ra, cười khổ truyền âm, Mục huynh, hai vị này đều là linh hải cảnh đại thiên vị tiền bối. Mục Phong gật đầu, ồ một tiếng, linh hải cảnh đại thiên vị rất như bức sao dưới tay hắn cũng có mấy cái đâu. Hàn Thanh gặp Mục Phong phong thanh vân đạm bộ dáng, trong lòng có chút phát khổ, cái này Mục huynh lễ tiết có chút quá không nặng xem đi, chỉ tài ngạo vật sao. Hai người liền đứng tại bên ngoài đình chờ đợi lên, ước chừng tầm gần nửa canh giờ về sau, kia thanh y trung niên cười nói, đại trưởng lão kỳ nghệ tinh xảo, Hàn Diệp nhận thua. Ha ha, gia chủ khiêm tốn, nếu không phải gia chủ một chữ rơi sai, lão phu cũng không có cơ hội lật bàn. Hàn đại trưởng lão cười nói, ha ha, có khi cái này một chữ rơi sai, chính là cả bàn đều thua a. Hàn gia chủ cười khổ, sau đó vung tay lên, thu thế cuộc, lúc này mới nhìn phía Mục Phong cùng Hàn Thanh. Không quá đỗi gặp Mục Phong thời điểm, Hàn Thanh ánh mắt ngưng tụ, không ngừng dò xét Mục Phong, sau đó lộ ra một tia chấn kinh, liền vội vàng đứng lên, ôm quyền kinh ngạc hỏi, xin hỏi là Mục công tử. Mà Hàn Thanh gặp một màn này mộng bức, xin hỏi là Mục công tử gia chủ, làm sao lại khách khí như thế xưng hô Mục Phong. Mục Phong gặp qua đạo hữu, Mục Phong bình tĩnh ôm quyền hoàn lễ, ai nha, Mục công tử quang lâm ta Hàn gia, thật là làm cho ta Hàn gia bồng tất sinh huy. Mục công tử đến đây làm sao cũng không khiến người ta thông báo một tiếng, ta cũng tốt chiêu đãi, thất lễ thất lễ. Hàn gia chủ áy náy nói, ha ha, vừa rồi hai vị đánh cờ hứng thú chính nồng, Mục Phong cũng không tốt quá mức quấy rầy. Mục Phong cười nói, cũng không hề tức giận, thất lễ, người tới, nhanh chuẩn bị tiệc rượu. Hàn gia chủ xấu hổ cười nói, sau đó vội vàng phân phó. Hàn Thanh là nhìn mắt trợn tròn được vòng, gia chủ làm sao đối Mục huynh khách khí như thế, cái này hoàn toàn là đối người cùng thế hệ thái độ, mà Hàn đại trưởng lão cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn phía Hàn Diệp. Tiểu tử này là người nào a? Hàn Diệp vội vàng truyền âm Hàn đại trưởng lão, giải thích Mục Phong thân phận, Hàn đại trưởng lão cũng hiểu rõ, nhìn phía Mục Phong trong con ngươi, nhiều một tia chấn kinh. Hàn Diệp ngày xưa cũng đi được chứng kiến Tiềm Long thịnh hội, còn nhớ rõ Mục Phong bộ dáng, cho nên vừa rồi một chút nhận thức ra Mục Phong. Trong phòng khách, một tòa tiệc rượu đã dọn xong, Mục Phong bọn người ngồi xuống, mà Hàn Thanh còn có chút chấn kinh, ngồi tại Mục Phong bên cạnh, đối với Mục Phong thân phận, hắn còn không hiểu rõ. Bất quá cũng suy đoán, Mục Phong có thể là cái gì vương giả thế lực cao tầng công tử ca loại hình, gia chủ nhận biết mới khách khí như thế đi. Mục công tử, không biết Mục công tử làm sao lại đi tới cái này Thanh Châu, ta Hàn gia may mắn có thể tiếp đãi Mục công tử a. Hàn Diệp giơ ly rượu lên cười hỏi, ta đến Thanh Châu tu hành, gặp Hàn Thanh huynh đệ, liền đến Hàn gia ở mấy ngày, nói đến thật sự là quấy rầy. Mục Phong giơ chén lên đáp lễ cười nói, Hàn gia chủ nhìn phía Hàn Thanh, tán thưởng nhẹ gật đầu, cái này Hàn Thanh không nghĩ tới có thể kết giao đến Mục Phong bực này thiên tài yêu quái. Gia chủ cái nhìn này tán thưởng, nhìn được Hàn Thanh đều có chút lâng lâng, cái này Mục huynh, rốt cuộc là nhân vật nào a để gia chủ khách khí như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 865, trực tiếp thay thế. Hàn Thanh, ngươi làm được rất tốt. Hàn gia chủ tán thưởng cười nói, cái này, ta, ha ha, đều là đệ tử hẳn là. Hàn Thanh có chút không biết làm sao cười nói, đúng rồi, gia chủ, lần này đệ tử đến đây, là đến đề cử Mục Phong huynh đệ tham gia chúng ta cùng Hứa gia giao đấu, ta cho rằng, Mục Phong huynh đệ thực lực muốn so Hàn Nguyên mạnh, có thể thay thế Hàn Nguyên tham gia chiến đấu. Hàn Thanh nhớ tới chính sự, nói, Hàn gia chủ hòa đại trưởng lão nghe vậy tất cả giật mình, đặc biệt là Hàn Diệp gia chủ. Kinh hỉ nói, Mục công tử nguyện ý tham gia chúng ta Hàn gia cùng Hứa gia thi đấu. Hắn đương nhiên là vui lòng Mục Phong tham gia, Mục Phong thực lực hắn còn không biết sao nguyên đan cảnh giới, ngay cả nguyên tông đều có thể giết, đây chính là chu võ mạnh nhất nguyên đan xưng hào thanh niên a. Không sai, không biết có thể thực hiện hay không. Mục Phong gật đầu, có thể thực hiện, có thể thực hiện, Mục công tử nguyện ý tham gia chúng ta giao đấu, ta Hàn gia cầu còn không được. Hàn Diệp cười nói, Hàn trưởng lão cũng cười nói, ta cũng nghe qua Mục công tử sự tích, Mục công tử nguyện ý tham gia chúng ta thi đấu, chúng ta Hàn gia lần này tất thắng. Bởi vì Mục Phong, Hàn gia tất thắng. Hàn Thanh nghe vậy trái tim lại là chấn động, Mục huynh thực lực, để đại trưởng lão đều tự tin như vậy. Cái kia gia chủ, một hồi ta liền đi an bài Hàn Nguyên cùng Mục Phong huynh đệ tỉ thí, hảo thay thế Hàn Nguyên danh ngạch. Hàn Thanh nói, không cần, không cần tỉ thí, trực tiếp để Mục công tử thay thế Hàn Nguyên là được rồi. Hàn Diệp lắc đầu, Mục Phong thực lực, Hàn Nguyên trọn vẹn cùng Mục Phong không phải một cái cấp bậc người thanh niên vật, còn có tất yếu so sao. Hàn Thanh nghe vậy sững sờ, khóe miệng giật một cái, nói một tiếng tốt, mà Mục Phong ở trong mắt hắn là vô cùng thần bí. Chính mình, đến cùng mang đến một cái gì người đến Hàn gia a? Nghe nói giới này Tiềm Long bảng thủ cũng gọi Mục Phong, sẽ không phải chính là cái này Mục huynh a? Hàn Thanh thầm nghĩ lên một cái khác gọi là Mục Phong người, ám đạo, mà người thanh niên kia, xác thực đã là danh chấn chu võ. Nguyên đan lực trảm nguyên tông, được xưng là chu võ mạnh nhất nguyên đan. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hàn Thanh vừa tối ngầm lắc đầu, không tin chính mình suy đoán. Hàn gia chủ hòa đại trưởng lão cùng Mục Phong nói chuyện phiếm lên, mà Hàn Thanh, ngược lại trọn vẹn thành vật làm nền. Tiệc rượu tán đi về sau, Hàn Diệp để Hàn Thanh hảo hảo chiêu đãi Mục Phong, hắn bản ý là để Mục Phong ở chủ phủ để chung, bất quá Mục Phong không nguyện ý quấy rầy, hắn cũng không có miễn cưỡng. Mà Mục Phong cùng Hàn Thanh cũng rời khỏi nhà chủ phủ để. Mục huynh, người rốt cuộc là ai a? Gia chủ cùng đại trưởng lão vì sao đều đối ngươi như thế nào khách khí? Hàn Thanh nhịn không được không khỏi hỏi. Ha ha, ngươi đoán. Mục Phong cười nói, ngươi sẽ không phải là kia phương bá chủ trong thế lực cao tầng đệ tử a? Hàn Thanh hỏi, miễn cưỡng cũng coi là a. Mục Phong đạo, hắn Lăng Tiêu Điện, Thiên Phong Dòng binh đoàn cộng lại quy mô cũng nhanh đạt tới nhất lưu thế lực trình độ. Bất quá hắn không phải đệ tử, là thủ lĩnh, khó trách gia chủ cùng đại trưởng lão đối ngươi khách khí như thế. Hàn Thanh thoải mái, sau đó cười nói, ngươi trực tiếp thay thế Hàn Nguyên danh ngạch, ta đoán chừng, Hàn Nguyên nếu là biết về sau, sẽ tức giận đến muốn chết đi. Hai người trò chuyện, cũng đến hai người chỗ cư trú. Mà ngày thứ hai, một tin tức tại Hàn gia đưa tới không nhỏ bạo động, nguyên lai thập đại tham chiến đệ tử một trong Hàn Nguyên, vậy mà trực tiếp bị một cái ngoại lai thanh niên thay thế, cái này tại Hàn gia đệ tử ở giữa đưa tới nho nhỏ bạo động. Nghị luận lên thanh niên kia lai lịch. Mà ngày thứ hai, Hàn Nguyên càng là khí thế hùng hổ mang theo mấy người xâm nhập Mục Phong viện trong phủ, vây tụ tới không ít người Hàn gia. Hàn Thanh cùng Mục Phong chính uống trà, trao đổi kiếm đạo, Hàn Nguyên liền một cước đạp cửa mà vào. Hàn Thanh, người cái tiểu nhân hèn hạ, người đến cùng đối với gia chủ nói thứ gì, để gia chủ hủy bỏ ta tham chiến tư cách. Hàn Nguyên mang theo 5 người tiến đến, đối Hàn Thanh phẫn nộ quát, mà ngoài cửa, cũng hội tụ không ít Hàn gia đệ tử. Tiểu tử kia chính là thay thế Hàn Nguyên, người nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Đúng vậy a, Hàn Nguyên thực lực tu vi tại thế hệ trẻ tuổi trọng cũng coi như hàng đầu, làm sao tùy ý liền để một cái không biết lai lịch tiểu tử thay thế tư cách dự thi. Có nhân vọng lấy Mục Phong nghị luận nói, Hàn Thanh đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Nguyên, đây chính là gia chủ quyết định, ngươi còn dám vi phạm không được. Gia chủ quyết định ta tự nhiên không dám vi phạm, bất quá nhất định là ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân nói cái gì bất lợi ta lời nói, mới khiến cho gia chủ hủy bỏ ta tư cách. Hàn Nguyên phẫn nộ nói, sau đó hắn lại nhìn phía Mục Phong, tức giận nói, còn có ngươi, tiểu tử, một cái không thông kiếm pháp người, ngươi có tư cách gì thay thế ta, đã ngươi dám thay thế ta, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận. Hàn Nguyên ngón tay Mục Phong, hướng Mục Phong phát khởi khiêu chiến. Ngươi quá yếu, ta không hứng thú. Mục Phong bình thản nói, quá yếu buồn cười, đây chính là ngươi trốn tránh chiến đấu lý do sao, một cái ngay cả kiếm cũng không dám nhổ người, ngươi có tư cách gì thay thế ta. Hàn Nguyên mỉa mai cười to, sau đó hướng mọi người nói, mọi người nhìn thấy đi, cái này thay thế ta người, lại là một cái không dám rút kiếm một trận chiến hèn nhát, dạng này người, có tư cách gì tham gia ta Hàn gia giao đấu. Không sai, rút kiếm một trận chiến, là cái nam nhân rút kiếm một trận chiến, không phải, lăn ra Hàn gia. Lăn ra Hàn gia, hèn nhát, những người khác cũng nhao nhao hô theo, bọn hắn cũng không nguyện ý một cái bất minh thực lực người đại biểu bọn hắn Hàn gia chiến đấu, dù sao chiến đấu liên quan đến toàn bộ Hàn gia lợi ích. Chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, một đạo trong sáng thanh âm truyền đến, một người mặc cẩm bào, ngọc thụ lâm phong thanh niên đi tới, nhìn qua nơi này tụ nhiều người như vậy quát hỏi. Là Hàn Phi đại ca, Hàn Phi đại ca xuất quan, đám người vừa nhìn thấy mặt, lộ ra một tia cung kính, nhao nhao tránh lui mở một con đường, người này tại Hàn gia đệ tử chung, tựa hồ cực kỳ có uy tín. Hàn Phi, Hàn gia thứ nhất thanh niên đệ tử thiên tài. Hàn Phi đến, nhíu mày hỏi, đều không tốt hảo tu kiếm. Tới đây tụ lấy làm gì, qua mấy ngày chính là hai nhà giao đấu. Hàn Phi đại ca, cái này Hàn Thanh, không biết dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, để gia chủ rút lui ta tham chiến tư cách, để như thế một cái lạ lẫm ngoại nhân thay thế tham chiến, ta không phục, hướng hắn khiêu chiến, mà hắn không dám cùng ta một trận chiến. Hàn Nguyên cung kính đối Hàn Phi nói, âm lãnh nhìn phía Mục Phong cùng Hàn Thanh. Hàn Phi nghe vậy nhìn phía Hàn Thanh, trầm giọng nói, Hàn Thanh, là thế này phải không? Hàn Phi đại ca, đây đều là gia chủ cùng trưởng lão đều quyết định, không phải ta Hàn Thanh can thiệp. Hàn Thanh bình tĩnh nói, Hàn Phi nghe vậy nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào, dựa vào cái gì thay thế Hàn Nguyên tham chiến, nếu như ngươi là nam nhân, là cái kiếm sĩ, liền cầm lên ngươi kiếm, tiếp nhận Hàn Nguyên khiêu chiến. Ta dựa vào cái gì không cần ngươi biết, ta kiếm thuật, là giết người chiến đấu kiếm thuật, ngươi hỏi trước một chút hắn, thật muốn so với ta, đại giới, hắn chịu đựng nổi sao? Mục Phong lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 866, dạy ta điệu thấp, hừ, phô trương thanh thế, ta không tin, người kiếm pháp thật đúng là có thể giết được ta. Hàn Nguyên cười lạnh nói, có thể tham gia thi đấu người, đều phải dùng thực lực chứng minh chính mình, ngươi nếu thật có thể thắng Hàn Nguyên, chiến đấu chung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không cần ngươi phụ trách. Hàn Phi cũng lãnh đạm nói, thật là có người cầu chịu chết. Đã như vậy, ngươi ra tay đi. Mục Phong cõng cổ kiếm đứng dậy, nhìn qua Hàn Nguyên lạnh lùng nói. Lúc này mới như cái nam nhân, Hàn Nguyên nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, trong lòng, đã động sát tâm, hắn muốn giết tiểu tử này, cứ như vậy, hắn liền không cách nào cùng chính mình tranh tham chiến tư cách. Phong, Hàn Nguyên trong tay trường kiếm xuất khiếu, một cỗ lam sắc kiếm nguyên lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra, kiếm nguyên lực như là giang hà, thao thao bất tuyệt, dũng động năng lượng cường đại cùng kiếm khí. Hàn Nguyên trong tay trường kiếm huy động, kiếm nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo lộng lẫy kiếm mang màu xanh lam, thân thể khẽ động, hướng Mục Phong bạo sát mà ra, một kiếm này đâm ra, vô số kiếm mang theo hắn một kiếm này đâm về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong ám sát thành thịt nát, trong kiếm mang ẩn chứa một cỗ lăng lệ kiếm chi chân ý. Trực tiếp dùng ra sóng lớn kiếm quyết, tiểu tử này chết chắc. Đúng vậy a, xem ra Hàn Nguyên đối tiểu tử này động sát tâm. Đám người sợ hãi thán phục một thức này kiếm quyết uy lực, nhìn qua Hàn Nguyên thẳng hướng Mục Phong. Có hoa không quả, Mục Phong đạm mạc nói, thân thể vậy mà cũng không trốn tránh, mặc cho cái này Hàn Nguyên thôi động kiếm quyết đánh tới, hắn bên ngoài thân, một cỗ kim sắc thể cương kình tức giận tản ra. Vậy mà không tránh, muốn chết, Hàn Nguyên gặp một màn này trong lòng cười lạnh, một kiếm mang theo vô số kiếm mang bạo sát mà tới. Bành, bành, bành, những cái kia kiếm mang màu xanh lam đánh vào Mục Phong thân thể, thế nhưng là lại bị một cỗ kim sắc kình khí trực tiếp chấn vỡ, vậy mà không gây thương tổn được Mục Phong mảy may. Hàn Nguyên kinh hãi, sau đó gầm thét, một kiếm bộc phát cường đại kiếm khí, đâm vào Mục Phong thân thể, bất quá, trường kiếm bị một cỗ khí kình ngăn cách, đâm vào Mục Phong trước người ba thước khoảng cách, liền không cách nào tấp gần một bước. Cái gì, cái này, tất cả mọi người gặp một màn này đều lộ ra chấn kinh chi sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong, cái này Hàn Nguyên toàn lực một kiếm, lại còn không cách nào đâm vào ra hỏa này phòng ngự. Đây là, thể tu hộ thể cương, Hàn Phi kiến thức rộng rãi, gặp một màn này có chút kinh ngạc nói. Đây chính là thực lực ngươi sao, ngươi để cho ta rút kiếm tư cách đều không có, đây chính là ngươi cuồng ngạo vốn liếng. Mục Phong nhìn qua Hàn Nguyên cười lạnh, làm sao có thể, phá cho ta. Hàn Nguyên vừa sợ vừa giận, sau đó thể nội kiếm nguyên lực toàn bộ tràn vào trong kiếm, gầm thét muốn đâm xuyên Mục Phong phòng ngự. Thế nhưng là, cái này ba thước khoảng cách như là thiên ngủ đông, chính là không cách nào đâm xuyên Mục Phong phòng ngự, không cách nào lại gần một bước. Mục Phong lúc này một tay bắt lấy, trực tiếp cầm Hàn Nguyên kiếm, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát. Leng keng, Hàn Nguyên kiếm, vậy mà một tiếng vỡ vang lên, tại Mục Phong trong lòng bàn tay, bị trực tiếp bóp thành sắt mảnh vỡ. Lực lượng kinh khủng, mà Mục Phong một bàn tay đánh ra, một cỗ cuồng bạo kinh khí đánh vào Hàn Nguyên thân thể. Bành, Hàn Nguyên một tiếng hét thảm, thân thể càng là như là một cái bao cát ném đi, bị một bàn tay đập đến thổ huyết bay ra ngoài, đụng vào cùng đi đồng bạn thân thể, nện vào một bọn người. Mục Phong thu tay lại, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn phía Hàn Nguyên. Mà tất cả mọi người chấn kinh, một bàn tay, từ đầu tới đuôi, thanh niên này chỉ là ra một bàn tay liền đánh bại đánh bay Hàn Nguyên. Mà Hàn Nguyên thổ huyết, bò tới trên mặt đất, không dám tin nhìn qua Mục Phong, trong cơ thể hắn xương cốt đều bị đánh gãy thật nhiều căn. Đây là Mục Phong lưu thủ, thật sự là toàn lực một bàn tay, trọn vẹn có thể muốn cái này Hàn Nguyên mệnh. Chính mình, bị đối phương một bàn tay đánh bại, Hàn Nguyên nhìn qua Mục Phong, tựa hồ còn không dám tin tưởng sự thật này. Nếu như ta xuất kiếm, người đã chết, Mục Phong lạnh lùng nói, không vì giết người, Hàn Nguyên để hắn động kiếm tư cách đều không có. Mà tất cả Hàn gia đệ tử, từng đạo chấn kinh ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, không dám tin. Ha ha ha ha, Hàn Nguyên, hiện tại, người vẫn không phục Mục huynh thay thế ngươi danh ngạch sao? Hàn Thanh cười to, nhìn qua chấn kinh Hàn Nguyên, trong lòng khoái ý, cuối cùng là cho tiểu tử này một bài học. Ngươi là thể tu sĩ, Hàn Phi híp mắt nhìn qua Mục Phong nói. Cũng coi là a, Mục Phong bình thản nói. Nghe ngươi ngôn, người kiếm pháp tựa hồ cũng rất lợi hại bộ dáng, kiếm ra tất sát người, ta nghĩ lĩnh giáo một chút, nhìn xem ta có hay không tư cách, để ngươi rút kiếm. Hàn Phi nhìn qua Mục Phong đạo, bước ra một bước, một cỗ kinh người kiếm nguyên lực tuôn ra, cường đại kiếm khí cùng kiếm ý quét sạch ép hướng về phía Mục Phong, cỗ này kiếm khí uy lực, thình lình đạt tới linh hải cảnh giới. Kiếm ý cũng đạt tới nhập cảnh đại thành, cỗ khí thế này, Hàn Phi đại ca đột phá linh hải cảnh giới. Hàn Phi đại ca không hổ là ta Hàn gia đệ nhất thiên tài, hơn 30 tuổi đã đột phá linh hải cảnh giới, so với Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu nhóm cũng không kém cỏi a. Ha ha, lần này ta Hàn gia có Hàn Phi đại ca, tất thắng không thể nghi ngờ. Hàn gia các đệ tử kinh hô, từng đạo ánh mắt sùng bái, hội tụ tại Hàn Phi trên thân, trẻ tuổi như vậy đã đột phá linh hải, Hàn Phi tương lai nhất định là Hàn gia trụ cột, kế thừa vị trí gia chủ cũng chưa chắc không có khả năng. Đồng thời bọn hắn cũng thương hại nhìn phía Mục Phong. Cái này Mục Phong, vậy mà trêu đến Hàn Phi đại ca tức giận, cái này, thế nhưng là có nếm mùi đau khổ. Hiện tại, ngươi cho rằng ngươi có tư cách hướng ta rút kiếm sao? Hàn Phi ngạo nghễ nhìn phía Mục Phong, cao cao tại thượng. Mục Phong cười, Linh Hải Nguyên Tông, cũng đã rất ghê gớm sao? Nói xong, Mục Phong bước ra một bước, một cỗ kinh khủng hơn lôi đình nguyên lực theo thể nội tuôn ra, lôi đình liên tục, lôi đình uy áp quét sạch toàn trường, lôi đình chi lực tại chân long tức giận ảnh hưởng dưới. Ngưng tụ ra từng đầu lôi long gào thét tại Mục Phong chung quanh, khí thế khủng bố vòng lại hướng về phía Hàn Phi. Cỗ khí thế này, chấn động đến Hàn Phi lui lại hai bước, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, linh hải cảnh. Mà những người khác, càng là rung động, ngốc trệ nhìn phía cái này lôi đình nhấp nhô thanh niên, hắn cũng là linh hải cảnh nguyên tông. Hàn Phi cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Mục huynh là linh hải nguyên tông. Hắn hiểu được, hắn rốt cuộc minh bạch ra chủ đối Mục Phong tự tin như vậy. Nguyên lai người ta là Linh Hải Nguyên Tông. Thanh niên Linh Hải Nguyên Tông cường giả, mà Hàn Nguyên, nhìn qua lôi long gào thét thanh niên, trên mặt nổi lên đắng chát, hắn lòng tự trọng, lòng hư vinh ngạo khí, bị Mục Phong đánh thương tích đầy mình. Hàn Phi híp mắt nhìn qua Mục Phong, sau đó thu hồi khí thế, nói qua mấy ngày phải lớn so, ta không muốn lãng phí nguyên lực cùng ngươi chiến đấu, không phải, thật muốn dạy dỗ ngươi như thế nào điệu thấp làm người. Hàn Phi nói xong, nhìn phía Hàn Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau cút đi, ở trước mặt người ngoài mất mặt xấu hổ. Hàn Nguyên nghe vậy sắc mặt đỏ lên, không dám nói gì, mang người chật vật rời đi. Dạy ta điệu thấp làm người. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia trào phúng, cái này Hàn Phi thật đúng là tự tin a. Hắn biết chính mình chân thực cảnh giới cùng thực lực sao, bất quá hắn cũng lười đi so đo, chỉ cần không có thật sự chọc tới trên đầu của hắn, không phải Mục Phong mới có thể hảo hảo dạy hắn, cái gì gọi là điệu thấp làm người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 867, Tử Dược Công Tử. Hàn Phi nhìn phía Mục Phong, đạm mạc nói, qua một hồi thi đấu về sau, ta lại để cho ngươi kiến thức, cái gì là Hàn gia kiếm pháp. Đây là muốn hướng Mục Phong khởi xướng khiêu chiến sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Mục Phong nhún vai, không thèm để ý nói, tùy thời xin đợi. Hàn Phi cũng không có nhiều lời, sau đó rời đi. Mà đám người nhìn phía Mục Phong, trong con người cũng có một tia sợ hãi. Gia tộc mời tới cái này ngoại viện nguyên lai là linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, kia Hàn Nguyên cũng là đủ xui xẻo, phách lối chọc phải một nguyên tông. Mà trước đó còn gọi la hét để Mục Phong lăn ra người của Hàn gia, cũng nhao nhao ngậm miệng, vụng trộm rời khỏi nơi này. Nơi nào còn dám nhiều lời, những người khác cũng nhất nhất tán đi. Mà Hàn Thanh nhìn qua Mục Phong, cười khổ nói, Mục huynh ngươi thật sự là giấu giếm được ta thật đáng, nguyên lai ngươi là linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, khó trách gia chủ như thế tín nhiệm ngươi. Ha ha, ngươi không phải cũng không có hỏi qua ta cảnh giới sao? Mục Phong cười nói, ngươi trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ 30 tuổi vẫn chưa tới đi, ai có thể nghĩ tới ngươi có thể có như thế cao tu vi đâu. Hàn Thanh cười khổ, sau đó lại nói, bất quá có ngươi tham chiến, lần này gia tộc phần thắng, thế nhưng là có cao rất nhiều, lần này linh mạch tranh đoạt, ta Hàn gia phần thắng rất lớn a. Đừng đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, tự cường mới là đạo lý quyết định, dựa vào tường tường đổ, dựa vào người người sẽ chạy, thế giới này chân chính đáng tin vẫn là chỉ có chính mình, linh hải cảnh giới không tính là cái gì, cái này thiên địa, vẫn rất lớn đâu, nỗ lực a, tương lai người cũng sẽ đến một bước này. Mục Phong vỗ vỗ Hàn Thanh bả vai nói, thụ giáo, Hàn Thanh ôm quyền nói, hai người sau đó lại hàn huyên một hồi, Hàn Thanh cũng sẽ đi tự mình tu luyện đi. Mà Mục Phong, cũng chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, tu luyện kiếm pháp đi, đảo mắt, thời gian lại qua 5 ngày. Mà một ngày này, Hàn gia các đệ tử bị triệu tập đến Hàn gia quảng trường, mấy trăm tên Hàn gia đệ tử hội tụ, Mục Phong làm mời ngoại viện, cũng ở trong đó. Mà Hàn gia gia chủ, cùng đại trưởng lão cũng hiện thân quảng trường. Hàn Diệp gia chủ nhìn qua chúng nhân nói, hôm nay chính là ta Hàn gia cùng Hứa gia 3 năm một lần linh mạch thi đấu. Lần so tài này quan hệ trọng đại, ta không nói các vị cũng rõ ràng, cũng mời lần này tham chiến 10 tên đệ tử cần phải vì gia tộc cố gắng, tranh đoạt thắng quả, phàm là có thể thắng được một trận chiến đấu, gia tộc liền sẽ ban thưởng 200 linh thạch làm ban thưởng, sau đó còn có thể quan sát chúng ta Hàn gia lịch đại cường giả lưu lại kiếm ảnh bích. Chúng ta chắc chắn vì gia tộc cúc cung tận tụy, toàn lực một trận chiến. Tham gia chiến đấu Hàn gia các đệ tử lớn tiếng nói. Tốt, ta chờ chúng ta Hàn gia thắng lợi thời điểm, vì mọi người cử hành mâm lễ chúc mừng. Hàn Diệp cười nói, hắn nhìn phía trong đám người Mục Phong cùng Hàn Phi, có Mục Phong cùng Hàn Phi, trong lòng của hắn tự tin vô cùng, lần này hắn Hàn gia phần thắng cực lớn. Tốt, xuất phát, Hàn Diệp vung tay lên, thân hình nguyên quang lượn lờ, đằng không mà lên, mà cái khác Hàn gia các đệ tử cũng nhất nhất ngự kiếm phi hành mà lên, rất nhiều Hàn gia các đệ tử phá không, hướng đoạn kiếm hạp phương hướng bay đi. Song phương chiến đấu, sẽ tại đoạn kiếm hạp cử hành. Mà một ngày này, rất nhiều nhìn kiếm thành bên trong kiếm tu sĩ. Đều sẽ chạy về đoạn kiếm hạp, quan sát cái này Hàn gia cùng Hứa gia đệ tử ở giữa chiến đấu. Mà lúc này, Hứa gia bên trong, một nhóm thân ảnh phá không mà đến, ngự kiếm phi hành, giáng lâm tại Hứa gia. Hứa gia gia chủ, Hứa Hữu Thân kèm theo lấy Hứa gia trưởng lão nghênh tiếp ở cửa tiếp. Cái gặp giáng lâm Hứa gia đám người này, hết thảy có 10 người, cầm đầu một bạch bào nam tử trung niên, sau lưng còn có 9 tên thanh niên bộ dáng đệ tử. Ha ha, vệ trưởng lão, hoan nghênh a. Hứa Hữu dẫn người ra, ôm quyền cười nói, Hứa gia chủ, chúng ta không có tới trễ a. Vệ trưởng lão cười nhạt nói, đám người này cũng không phải bình thường người, là cái này nhìn kiếm thành bên trong, duy nhất một cái vương giả cấp bậc thế lực lớn, vệ gia người. Không có tới trễ, tới chính là thời gian. Hứa Hữu cười nói, nhìn phía vệ trưởng lão sau lưng thanh niên kiếm tu nhóm. Lần này, ta thế nhưng là đem chúng ta trong gia tộc kiệt xuất nhất một thanh niên thiên tài, vệ giật mang đến. Có thể bảo vệ các ngươi Hứa gia đoạt được lần này linh mạch tranh đoạt thắng lợi. Vệ trưởng lão cười nói, nhìn phía sau hắn một người mặc áo bào màu xanh, mày kiếm đứng thẳng, hai con ngươi lăng lệ như kiếm thanh niên. có Vệ Giật công tử trợ trận, lần này ta hứa ra 10 phần chắc chín. Hứa Hữu nhìn phía Vệ Giật cười nói, hắn cũng nghe qua cái này Vệ Giật thanh danh, có thể xưng bọn hắn cái này Nhìn Kiếm Thành bên trong thanh niên đệ nhất thiên tài, mấy năm trước đã đột phá linh hải cảnh giới, đã từng vẫn leo lên qua Tiềm Long bảng. Đúng rồi, nơi này ta còn muốn hướng Hứa gia chủ ngươi long trọng giới thiệu một chút, hai vị này là Bái Kiếm Tông hai vị cao đồ. Vệ trưởng lão lúc này nhìn phía hai tên cùng đi thanh niên áo trắng. Một người trong đó, bộ dáng tuấn tú, 20 tuổi tuổi tác tả hữu, trong hai con ngươi ẩn chứa một tia kiếm chi phong mang, thần thái sáng láng, tại bên cạnh hắn, Vệ Giật đều chỉ có thể biến thành vật làm nền. Đặc biệt là vị này, là làm nay Bái Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, Bái Vô Phong đệ tử thân truyền của tông chủ, Bạch Tử Dược công tử, lần này Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 7, bây giờ đã đột phá đến linh hải cảnh giới. Vệ trưởng lão trịnh trọng giới thiệu trong đó một tên thanh niên áo trắng đạo, người này không phải Bạch Tử Dược còn có ai. Hứa Hữu cùng cái khác Hứa gia nhân nghe vậy giật mình, nhìn phía Bạch Tử Dược trong ánh mắt nhiều một tia cung kính, Thanh Châu kiếm tu nhóm, người nào không biết Bái Kiếm Tông như thế ra một thiên tư chắc tuyệt kiếm tu thiên tài, tốc độ tu luyện kinh người, kiếm đạo thiên phú càng là siêu phàm, nhập tông trực tiếp được thăng chức kiếm tông chủ thu làm thân truyền, lần thứ nhất tham gia Tiềm Long thịnh hội liền giết tới Tiềm Long bảng thứ 7. Đánh bại kiếm cốc nguyên đan cảnh giới thứ nhất thanh niên kiếm tu kiếm bụi. Danh chấn Thanh Châu, Bạch công tử quang lâm ta hứa ra bồng tất sinh huy. Hứa Hữu vội vàng hướng Bạch Tử Dược ôm quyền thi lễ, có chút cung kính nói, hắn cảnh giới mặc dù cao Bạch Tử Dược, thế nhưng là Bạch Tử Dược địa vị thế nhưng là cao hơn hắn nhiều. Bái Kiếm Tông, kiếm cốc là Thanh Châu mạnh nhất hai đại kiếm tu thế lực, mà người thanh niên này thế nhưng là Bái Kiếm Tông chủ thân truyền, tương lai Bái Kiếm Tông truyền nhân a. Hứa gia chủ khách tức giận. Bạch Tử Dược cầm kiếm hoàn lễ nói, cũng không kiêu căng. Bạch công tử vốn là đến chúng ta Vệ gia tu hành một hồi, bất quá lần này nghe nói hai nhà thi đấu tranh đoạt, cũng liền đến xem. Vệ trưởng lão cười nói, đối Bạch Tử Dược cũng rất cung kính, Bái Kiếm Tông nhưng so sánh Vệ gia cường đại rất nhiều. Vậy lần này ta hứa ra các đệ tử áp lực lại sẽ rất lớn a, dù sao có Bạch công tử dạng này danh chấn chu võ thanh niên thiên kiêu quan chiến. Hứa Hữu cười nói, thuận tiện chụp một kích Bạch Tử Dược mông ngựa. Cái này mông ngựa đập đến là cấp cao mượt mà có chiều sâu. Bạch công tử, vệ trưởng lão, các vị mời vào bên trong, ta lập tức đi triệu tập gia tộc đệ tử. Hứa Hữu mời đạo, đám người sau đó tiến vào Hứa gia đại sảnh. Mà Hứa gia cũng triệu tập một đám Hứa gia thanh niên đệ tử nhóm, sau đó hết thảy đi kia đoạn kiếm hạp bên trong. Mà trong kiếm thành bên trong rất nhiều kiếm tu sĩ, võ tu nhóm đều chạy tới hội tụ hướng về phía đoạn kiếm hạp, mà đoạn kiếm hạp trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Hội tụ không dưới vạn người tại cái này đoạn kiếm hạp bên trong, chuẩn bị quan sát hai nhà linh mạch tranh đoạt chi chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 868, kiếm hạp tranh đấu. Người của Hàn gia Mã Phi đến đoạn kiếm hạp, tại đoạn kiếm hạp một mặt sườn núi hạng nhất ngốc, chờ đợi Hứa gia nhân đến. Rất nhiều các tu sĩ cũng đã đuổi tới, nhìn qua Hứa gia đám người, không khỏi nghị luận. Các ngươi nói, lần này hai nhà giao đấu sẽ là phía kia thắng lợi. Có người nghị luận, khó mà nói, hai nhà này bên trong thanh niên các thiên tài đều rất ưu tú, khó mà phán đoán. Ta cho rằng là Hứa gia, lần trước chính là Hứa gia đắc thắng, mà lần này, ta nghe nói Hứa gia Hứa Mộc đã đột phá linh hải cảnh giới, phần thắng rất lớn a. Ta cũng nghe nói Hứa Mộc đột phá linh hải, Hứa Mộc tuổi còn trẻ, không đến 40 tuổi đã đột phá linh hải cảnh giới, này thiên phú, so với thế lực lớn bên trong đệ tử thiên tài nhóm cũng không nhiều để a. Đừng quên Hàn gia còn có một cái Hàn Phi kiếm pháp cùng tu vi cũng là cao cường, nhiều năm trước đã đột phá nguyên đan đại thiên vị, bây giờ có lẽ cũng đột phá linh hải cảnh giới đây. Hàn Phi đích thật là một thiên tài, bất quá cái này linh hải cảnh giới ở đâu là nói như vậy đột phá đã đột phá, có người tại nguyên đan cảnh giới cả một đời cũng vô pháp đột phá a. Hứa gia nhân ngựa không đến, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã có người nghị luận phỏng đoán lên hai nhà tranh đấu kết cục. Hưng Nghiệp đánh cược bắt đầu a. Áp Hàn vẫn là áp Hứa, mọi người nhanh đặt cược rồi. Càng có đánh cược, đã bắt đầu phiên giao dịch hạ cược, cược hai nhà người thắng bại. Mau nhìn, Hứa gia nhân tới. Mà lúc này mọi người kinh hô, cái gặp nơi xa từng đạo ngự kiếm mà đi thân ảnh phá không mà đến, kiếm minh gào thét, Hứa gia số lớn thanh niên đệ tử, tại Hứa gia chủ hòa các trưởng lão dẫn đầu xuống tới, giáng lâm tại Hàn gia đối diện sườn núi đầu, song phương cách vài trăm mét kiếm hạp tương vọng. Hàn huynh, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Hứa gia chủ vừa đến, bay đến kiếm hạp ở giữa, đối Hàn Diệp gia chủ ôm quyền cười nói. Hứa huynh cũng giống vậy không thấy lão, không giảm phong thái. Hàn Diệp gia chủ bay ra, đối Hứa Hữu hoàn lễ nói. Ai, tuế nguyệt không tha người, đảo mắt đều là hơn 500 tuổi lão yêu quái, chỗ nào không thấy lão, đất vàng đều nhanh chôn một nửa. Hứa Hữu than nhẹ, đã đất vàng đều chôn một nửa, kia Hứa huynh thật sự nên từ đi gia chủ này chi vị, hảo hảo hành tẩu thế gian, tìm kiếm đột phá cơ hội mới là, đẩy cái gì quyền ngưu đâu, cho thêm người trẻ tuổi một chút cơ hội thật tốt. Hàn Diệp trêu tức cười nói, có một tia trào phúng. Đây không phải có xài lang nhớ ta Hứa ra sao, ta chỗ nào rút đến thân. Hứa Hữu cười nhạt đáp lại, âm thầm mắng trở về. Song phương gia chủ vừa thấy mặt, ngữ trung tàng đao, đã gặp một tia mùi thuốc súng. Hai người giả ý hàn huyên một phen, Hứa Hữu nói, không biết lần này, Hàn huynh chuẩn bị để kia một chút Hàn gia thiên tài xuất chiến a. Cái này không cần Hứa huynh quản, sẽ chỉ là thế hệ trẻ tuổi, tuổi tác không gặp qua giới. Hàn Diệp đạm mạc nói, ha ha, vậy là tốt rồi, bất quá lần này ta Hứa ra là tình thế bắt buộc, ta cảm thấy, Hàn huynh không cần uổng phí sức lực, linh mạch để cho ta Hứa ra khai thác 10 năm 8 năm, ta Hứa ra cũng sẽ để Hàn huynh gia tộc khai thác 2 năm, làm gì tranh đấu đâu, võ đạo vô tình, lại giống lần trước như thế, giết chết mấy tên Hàn gia thiên tài, ta Hứa ra coi như băn khoăn. Hứa Hữu cười lạnh nói, võ đạo không tranh hà gọi võ đạo, đến mức đến cùng hưu chết vào tay ai, ta khuyên Hứa huynh vẫn là không nên quá tự tin, không phải một hồi khổ sở, cũng không nhất định là ta Hứa ra. Hàn Diệp lạnh lùng nói, xem ra Hàn huynh là rất có tự tin a, vậy thì tốt, lần này chúng ta rửa mắt mà đợi. Hứa Hữu âm hiểm cười một tiếng, quay người bay trở về, mà Hàn Diệp cũng bay trở về Hàn gia trong trận doanh. Mà lúc này, vệ trưởng lão bay tới, nói, lần này hai nhà thi đấu, vẫn như cũ là ta vệ gia làm nhân chứng, đến mức giao đấu quy củ, song phương đều ra 10 tên tuổi tác tại 50 phía dưới thanh niên thiên tài, tiến hành quyết đấu, thắng lợi số trận nhiều nữa, đem thắng được lần thi đấu này, mỗi người, nhiều nhất chỉ có thể chiến đấu 4 trận, bại hạ tức không có tiếp tục chiến đấu tư cách. Vệ trưởng lão nói đơn giản một chút quy củ, mà song phương, đã đang chọn tuyển người xuất chiến. Hàn Lãnh, cái này trận chiến đầu tiên, từ ngươi xuất chiến a. Hàn Diệp đối một Hàn gia đệ tử nói, cái này ngay từ đầu, tự nhiên không thể phái tinh nhuệ đi chiến đấu, được bảo tồn thực lực đến cuối cùng quyết định mấu chốt. Rõ, cái này Hàn gia đệ tử bay ra, cầm trong tay một thanh lam sắc trường kiếm, bay về phía trong hạp cốc. Hứa Dày, một trận chiến này, người đi. Hứa Hữu cũng đối một Hứa gia đệ tử nói, là gia chủ, cái này Hứa gia đệ tử cũng lập tức bay ra, hai tên tham chiến đệ tử bay đến trong hạp cốc ở giữa, lẫn nhau cầm kiếm thi lễ, có thể tham gia chiến đấu, đều là hai nhà thanh niên tinh nhuệ, tu vi đều tại nguyên đan cảnh giới đại thiên vị cấp bậc, tương lai có thể trở thành nguyên tông trưởng lão nhân vật. Bạch Tử Dược tại Hứa gia nhân trong đám, ôm một thanh kim vỏ trường kiếm, nhắm mắt ngưng thần, hắn vậy mà tại cảm ngộ kiếm này hạp trung cường giả lưu lại kiếm ý. Đối với nguyên đan cảnh giới chiến đấu, hắn không có hứng thú gì. Mà Mục Phong tại người Hàn gia trong đám, cũng không có phát hiện Bạch Tử Dược, vậy mà cũng tại cảm ngộ kiếm này hạp trung kiếm ý. Hai người này trọn vẹn không đem người ta chiến đấu để ở trong mắt a. Giết, Hàn Hứa hai tên đệ tử một tiếng gầm nhẹ, rút kiếm mà ra, cầm trong tay trường kiếm, biến thành hai đạo kiếm quang sát phạt hướng về phía đối phương. Hai người tại trong hạp cốc ở giữa kịch đấu, kiếm khí tràn ngập, kiếm mang tung hoành, trên thân đều phát ra có kiếm chi chân ý, đều là lĩnh ngộ chân ý thiên tài. Tiếng kiếm reo đương đương kêu vang, Hàn gia đệ tử một tiếng gầm nhẹ, một kiếm ra, kiếm nguyên lực gào thét, biến thành mấy chục đạo lam sắc mưa kiếm kích xạ hướng về phía cái này Hứa gia đệ tử. Cái này Hứa gia đệ tử hơi biến sắc mặt, huy kiếm không ngừng ngăn cản mưa kiếm, cương nguyên hộ thể, mà kiếm này mưa thế công rất mạnh, cái này Hứa gia đệ tử chỉ có thể mệt mỏi đối mặt. Giết, mà lúc này, Hàn gia đệ tử quát khẽ, một kiếm sát phạt mà đến, phá vỡ cái này hộ thể kiếm nguyên, một đạo kiếm mang kích xạ tại Hứa gia đệ tử thân thể. Cái này Hứa gia đệ tử kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại, Hàn gia đệ tử truy sát mà tới. Mà cái này Hứa gia đệ tử hô to nhận thua, bại trận chiến đấu này. Tốt, Hàn gia các đệ tử lớn tiếng gọi tốt, Hàn gia, thắng cái này ván đầu tiên chiến đấu, mà Hứa gia đệ tử, bại lui Hứa gia trận doanh. Cái này Hàn gia đệ tử thắng trận chiến đầu tiên, tiếp tục lưu lại chiến đấu, mà lúc này, Hứa gia lại phái trên một người trước. Cái này Hứa gia đệ tử, dáng người khôi ngô, cơ bắp gồ cao, tràn đầy lực bộc phát, dùng kiếm là một thanh một trưởng rộng bao nhiêu cỡ lớn khai phong chiến kiếm. Hứa Mãnh, Hàn gia đệ tử thấy một lần cái này mặt người sắc biến đổi, người này tên là Hứa Mãnh, tại Hứa gia thanh niên trung rất nổi danh, không nghĩ tới Hứa gia nhanh như vậy phái Hứa Mãnh ra sân. Giết, Hứa Mãnh gầm nhẹ, cầm trong tay chiến kiếm thẳng hướng Hàn gia đệ tử, kiếm khí màu đỏ cuồng bạo ép đi, kiếm ý gào thét. Cái này Hàn gia đệ tử chỉ có thể gầm thét nghênh tiếp, từng đạo mưa kiếm sát phạt mà ra, mà Hứa Mãnh bành trướng kiếm khí sát phạt mà tới, trực tiếp làm vỡ nát Hàn gia đệ tử mưa kiếm. Mà Hứa Mãnh kiếm chiêu đại khai đại hợp, rất có lực bộc phát, ép tới cái này Hàn gia đệ tử thở không nổi, mấy chiêu qua đi, Hứa Mãnh một kiếm đánh bay Hàn Lãnh kiếm, một kiếm bổ vào Hàn Lãnh thân thể. Hàn Lãnh kêu thảm, thân thể sau đó trực tiếp bị đánh giết hai nửa rơi xuống hạp gốc. Hàn Lãnh, Hàn gia các đệ tử gầm thét, phẫn nộ nhìn phía Hứa Mãnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 869, kịch liệt giao đấu. Ha ha ha ha, không chịu nổi một kích. Hứa Mãnh nhìn phía bị đánh giết Hàn gia đệ tử, cuồng vọng cười nói. Hàn gia các đệ tử từng cái sắc mặt khó coi, hiện tại mặc dù một so một bình, bất quá bọn hắn Hàn gia, thế nhưng là chết một người. Hàn Diệp sắc mặt cũng có chút âm trầm, nói, Hàn Nước, một trận chiến này ngươi đi. Rõ, lại một Hàn gia đệ tử bay ra, cái này Hàn gia đệ tử Hàn Nước, tại Hàn gia thanh niên đệ tử chung cũng rất lợi hại, kiếm chi chân ý đều lĩnh ngộ được tiểu thành. Lại tới một cái chịu chết, Hứa Mãnh cuồng vọng cười một tiếng, rút kiếm sát phạt hướng về phía Hàn Nước. Ta sẽ muốn mạng ngươi, vì Hàn Lãnh báo thù. Cái này Hàn gia đệ tử lạnh giọng quát, một kiếm giết ra, một đạo dài 7-8 mét kiếm mang màu xanh lam ẩn chứa lạnh lẽo phong mang, sát phạt hướng về phía Hứa Mãnh. Phá, Hứa Mãnh gầm thét, huy động chiến kiếm phách lên, ngọn lửa cuồng bạo kiếm khí quét sạch mà ra, xung kích tại kiếm mang này phía trên, hai cỗ công kích va chạm bạo tạc, một cỗ kiếm khí tràn ngập. Hứa Mãnh sau đó lại một kiếm chém thẳng hướng về phía Hàn Nước, một kiếm này bộc phát mấy trượng kiếm quang kiếm mang, bổ về phía Hàn Nước, một cỗ cực nóng hỏa diễm kiếm ý cuốn tới. Hàn Nước gầm thét, kiếm nguyên lực gào thét tràn vào trong kiếm, một cỗ lam sắc kiếm nguyên sóng xung kích hướng về phía một kiếm này, ẩn chứa một cỗ chí nhu thủy chi kiếm ý, xung kích hóa giải Hứa Mãnh một kiếm này lực lượng. Hai người kiếm đạo tu vi không sai biệt lắm, lĩnh ngộ cũng kiếm ý uy lực cũng gần, một trận chiến này đánh cho tương đối gian nan, mà Hứa Mãnh cũng không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Phốc phốc, Hàn Nước một kiếm đâm vẽ tại Hứa Mãnh thân thể, lập tức phá vỡ một cái miệng máu, máu tươi phun tung tóe, mà Hứa Mãnh một quyền giận đánh vào Hàn Nước lồng ngực, cuồng bạo quyền mang cũng oanh kích Hàn Nước thổ huyết trở ra, bị trọng thương. Hứa Mãnh nhẫn tổn thương, rút kiếm thẳng hướng Hàn Nước, muốn đem Hàn Nước chém giết, bất quá Hàn Nước hô thua, Hứa Mãnh cũng không thể tiếp tục đuổi giết. Lại bại, Hàn gia các đệ tử cắn răng, Hàn Nước liền thua nhất chiêu, bại bởi Hứa Mãnh. Bất quá Hứa Mãnh cái này một thắng cũng không dễ dàng, bị thụ kiếm thương. Mà Hứa gia thắng hai lần chiến đấu, Hứa Mãnh lui ra, khôi phục nguyên lực, mà lúc này Hứa gia truyền ra thanh âm nói, Hứa Mãnh hiện tại trạng thái không tốt tiếp tục liên chiến. Mà Hàn gia đám người sắc mặt khó coi, Hàn gia thua hai trận, mà lại có một người vẫn lạc, một người không tiếp tục chiến tư cách. Lần này, Hứa gia lại phái trên một người trận, gia chủ một trận chiến này, ta tới đi. Hàn Thanh chủ động xin đi, Hàn Diệp nhẹ gật đầu, một trận chiến này đối phương phái ra người cùng Hàn Thanh không sai biệt lắm thực lực. Hàn Thanh rút kiếm mà đi, cùng tên này Hứa gia đệ tử đại chiến ở cùng nhau, hai người kiếm thuật đối bính, kiếm quyết oanh kích, đánh cho cũng coi như kịch liệt. Đột nhiên, Hàn Thanh trường kiếm nhất chọn một vẩy, biến thật là hư, cho đối phương một kiếm hư chiêu, một kiếm đâm vào người này lồng ngực, kiếm mang đâm vào cái này Hứa gia đệ tử thể nội, thắng được trận chiến đấu này, chuyển về một ván, Hàn Thanh muốn đánh giết đối phương, bất quá đối phương phản ứng nhanh, cũng gọi nhận thua. A, à, Hàn Thanh kiếm pháp, tựa hồ tiến bộ không nhỏ sao, vừa rồi một kiếm kia thật sự là xinh đẹp. Có Hàn gia đệ tử kinh ngạc nói, so với trước đó ta cùng hắn luận bàn thời điểm, Hàn Thanh kiếm pháp hoàn toàn chính xác tiến bộ rất nhiều. Những người khác cũng có chút kinh ngạc Hàn Thanh tiến bộ, trong khoảng thời gian này không ít cùng Mục Phong luận bàn, học tập một chút Mục Phong kiếm thuật, vứt bỏ một chút có hoa không quả kiếm chiêu, khiến cho kiếm thuật của hắn càng thêm linh hoạt thông thay đổi rất nhiều. Hàn Thanh chuyển về một ván, không có tiếp tục chiến đấu, lui ra đến nghỉ ngơi. Mà lúc này, Hàn gia lại ra một người, thay thế Hàn Thanh đi chiến đấu. Mà Hứa gia nhân trong đám, cũng đi ra một áo bào xám thanh niên. Cái này áo bào xám thanh niên vừa ra, lập tức trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, kia thay thế Hàn Thanh xuất chiến Hàn gia đệ tử sắc mặt cũng là biến đổi. Hứa Mộc, Hứa gia vậy mà nhanh như vậy liền phái ra Hứa Mộc. Hứa gia đệ nhất thiên tài, Hứa Mộc sao, một trận chiến này kết cục đã định rồi. Hiện tại liền phái ra Hứa Mộc, đây không phải cử chỉ sáng suốt a. Mọi người kinh hô nghị luận, người này không phải người khác, chính là Hứa gia thanh niên trong đồng lứa đệ nhất thiên tài, Hứa Mộc. Hứa gia vậy mà nhanh như vậy liền phái ra Hứa Mộc. Hàn Diệp con ngươi nhíu lại, nhìn phía Hứa gia chủ. Mà Hứa gia chủ trên mặt nụ cười, không biết gia hỏa này suy nghĩ gì, mỗi người nhiều nhất chỉ có 4 trận xuất chiến cơ hội, Hứa Mộc nhân vật như vậy, hẳn là lưu tại cuối cùng áp trục mới là, mà Hứa gia vậy mà nhanh như vậy liền phái ra Hứa Mộc. Bất quá Hàn Diệp nhìn phía Mục Phong cùng Hàn Phi, trong lòng lại có chút an tâm một chút. Mà kia Hàn gia đệ tử cũng là sắc mặt trắng bệch, đối mặt Hứa Mộc, hắn đem một điểm phần thắng đều không có. Mà Hứa Mộc cầm trong tay một thanh bạch sắc trường kiếm, đạm mạc nhìn phía cái này Hàn gia đệ tử. Đột nhiên, Hứa Mộc thân thể khẽ động, biến thành một đạo hồng sắc kiếm quang, nhanh như thiểm điện sát phạt hướng về phía cái này Hàn gia đệ tử. Nhanh, quá nhanh, một kích này tốc độ kinh người vô cùng, từng đạo hồng sắc kiếm quang bạo sát mà tới. Cái này Hàn gia đệ tử giống to, vừa muốn hô nhận thua, kiếm quang này đã giết tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái này Hàn gia đệ tử bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, ngay cả nhận thua đều chưa kịp hô lên, trực tiếp bị đánh giết vẫn lạc. Bành, Hàn Diệp gặp một màn này sắc mặt khó coi, một chưởng vỗ đánh vào một bên trên bàn đá, đem bàn đá đập nát. Thật nhanh kiếm, cái này Hứa Mộc, trực tiếp cho đối phương nhận thua cơ hội cũng không cho. Có người sợ hãi than nói, Hứa Mộc linh hải cảnh tu vi đối kia Hàn gia đệ tử tự nhiên không hề có một điểm đáng lo lắng. Xem ra lần này Hàn gia rất có thể lại muốn bại a. Mọi người nghị luận, mà Hứa Mộc đánh chết một người, lại là lui xuống, không có liên chiến. Mà lúc này, Hứa gia lại phái trên một người trước. Hàn Phi, một trận chiến này, người đi, không nên lưu tình. Hàn Diệp lạnh giọng nói, hắn Hàn gia nhất định phải vãn hồi một chút sĩ khí. Hàn Phi gật đầu, cũng bay về phía kiếm hạp. Hàn gia cũng phái trong gia tộc đệ nhất thiên tài Hàn Phi xuất chiến sao? Vừa vặn nhìn xem, cái này Hàn Phi đến thực lực gì, không biết có thể hay không chống lại Hứa Mộc. Đối với Hàn gia phái ra Hàn Phi, Hứa gia cũng không ngoài ý muốn, Hàn gia là muốn cho cái này Hàn gia đệ nhất thiên tài vãn hồi một chút sĩ khí a. Hứa Trang, thăm dò Hàn Phi thực lực, không địch lại lập tức nhận thua. Hứa gia chủ truyền âm nói, kia Hứa gia đệ tử gật đầu, hắn biết chính mình đánh không lại Hàn Phi, cho nên một trận chiến này, hắn không cần cùng chết, thăm dò Hàn Phi thực lực là được rồi. Ngươi sẽ vì Hứa gia trước đó hành vi trả giá bằng máu. Hàn Phi âm thanh lạnh lùng nói, cầm kiếm mà đứng, lấy vương giả tư thái ngạo nghễ nói, cực kỳ trang bức. Hắc hắc, ta đến muốn kiến thức một chút ngươi cái này Hàn gia đệ nhất thiên tài thực lực như thế nào. Cái này Hứa gia đệ tử cười lạnh, sau đó gầm lên giận dữ, thân thể bạo sát mà ra, từng đạo kiếm mang màu đỏ gào thét thẳng hướng Hàn Phi. Hàn Phi lộ ra một tia trào phúng, một tiếng gầm nhẹ, thể nội bành trướng kiếm nguyên lực gào thét mà ra, một kiếm bổ ra, kiếm mang màu xanh lam 10 trượng mà lên, một cỗ khí thế khủng bố tràn ngập, mạnh hơn nhiều nguyên đan cảnh giới. Không tốt, Linh Hải Nguyên Tông, cái này Hứa gia đệ tử hoảng hốt, Hàn Phi một kiếm kia trực tiếp bổ ra kiếm mang của hắn, bổ vào trên người hắn, một kiếm, đem hắn chém thành hai nửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 870, Thiên Tài Đối Bính, cái này Hứa gia đệ tử thi thể bị một kiếm chia cắt hai nửa, ngay cả một điểm bại cơ hội chạy trốn đều không có, trực tiếp bị Hàn Phi một kiếm đánh giết. Tốt, tốt, Hàn Phi đại ca, Hàn Phi đại ca, làm tốt lắm, một kiếm này quá đẹp rồi. Hàn gia các đệ tử bộc phát một trận tiếng hoan hô, Hàn gia bị giết hai người, bọn hắn Hứa gia cũng rốt cuộc bị đánh chết một người, biết lợi hại. Hàn gia các đệ tử, từng đạo cặp mắt kính nể nhìn về phía Hàn Phi, không hổ là Hàn Phi, không hổ là Hàn gia đệ nhất thiên tài, vừa ra tay, trực tiếp liền đánh chết một Hứa gia đệ tử, vãn hồi sĩ khí. Hứa gia bên trong người sắc mặt có chút khó coi, cái này Hàn Phi, quả nhiên là đột phá đến Linh Hải Nguyên Tông cảnh giới, cũng không phụ cái này Hàn gia đệ nhất thiên tài chi danh. Hàn Phi cũng đột phá Linh Hải cảnh, lần này có ý tứ, Hứa gia lần này nghĩ thắng, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Cái này cũng không nhất định, Hàn Phi hẳn là đột phá Linh Hải cảnh giới chẳng phải, cũng không nhất định là Hứa Mộc đối thủ. Lần này thi đấu, hai nhà thắng bại coi như khó liệu. Mọi người kinh ngạc nghị luận nói, từng tia ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi bị đám người ngưỡng vọng, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ thái độ, sau đó thu kiếm trở về Hàn gia trận doanh. Hàn Phi trở về Hàn gia về sau, khiêu khích nhìn phía Mộc Phong, lạnh lùng nói, lần này, không cần ngươi, ta Hàn gia cũng có thể được thắng. Mộc Phong cảm ngộ kiếm hạp bên trong kiếm ý, cũng không để ý tới Hàn Phi, không nhìn thẳng đối phương khiêu khích ngữ. Hàn Phi hừ lạnh một tiếng, mà lúc này xin đợi gia tộc của hai bên chung đều không có lập tức tùy ý phái người xuất chiến. Giờ phút này, Hàn gia, Hứa gia, song phương đều lấy được 3 trận thắng lợi, mà Hàn gia đã vẫn lạc 2 tên đệ tử, mà Hứa gia vẫn lạc 1 người. Sau đó chiến đấu chung, Hàn gia lại phái ra 1 người, mà không nghĩ đến, lần này Hứa gia vậy mà lại phái ra Hứa Mộc ứng chiến. Mà tên này Hàn gia đệ tử trực tiếp nhận thua, mà Hứa Mộc còn có 2 trận chiến đấu tư cách, Hứa gia 4 thắng. Chuyện gì xảy ra, cái này Hứa gia sớm như vậy liền phái Hứa Mộc ứng chiến, không sợ Hứa Mộc sử dụng hết chiến đấu tư cách, bị chúng ta Hàn gia lật bàn sao? Hàn gia đại trưởng lão nhìn qua Hứa Mộc nhíu mày nói. Hàn gia dạng này phái Hứa Mộc xuất chiến, có chút không theo chương pháp đến a, liền xem như Hứa Mộc thắng 4 trận, thế nhưng là cũng không có tiếp tục chiến đấu tư cách. Chiến đấu kế tiếp, Hàn Phi cùng còn lại Hứa gia các đệ tử trọn vẹn có thể nghịch chuyển thế cục. Chuyện thật có chút kỳ quặc, bất quá mặc kệ Hứa gia có cái gì mưu ma trước quỷ, chúng ta Hàn gia không phải còn có một lá bài tẩy sao? Không cần sợ hắn, Hàn Diệp gia chủ nói, ánh mắt nhìn phía Mục Phong, bọn hắn Hàn gia, thế nhưng là còn có một chương chân chính cường hãn đòn sát thủ đâu. Một trận chiến này, muốn hay không phái Hàn Phi xuất thủ? Đại trưởng lão hỏi, không cần phải gấp gáp, để Hứa gia phách lối nữa một trận. Hàn Diệp nói, tiếp tục phái một phổ thông đệ tử ứng chiến. Kết quả một trận chiến này, đối phương vẫn là phái Hứa Mộc xuất chiến, không hề nghi ngờ, Hứa Mộc lại thắng một trận, Hứa gia năm thắng. Bạch sư đệ, cái này Hứa Mộc thực lực ngươi cảm thấy thế nào? Hứa gia trong đám người, tên kia Bái Kiếm Tông đệ tử hỏi. Bạch Tử Dược mở mắt, nhìn một cái Hứa Mộc, lắc đầu qua quyết bình bình. Cái này Bái Kiếm Tông đệ tử nghe vậy im lặng, hắn cũng là linh hải cảnh giới nhất trọng, bồi Bạch Tử Dược xuống núi tu hành. Trong mắt hắn, cái này Hứa Mộc thực lực đã rất tốt, chính mình cũng chưa chắc có thể toàn thắng, thế nhưng là tại chính mình người sư đệ này trong miệng, chỉ là rơi vào một cái qua quyết bình bình bình luận. Bất quá nghĩ đến Bạch Tử Dược thế nhưng là đạt được kiếm vương tuyệt học, lại có tông chủ tự mình dạy bảo, hắn cũng liền bình thường trở lại, có như thế giáo viên Bạch Tử Dược thực lực, như thế nào lại là một hạng chung trong gia tộc thiên tài có thể so sánh. Sư đệ thực lực của ngươi đến cùng đến trình độ nào? Cái này Bái Kiếm Tông đệ tử sợ hãi thán phục hỏi. Bất quá Bạch Tử Dược cũng không trả lời hắn. Hứa gia năm thắng, mà Hàn gia trước mắt chỉ có 3 thắng. Gia chủ, không thể lại để cho Hứa Mộc dạng này thắng được đi, ta Hàn gia không có mấy người có thể tiếp tục xuất chiến. Đại trưởng lão nói, phái Hàn Phi xuất chiến đi, chuyển về một ván. Hàn Diệp nói, bọn hắn Hàn gia hoàn toàn chính xác cũng không thể lại nhiều bại đi xuống. Ván này, Hàn gia Hàn Phi tự mình xuất thủ một trận chiến. Mà không nghĩ đến, ván này, Hứa gia vậy mà lại phái ra Hứa Mộc xuất chiến. Mà cái này, cũng là Hứa Mộc một lần cuối cùng xuất chiến tư cách. Hứa Mộc muốn cùng Hàn Phi đối mặt, không nghĩ tới, hai phe này gia tộc thứ nhất thanh niên thiên tài vậy mà lại nhanh như vậy liền đối mặt. Đúng vậy a, bất quá một trận chiến này, hẳn là mới là lần này giao đấu chung điểm sáng lớn nhất a. Có ý tứ, không biết cái này hai tên thiên tài, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Mọi người kinh hô nghị luận, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên, không nghĩ tới, cái này hai tên thiên tài, vậy mà lại nhanh như vậy liền đối bính lên. Hàn Phi nhìn phía Hứa Mộc, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi chiến đấu, đem dừng ở đây rồi. Ha ha, các ngươi Hàn gia, rốt cuộc bỏ được phái ngươi xuất thủ sao? Hứa Mộc cười lạnh, trước ngươi chiến quả, sau đó chiến đấu chung, ta sẽ đem chi hóa thành cho tàn. Hàn Phi lãnh ngạo nói, một trận chiến này, mặc kệ thắng bại, đều là Hứa Mộc trận chiến cuối cùng, mà Hàn Phi khác biệt, thắng, Hàn Phi cũng không có tiếp tục chiến đấu tư cách, mà Hứa Mộc cũng không có tư cách, như vậy Hứa gia đem lấy được 6 thắng ưu thế tuyệt đối. Đằng sau Hàn gia cũng không dễ dàng chuyển về. Nhược Hàn Phi thắng, hắn còn có thể chiến đấu 2 trận, vì Hàn gia đem tỷ số thắng để lên, còn có rất lớn lật bàn cơ hội. Tới đi, đều nói ngươi Hàn Phi lãnh ngạo vô song, hôm nay để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Hứa Mộc cười lạnh nói, ngươi gặp được, Hàn Phi nói xong, một cỗ kinh người kiếm nguyên lực tuôn ra, sắc bén kiếm ý tràn ngập, thân ảnh biến thành một đạo lam sắc kiếm quang bạo sát hướng về phía Hứa Mộc. Giết, Hứa Mộc một tiếng gầm nhẹ. Thân hình khẽ động, thân thể đồng dạng biến thành một đạo hồng sắc kiếm quang rảo sát hướng về phía Hàn Phi, hai cỗ cường đại khí thế lập tức đụng vào nhau. Hai người này đều là linh hải nguyên tông cảnh giới thiên tài. Lam sắc, hồng sắc kiếm quang sóng xung kích đối bính cùng một chỗ, một cỗ kinh người kiếm khí quét sạch phương viên ngàn mét hư không, một cỗ đáng sợ kiếm chi chân ý tràn ngập. Hai người thân hình nhanh lùi lại, sau đó lại biến thành hai đạo kiếm quang, tại kiếm hạp trên không không ngừng kịch liệt va chạm, kiếm mang tung hoành. Thỉnh thoảng sẽ có từng đạo cuồng bạo kiếm mang chảm bổ vào kiếm hạp bên trong, nhiều thêm một đạo vết kiếm. Giết, Hứa Mộc một tiếng gầm nhẹ, một kiếm đâm ra, kiếm nguyên lực gào thét, biến thành từng đạo màu đỏ mưa kiếm lưu tinh bạo sát hướng về phía Hàn Phi, muốn đem Hàn Phi thân ảnh bao phủ. Hàn Phi huy kiếm mà động, một cỗ lam sắc kiếm nguyên lực như là sóng lớn, xung kích hướng về phía cái này từng đạo sát phạt tới hỏa vũ lưu tinh kiếm quang, đem kiếm quang mẫn diệt. Hứa Mộc lại một chưởng chém giết mà đến. Hồng sắc trường ấn trung bắn ra từng đạo hỏa diễm kiếm mang thẳng hướng Hàn Phi, Hàn Phi gầm nhẹ, thể nội kiếm nguyên lực cuồng tràn vào trong kiếm, một kiếm chém nát một trường này, chấn vỡ kiếm mang, sau đó một quyền đánh vào Hứa Mộc thân thể. Hứa Mộc thổ huyết nhanh lùi lại, thân thụ thương thế, Hàn Phi rút kiếm mà lên, muốn đánh giết Hứa Mộc, Hứa Mộc từng đạo kiếm quang bắn ra, bức lui Hàn Phi, sau đó hô to nhận thua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 871, Vọng Kiếm Thiên Kiêu. Hàn Phi lại thắng một trận chiến, Hàn gia các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, ngay cả Hứa gia đệ nhất thiên tài, Hứa Mộc đều thua với Hàn Phi sao? Hàn gia đệ tử bên trong, từng đạo cực nóng ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi, đem Hàn Phi tôn sùng thành thần tượng đến sùng bái. Mà Hứa gia 5 thắng, mà Hàn gia 4 thắng, thế nhưng là Hứa gia Hứa Mộc đã không có xuất chiến tư cách, mà Hàn Phi còn có thể chiến đấu 2 trận, cái này 2 trận chiến đấu, Hàn Phi hoàn toàn có thể kéo Hàn gia ưu thế. Đây chính là một đệ tử thiên tài tác dụng, thời điểm then chốt là có thể nghịch chuyển thế cục. Thật không nghĩ tới, Hứa Mộc vậy mà thua với Hàn Phi. Đúng vậy a, cái này Hàn Phi kiếm đạo thật đúng là lợi hại, bất quá Hứa Mộc phía trước kinh lịch 3 trận chiến đấu, lãng phí không ít nguyên lực, không địch lại Hàn Phi, đến cũng nói qua được. Xem ra lần này Hàn gia rất có thể lật bàn a. Người vây xem nhóm nghị luận nói, mà Hứa gia để Hứa Mộc quá sớm xuất chiến, hoàn toàn chính xác không quá sáng suốt. Mà Hàn Phi chiến thắng Hứa Mộc về sau, về Hàn gia trận doanh, bị đám người sùng bái, càng phát ra ngạo khí. Hàn Phi, không tệ. Hàn gia chủ cũng hướng Hàn Phi ném đi ánh mắt tán thưởng, nói, hạ hai trận chiến vẫn là ngươi đi đi, trực tiếp đem tỷ số thắng sách vượt qua Hứa gia, Hứa gia Hứa Mộc chiến bại, bọn hắn bại định. Là gia chủ, Hàn Phi gật đầu, xem ra lần này, Hàn Phi đại ca một người liền có thể ngăn cơn sóng dữ, không dùng được một ít ngoại nhân. Hàn Nguyên âm dương quái khí nói, ánh mắt nhìn về phía Mộc Phong. Những người khác cũng nhìn lại, đúng vậy a, Hứa Mộc đều bại, Hàn Phi không ai cản nổi, tái chiến thắng hai ván, tỷ số thắng liền vượt qua Hứa gia. Mà trái lại Hứa gia một phương, vậy mà rất bình thản, hoàn toàn không lo lắng mình phương này trận doanh sẽ bại. Hàn Phi liếc mắt một cái Mộc Phong, lộ ra một tia vẻ khinh thường, hắn Hàn gia có hắn liền đủ, mới không cần người ngoài này hỗ trợ. Hàn Phi lại bay trở về kiếm hạp bên trong, cầm kiếm lãnh ngạo đứng ở không trung, cười lạnh nói, Hứa gia, kế tiếp gia nhận lấy cái chết người là ai? Hứa Mộc lấy bại, cái này Hứa gia bên trong, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Hứa gia đám người xôn xao, trong lúc nhất thời, vậy mà không có phái ra người tới. Thế nào, không người dám đi ra đánh một trận sao? Hàn Phi cười lạnh, tiếp tục mỉa mai nói, ngươi cho rằng, thực lực ngươi thật rất mạnh sao, có thể lực áp toàn trường, mà lúc này, một đạo mỉa mai âm thanh từ Hứa gia kia phe nhân mã bên trong truyền tới, một đạo thanh niên mặc áo bảo xám nam tử, từ Hứa gia kia phương trong đám người lăng không bước ra, nhìn về phía Hàn Phi. Người này ra mặt, lập tức hai phe kiếm hạp bên trong bộc phát ra từng đạo kinh hô. Là Vệ Giật công tử, thế nào, Vệ Giật công tử muốn giúp Hứa gia chiến đấu. Ha ha, Hàn gia cái này nhưng không may, Vệ Giật công tử thế nhưng là Vệ gia thiên kiêu, càng là cái này vọng kiếm trong thành thứ nhất thanh niên thiên tài. Thật không nghĩ tới, Vệ gia, vậy mà lại giúp Hứa gia. Cái này áo bảo xám thanh niên vừa ra, lập tức từng đạo chấn kinh âm thanh truyền ra, rất nhiều người trêu tức nhìn về phía Hàn Phi. Mà Hàn Phi thấy một lần người này, trên mặt cuồng ngạo lập tức biến mất, trở nên ngưng trọng, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới, Vệ gia Vệ Giật, vậy mà lại đứng ra, giúp Hứa gia chiến đấu. Không chỉ là hắn, Hàn Diệp gia chủ, Hàn Đào đại trưởng lão sắc mặt cũng trong nháy mắt chìm, sắc mặt khó coi vô cùng, hai bọn họ ánh mắt nhìn về phía Vệ trưởng lão, cái này Vệ gia, vậy mà ra tay trợ giúp Vệ Giật. Lần này nhưng bị, cái này Vệ Giật, thế nhưng là danh chấn vọng kiếm thành thiên kiêu, đã từng đạp vào qua Tiềm Long bảng, nhiều năm trước đã đột phá Linh Hải Nguyên Tông, bây giờ càng là không biết, đạt tới Linh Hải cảnh giới cái gì cấp độ, bất quá thực lực không cần chất vấn, so Hàn Phi chỉ mạnh không yếu, thiên phú cũng không phải Hàn Phi có thể so sánh. Khó trách, khó trách, khó trách cái này Hứa gia dám để cho Hứa Mộc sớm liền xuất thủ, nguyên lai còn có mạnh hơn át chủ bài. Gia chủ, không nghĩ tới, Vệ gia vậy mà lựa chọn trợ giúp Hứa gia, về sau ta Hàn gia thế cục không ổn a. Hàn Đào đại trưởng lão lo lắng nói, Vệ gia mới là vọng kiếm trong thành bá chủ. Hàn Diệp sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Hứa gia chủ Hứa Phù Hộ, Hứa Phù Hộ đang đắc ý nhìn qua hắn, truyền âm nói, Hàn huynh, không có ý tứ, sau này 3 năm linh mạch quyền khai thác, tiếp tục về ta Hứa gia. Hàn Diệp không nói gì, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mộc Phong, bây giờ hắn Hàn gia hy vọng, chỉ có thể ký thác Mộc Phong trên thân, thế nhưng là, Mộc Phong mặc dù thực lực thiên phú tuyệt luân, hẳn là cũng không bước vào linh hải cảnh nhiều năm, tu vi cao thâm Vệ Giật đối thủ đi. Vệ Giật nhìn về phía trước một khắc còn đắc ý Hàn Phi, châm chọc nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể lực áp toàn trường sao? Hàn Phi sắc mặt khó coi, nói không ra lời, hắn mặc dù lãnh ngạo, bất quá cũng biết, mình cùng Vệ Giật còn kém rất nhiều. Ta biết ngươi rất mạnh, bất quá, một trận chiến này, ta sẽ không nhận thua. Hàn Phi âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, có thể, vậy liền để ta kiến thức ngươi tiểu gia tộc này đệ nhất thiên tài thực lực. Vệ Giật khóe môi nhếch lên một tia trào phúng, đừng cuồng vọng. Hàn Phi gầm nhẹ, rút kiếm, hóa thành một đạo lam sắc kiếm quang chém tới Vệ Giật, một đạo dài 10 trượng kiếm mang màu xanh lam chạm núi Đoạn Nhạc, mang theo cuồng bạo kiếm khí, lăng lệ kiếm ý sát phạt hướng Vệ Giật. Vậy ta liền để ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch. Vệ Giật cười lạnh, thể nội một cỗ mạnh đại hàn không phải rất nhiều màu vàng kiếm nguyên lực gào thét mà ra, khí thế kinh người, một cỗ cường hãn kiếm ý tràn ngập. Cỗ kiếm ý này, thình lình tiếp cận viên mãn tình trạng. Cái này Vệ Giật đều công lực, càng là đạt tới linh hải cảnh giới nhỏ thiên vị tình trạng, cỗ khí thế này đã áp bách đến Hàn Phi khó chịu. Bất quá Hàn Phi vẫn là một kiếm giận bổ xuống, chém về phía Vệ Giật. Kiếm ba trường, Vệ Giật kiếm đều không có ra, một trường đánh về phía Hàn Phi, một trường này bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người kiếm khí, phóng thích ngưng ra từng đạo kiếm khí màu vàng sóng xung kích hướng cái này bổ tới một kiếm. Kiếm này sóng trực tiếp chấn vỡ Hàn Phi kiếm mang, màu vàng kiếm trường đánh vào Hàn Phi trên trường kiếm, chấn kích đến Hàn Phi thổ huyết trở ra, chấn kinh nhìn qua Vệ Giật. Linh hải cảnh tam trọng, hắn bất quá mới vào linh hải, đối phương đã tu luyện linh hải cảnh tam trọng, chân ý đều đã phù hợp nguyên lực bên trong. Vệ Giật cười lạnh một tiếng, đeo kiếm mà động, song trường không ngừng oanh kích mà ra, từng đạo kiếm trường oanh sát hướng Hàn Phi. Hàn Phi chật vật đến cực điểm, không dám ngạnh kháng Vệ Giật công kích, bốn phía trốn tránh. Đây chính là tiểu gia tộc bên trong đệ nhất thiên tài sao? Thật yếu a, Vệ Giật cười lạnh, không lưu tình chút nào đả kích Hàn Phi lòng tự trọng. Hàn Phi gầm thét, giữa khe hở phát ra một kiếm thẳng hướng Vệ Giật. Vệ Giật trên lưng kiếm cũng rốt cục ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra, một đạo hoàng sắc kiếm quang kiếm khí dọa người, chạm kích tại Hàn Phi trên thân kiếm, Hàn Phi kiếm leng keng một tiếng đoạn. Phốc phốc, bộ ngực của hắn tức thì bị bổ ra một đạo to lớn miệng máu, Hàn Phi hoảng hốt, kiếm khí nhập thể miệng phun máu tươi, vội vàng giống to ta nhận thua, ta nhận thua. Vệ Giật thân thể dừng lại, lúc đầu nghĩ tiếp theo kiếm lấy Hàn Phi tính mệnh, bất quá cái này Hàn Phi vậy mà như thế sợ chết, trực tiếp lập tức nhận thua. Thật sự là không thú vị. Vệ Giật cười lạnh, lộ ra một tia trào phúng, Hàn Phi sắc mặt đỏ lên khó coi, về Hàn gia trận doanh, mà Hàn gia lòng của mọi người, cũng toàn bộ đều chìm, lần này thi đấu, hắn Hàn gia, lại muốn bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 872, Mục Phong xuất thủ, hứa ra vậy mà mời Vệ Giật đòn sát thủ này, xem ra, lần này Hàn gia lại muốn bại. Đúng vậy a. Cái này Vọng Kiếm Thành thanh niên trong đồng lứa, ai có thể cùng cái này Vệ Giật tranh phong, đây chính là chúng ta trong thành thứ nhất thanh niên thiên kiêu a, danh liệt qua Tiềm Long bảng nhân vật cường hãn. Chỉ sợ hứa ra mời được Vệ gia hỗ trợ, cũng tốn hao tiền không nhỏ tài đại giới a. Đám người xôn xao, lần này, Hàn gia cơ hồ bại cục đã định, mà Vệ Giật thực lực, ai có thể cản. Hắn tại thắng 3 trận chiến, Hàn gia thua không nghi ngờ. Gia chủ, lần này, xem ra chúng ta Hàn gia lại muốn thua. Hàn Đào đại trưởng lão thở dài nói, Vệ Giật tu vi quá cao, coi như linh hải cảnh giới mục phong, cũng vịn không trở về thế cục đi. Hàn Diệp cũng thở dài một tiếng, Vệ Giật ra sân, mục phong cũng không có cái gì cơ hội cải biến thế cục, mà hứa ra, đã thắng 6 trận, bọn hắn Hàn gia, tăng thêm thắng qua rút lui Hàn Thanh, chỉ có 5 người còn có cơ hội ra tay, mà 5 người này bên trong, ai có thể địch Vệ Giật. Mà hứa ra, còn có 6 người có cơ hội ra tay. Vệ Giật thắng 1 trận, cũng lui về hứa ra trong trận doanh. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Hàn gia, nên phái ai xuất thủ đâu. Ai xuất thủ, đều đã không đủ để vãn hồi thế cục đi, Vệ Giật còn có 3 lần cơ hội ra tay, hoàn toàn có thể thắng dễ dàng Hàn gia. Hàn Phi áo bào nhuốm máu, lui về đến, sắc mặt khó coi, mặc dù bị Vệ Giật chiến thắng, cũng may đối phương là so với mình nổi danh thanh niên thiên kiêu, thua với hắn cũng không oan uổng. Tiếp xuống, ai nguyện ý xuất chiến, các ngươi đều mình quyết định đi. Hàn Diệp thở dài, nhìn về phía còn lại 5 người. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, vậy mà không người nào dám tiến lên, vạn nhất đi lên, hứa ra còn để Vệ Giật xuất thủ, bọn hắn thực lực, không phải đợi lấy bị miểu sát sao? Hừ, không phải có người rất tự tin sao? Giờ phút này tại sao không nói chuyện? Hàn gia đệ tử bên trong, Hàn Nguyên nhìn về phía nhắm mắt không nói Mục Phong cười lạnh nói, hắn muốn kích Mục Phong đi nghênh chiến chịu chết. Linh Hải Nguyên Tông khi dễ Nguyên Đan cảnh giới lúc rất ngông cuồng, đối mặt mạnh hơn chính mình người, cũng không dám nói chuyện sao. Hàn Phi nhìn về phía Mục Phong, cũng lạnh lùng nói. Hàn gia mấy người ánh mắt đều ngưng tụ trên người Mục Phong, nơi này, Linh Hải Nguyên Tông cảnh giới, cũng chỉ có gia tộc bọn họ cái này ngoại viện đi, bất quá hắn tiến lên một trận chiến, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết đi, hắn không thể nào là Vệ Giật đối thủ. Quả nhiên vẫn là lần yếu sợ mạnh, Hàn Phi khinh thường cười một tiếng, Hàn Thanh nhìn về phía Mục Phong, thở dài, Mục Phong chung quy là mình đề cử. Hắn không xuất chiến, chỉ có mình tới. Gia chủ, một trận chiến này, ta tới đi. Hàn Thanh nói, nguyện ý ra một trận chiến này. Hàn Diệp liếc mắt một cái không có biểu thị Mục Phong, quả nhiên, hắn cũng tự nhận không bằng Vệ Giật sao. Hàn Diệp âm thầm thở dài, sau đó nói, Hàn Thanh, nếu như đối phương lại phái Vệ Giật xuất thủ, trực tiếp nhận thua đi, chàng tỷ đấu này đã không có ý nghĩa gì. Hàn Thanh gật đầu, chuẩn bị ra sân. Chờ một chút, mà lúc này, một mực nhắm mắt không nói Mục Phong đột nhiên nói chuyện, trong con người tách ra một sợi phong mang, như là lạnh lẽo nhất kiếm quang. Mục Phong tiến lên một bước, nói, một trận chiến này ta tới đi, Hàn gia không thể lại thua. Mục Phong nói, Hàn Thanh như tại thua một trận, Hứa gia liền thắng 7 trận, mà Hứa gia còn có 6 người, hắn 4 lần cơ hội ra tay dùng một lát xong, cũng vịn không trở về thế cục. Hàn Thanh liếc mắt một cái Mục Phong, gật gật đầu. Mục Phong đương nhiên so với hắn càng thích hợp xuất chiến. Mục công tử, chớ quá miễn cưỡng. Hàn Diệp hảo tâm nhắc nhở, Mục Phong nếu là bị Vệ Giật giết, hắn Hàn gia nhưng không chịu đựng nổi Yêu Vương phủ lửa giận. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực làm con rùa đen rút đầu đâu. Hàn Phi cười lạnh nói, Mục Phong nhìn về phía Hàn Phi, lộ ra một tia chán ghét, nói, ngậm miệng, tướng bên thua, có gì mặt mũi ở chỗ này nói kia, ngươi không phải muốn kiến thức thực lực của ta sao? Trợn to mắt chó của ngươi xem cho rõ a. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp lăng không dậm chân mà ra, đi vào đoạn kiếm hạp trên không. Ghê tởm, Hàn Phi nghe vậy tức giận đến cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Mục Phong bóng lưng, một hồi, liền nhìn ngươi chết như thế nào tại Vệ Giật trong tay. Mau nhìn, Hàn gia ra người, người kia là ai a? Hảo hảo khuôn mặt, không biết, tiểu tử này tựa hồ không phải Hàn gia đệ tử đi, không phải là Hàn gia mời ngoại viện. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Mặc dù Mục Phong danh khắp thiên hạ, chẳng qua hiện nay hơn nửa năm trôi qua, Mục Phong dung mạo khí chất cũng có chút cải biến, còn nhớ rõ hắn nhận ra hắn người chỉ sợ thật không phải rất nhiều, mà lại những người này, phần lớn không có cơ hội tới kiến thức Tiềm Long Thịnh Hội. Là hắn, gia chủ, trước một hồi tại đoạn kiếm hạp bên trong giết chết Hứa Tài cùng cái khác 7 tên đệ tử chính là hắn. Lúc này có Hứa gia đệ tử cả giận nói, một chút nhận ra Mục Phong. Chính là tiểu tử này giết ta Hứa gia 8 tên đệ tử. Hứa Hữu gia chủ nghe vậy lông mày nhíu lại, lộ ra một tia băng lãnh chi ý. Không sai, chính là hắn. Cái này Hứa gia đệ tử tức giận nói, ai nguyện ý xuất thủ, đi giết tiểu tử này. Hứa Hữu nói, gia chủ, ta tới đi, dám giết ta Hứa gia đệ tử, ta muốn đem hắn chém thành hai khúc. Một Hứa gia đệ tử rút kiếm mà ra, nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Hữu gật đầu, cái này Hứa Kim cũng là hắn Hứa gia đệ tử bên trong, thực lực chỉ ở Hứa Mộc cùng Hứa Mãnh phía dưới đệ tử. Hứa Kim cầm kiếm bay ra, nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, trước một hồi, chính là ngươi giết ta Hứa gia 8 tên đệ tử đi, hôm nay vừa vặn muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mục Phong người đeo cổ kiếm, nhìn về phía hắn, lười nhác cùng đối phương nói nhảm, lạnh lùng nói, ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, giết, Hứa Kim gầm thét, cầm trong tay trường kiếm, hóa thành một đạo hồng sắc kiếm quang bạo sát hướng Mục Phong, kiếm quyết huy động, hóa thành một đạo hồng sắc mưa kiếm hung mãnh đâm mà đến. Muốn đem Mục Phong mẫn diệt tại mưa kiếm bên trong, đâm thành cái sàng. Siêu, siêu, siêu, từng đạo hỏa tinh mưa kiếm thẳng hướng Mục Phong, muốn đem Mục Phong giết hết, bất quá mưa kiếm tới gần Mục Phong 3 thước khoảng cách lúc, một cỗ cuồng bạo lượn lờ lôi quang thể cương kình khí dung ra, trực tiếp chấn vỡ đạo này đạo kiếm mưa. Cái gì, Hứa Kim kinh hãi, mà lúc này, Mục Phong xuất thủ, trong bàn tay hắn hội tụ lôi đình, một cỗ kinh người kiếm khí tản ra, một trường tùy ý đập tới. Một tia chớp kiếm mang từ trong lòng bàn tay chém giết mà ra, trực tiếp chém tới cái này Hứa Kim. Hứa Kim cầm kiếm mà cản, cỗ này lôi đình kiếm mang ẩn chứa kiếm khí cực kỳ mạnh, bất quá tựa hồ không có kiếm ý. Thế nhưng là kích cản trong nháy mắt, cái này lôi đình trong kiếm mang, một cỗ đáng sợ hung yêu kiếm ý trong nháy mắt bao phủ hắn, trường kiếm trong tay của hắn cong một tiếng trực tiếp bị chém đứt. Phốc phốc, đạo này lôi đình kiếm mang xẹt qua cái này Hứa Kim cổ. Hứa Kim thân thể dừng lại, trừng to mắt. Sau đó một đầu tơ máu hiện lên ở trên cổ, Hứa Kim đầu lâu trực tiếp rơi xuống, máu tươi giếng phun, thân theo sau đó nguyên quang vỡ vụn, như là gãy cánh đại điểu rơi xuống phương kiếm hạp, một sợi gió tanh thổi qua. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Hứa Kim cứ như vậy bị tùy ý một trường, miểu sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 873, trong nháy mắt giết người. Hứa Kim thi thể rơi xuống phương hẻm núi, thanh niên gánh vác cổ kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, địch đã vẫn, đạm mạc đứng tại kiếm hạp trên không. Hứa gia nhân chấn kinh, sau đó bộc phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, mắt lộ ra sát cơ nhìn qua Mục Phong. Hứa Kim, một trường liền chém giết, cái này, một trường kia bên trong, ẩn chứa một cỗ thật là đáng sợ kiếm khí, vừa rồi trong nháy mắt bộc phát kia cỗ kiếm ý mạnh, làm người run sợ. Có thể đem kiếm chi chân ý dung nhập mình trong lòng bàn tay, thanh niên này, đối kiếm chi chân ý lĩnh ngộ rất đáng sợ a. Tiểu tử này, không đơn giản, vây xem kiếm tu nhóm bộc phát ra một trận xôn xao, từng cái chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Mà Hàn gia các đệ tử sau khi khiếp sợ, bộc phát từng đợt âm thanh ủng hộ, tiếng khen không dứt. Linh Hải Nguyên Tông, một trưởng chém giết một nguyên đan cảnh giới tu sĩ cũng không có gì. Hàn Phi hừ lạnh, khinh thường nói, hắn toàn lực một trưởng, cũng có thể làm được. Bạch sư đệ, vừa rồi kia cỗ kiếm ý, người cảm nhận được sao? Kia Bái Kiếm Tông đệ tử nhìn qua Mục Phong, chấn kinh nói. Chân ý phù hợp nguyên lực bên trong, kiếm chi chân ý, đã tiếp cận viên mãn. Bạch Tử Dược mở to mắt, nhìn qua thanh niên kia cười nói, bất quá, đối với hắn mà nói, đây coi là không cái gì, cái này Chu Vũ Vương triều thanh niên bên trong, ai có thể cùng hắn tranh phong. Kia Bái Kiếm Tông đệ tử chấn kinh nhìn qua Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược lại cười, đối Mục Phong một câu kia đánh giá, hắn không phải rất rõ ràng là có ý gì. Chu Vũ Vương triều thanh niên bên trong, ai có thể cùng hắn tranh phong. Tiểu tử kia, bất quá chỉ là nguyên đan cảnh giới tu sĩ đi, đáng giá cao như vậy đánh giá. Vừa rồi Mục Phong bộc phát năng lượng, hoàn toàn chính xác chỉ có nguyên đan cảnh giới, đối phó so với mình cảnh giới thấp người, hắn còn khinh thường tại dùng cảnh giới đi đè người. Tiếp xuống ba trận chiến, đều do ta tới, các ngươi hứa ra, tùy ý phái người ra tay đi. Mục Phong đạm mạc nói, trong ánh mắt chôn sâu một tia kiệt ngạo, bình thản trong giọng nói, có bá đạo vô song tự tin. Hứa ra bọn nghe vậy từng cái sắc mặt giận dữ, tiểu tử này, quá cuồng vọng. Cuồng vọng tự đại, ta đến chảm ngươi. Hứa Mãnh đứng ra, tức giận nói, trực tiếp dẫn theo một thanh cỡ lớn chiến kiếm bay ra Hứa gia trận doanh. Trừ Hứa Mộc cùng Vệ Giật, hắn là Hứa gia thanh niên bên trong người mạnh nhất, còn tu luyện một chút luyện thể kiếm pháp, lực lượng cơ thể cũng cường đại, trước đó có hai trận thắng tích. Hứa Mãnh, giết hắn, đem hắn chém thành mảnh vỡ. Hứa gia các đệ tử gầm thét nói. Hứa Mãnh dẫn theo cỡ lớn chiến kiếm, thân thể lượn lờ một cỗ cuồng bạo lửa cương nguyên lực, như là một cỗ hỏa diễm lượn lờ thân thể. Hứa gia tu luyện công pháp chủ yếu là hỏa thuộc tính kiếm quyết công pháp, các đệ tử tu luyện ra nguyên lực cơ hồ đều là lửa cương nguyên lực, mà Hàn gia là tu luyện thủy hệ công pháp kiếm quyết làm chủ. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi khinh cuồng, nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Hứa Mãnh nhìn qua Mục Phong tức giận nói, ra tay đi, ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội ra tay. Mục Phong lãnh đạm nói, muốn chết, Hứa Mãnh giống to, bước ra một bước, một cỗ cuồng bạo hỏa cương kiếm nguyên lực quét sạch mà ra, một cỗ hỏa chi kiếm ý phóng thích. Tay cầm chiến kiếm trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Chém, một kiếm này gầm thét hung hăng đánh xuống, thể nội khí huyết lực lượng, kiếm nguyên lực toàn bộ quán chú một kiếm này bên trong, chiến kiếm bộc phát cao vài trượng kiếm mang, ẩn chứa cuồng bạo kiếm ý phách chạm hướng Mục Phong, một cỗ hỏa diễm kiếm khí quét sạch mà đi. Một đạo to lớn kiếm quang chém giết mà đến, Mục Phong, tại kiếm quang này phía dưới lộ ra là như thế dây nhỏ. Bành, kiếm mang bổ vào Mục Phong trước người, đồng dạng bị một cỗ lôi đình khí kình chấn vỡ, bất quá Hứa Mãnh kiếm sau đó cuồng bạo phá vỡ kình khí này, chết chém giết hướng Mục Phong thân thể. Chết đi, Hứa Mãnh nhe răng cười, một kiếm bổ về phía Mục Phong đầu lâu. Mục Phong lúc này một tay nhanh như thiểm điện nhô ra, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy Hứa Mãnh to lớn chiến kiếm. Không sai, kẹp lấy. Hứa Mãnh chiến kiếm, bị hai ngón tay, gắt gao kẹp ở Mục Phong trước người, không cách nào lại gần một bước. Cái gì, cái này? Hứa Mãnh trong lòng hoảng hốt, như là giống như gặp quỷ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều rung động nhìn qua một màn này. Cái này vậy mà kẹp lấy. Ta dựa vào, mẹ nó ta không thấy mắt mở đi, kẹp lấy một kiếm này. Mọi người như là giống như gặp quỷ, nhìn qua màn quỷ dị này, thanh niên hai ngón tay kẹp lấy Hứa Mãnh chiến kiếm. Kia Vệ Giật, nhìn qua Mục Phong, trong con ngươi cũng bộc phát ra từng đạo tinh mang, muốn đem Mục Phong nhìn thấu. Tam giai trung phẩm lực lượng cơ thể, quá yếu. Mục Phong đạm mạc nói, làm sao có thể, phá cho ta. Hứa Mãnh gầm thét, toàn bộ lực lượng cầm kiếm bộc phát đánh xuống, bất quá chỉ là không cách nào làm cho kiếm lại gần mảy may. Nói đùa, Mục Phong lực lượng cơ thể là hắn không chỉ gấp 10 lần, như là một cái trẻ nhỏ muốn cùng một cái trưởng thành đại hán chuyển cổ tay. Mục Phong năm ngón tay bóp tại thân kiếm, không nhìn kiếm phong mang, một cỗ lực lượng kinh khủng nơi tay trong lòng bàn tay bộc phát, sau đó liền có thể trông thấy Hứa Mãnh kiếm vậy mà tại biến hình, vặn vẹo, sau đó bịch một tiếng, bị bóp nát. Mục Phong kiếm chỉ bắn ra, một đạo ẩn chứa kinh người kiếm ý lôi đình kiếm mang bắn vào Hứa Mãnh đầu lâu bên trong. Phốc phốc, Hứa Mãnh cái trán bị lôi đình kiếm mang xuyên thủng, lưu lại một đạo lớn chừng ngón cái lỗ máu, xuyên qua đầu lâu. Làm sao có thể, Hứa Mãnh trừng to mắt, tự lẩm bẩm, nhìn qua Mục Phong, nói ra câu nói sau cùng. Sau đó hắn ý thức tiêu tán, nguyên quang biến mất, thân thể rơi xuống kiếm hạp. Yên tĩnh như chết, từng đạo rung động ánh mắt, ngưng tụ trên người Mục Phong. Một nắm bắn ra ở giữa, một thực lực cường hãn nguyên đan cảnh giới đỉnh phong cao thủ thanh niên bị đánh giết, một cái búng tay bỏ mình. Giết người, như cùng ăn cơm uống nước nhẹ nhàng thoải mái, thanh niên này, đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả. Liền ngay cả vừa rồi Vệ Giật, Hứa Mộc, Hàn Phi, xuất thủ cũng không có Mục Phong dễ dàng như vậy mà để cho người ta rung động, mấu chốt là, hắn bộc phát năng lượng, chỉ có nguyên đan cảnh giới cấp độ, phía trước ba người, đều là lấy cảnh giới ưu thế tuyệt đối giết người. Tốt, tốt dạng, Hàn gia các đệ tử chấn kinh gieo hò, Mục Phong hai trận chiến mà thắng, chiến tích cùng Hứa gia ngang hàng, đồng dạng 6 thắng. Mà Hứa gia, bao quát Vệ Giật chỉ có 4 người còn có thể xuất thủ. Hứa Mãnh, Hứa gia bên trong người tức giận, liền ngay cả Hứa Hữu cũng không nhịn được đứng người lên, trong con người bộc phát ra kinh người sát cơ, nhìn về phía Mục Phong, tiểu tử này đã giết bọn hắn Hứa gia 10 tên đệ tử. Ha ha ha ha, tốt, tốt, Hàn Diệp cười to lên, coi như lần này, Mục Phong đánh không lại Vệ Giật, hắn Hàn gia đoán mất linh mỏ, bất quá Mục Phong cường thế xuất thủ đánh giết Hứa gia 2 tên đệ tử thiên tài, cũng là hả giận a. Ta còn có 2 trận chiến cơ hội, nếu như các ngươi Hứa gia còn phái loại người này đến, chính là chịu chết. Mục Phong lãnh ngạo nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vệ Giật, đạm mạc nói, ngươi, ra đi. Ngươi, ra đi, toàn trường người xôn xao, gia hỏa này, vậy mà chủ động khiêu chiến Vệ Giật. Chẳng lẽ hắn cũng là Linh Hải Nguyên Tông cường giả? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 874, ai quá cuồng vọng? Bất quá nhớ tới gia hỏa này 2 lần rung động xuất thủ, nếu là Linh Hải cảnh giới Nguyên Tông, cũng đều giải thích được. Vệ Giật sững sờ, không nghĩ tới, gia hỏa này cũng dám chủ động khiêu chiến chính mình. Đây là xem thường mình sao? Vệ Giật ánh mắt lộ ra một tia phong mang, sau đó dậm chân mà ra, phi thân đi vào kiếm hạp ở giữa, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, chiến thắng 2 trận, ngươi giống như này cuồng vọng tự đại sao? Lộ ra ngươi tu vi thật sự a? Mục Phong trước mắt cảnh giới, khẳng định là có điều giấu giếm, không phải, hắn làm sao dám khiêu chiến chính mình? Mục Phong quay đầu nhìn về phía Hàn gia Hàn Phi, mà Hàn Phi, sắc mặt băng lãnh, cũng đang nhìn hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi không phải vẫn muốn biết thực lực của ta sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, đem ngươi ngược thành chó người, ở trước mặt ta, sẽ là cỡ nào bi ai, ngươi tự ngạo, ở trước mặt ta, lại sẽ là cỡ nào nhỏ bé, ngươi nói ngươi muốn dạy ta điệu thấp làm người, hôm nay ta để ngươi nhìn xem, ai mới là cuồng vọng tự đại. Hàn Phi nghe vậy sắc mặt khó coi, còn không có nói cái gì, mà lúc này, Mục Phong bước ra một bước. Oanh, một cỗ đáng sợ lôi đình nguyên lực như là da áp hồng thủy tuôn ra, quét sạch Mục Phong chung quanh hư không, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, quét sạch bát phương, lôi đình chi lực, ngưng tụ thành từng đầu lôi đình gào thét, lôi đình chi lực bên trong, ẩn chứa một cỗ cuồng bạo lôi đình chân ý, một cỗ chân long uy áp, rung động toàn trường. Linh hải cảnh nhị trọng, Hàn Phi con người co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc, gia hỏa này, là linh hải cảnh nhị trọng, cảnh giới còn cao hơn hắn. Hàn Diệp cảm thụ cỗ khí thế này, cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cách Tiềm Long thịnh hội kết thúc, mới trôi qua hơn nửa năm, một năm không đến, Mục Phong, từ nguyên đan cảnh giới, đột phá đến linh hải cảnh nhị trọng. Đây là đáng sợ đến bực nào tốc độ tu luyện, thiên phú tu luyện. Linh hải cảnh giới, có người, mấy chục năm mới phá một cảnh, mà hắn thì sao, từ nguyên đan cảnh giới, tu luyện tới linh hải cảnh giới nhị trọng, lúc này mới bao lâu? Một năm không đến, rung động, Hàn Diệp cùng Hàn Đào liếc nhau, trong lòng đều lăn lộn lên kinh đào hải lãng. Lại là linh hải cảnh nhị trọng, tu vi so Hàn Phi đại ca còn cao. Người của Hàn gia cũng rung động, mà Hàn Nguyên, trong lòng càng là sinh ra một tia sợ hãi, gia hỏa này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Mục huynh, đây mới là người thật sự là tu vi sao? Hàn Thanh nhìn qua Mục Phong, thầm cười khổ, gia hỏa này, quá ẩn sâu không lộ. Ghê tởm, hèn hạ tiểu tử, lại đem cảnh giới ẩn tàng sâu như thế. Linh hải cảnh nhị trọng, tiểu tử này là Hàn gia chỗ nào mời tới cường giả? Hứa gia nhân vừa sợ vừa giận, khó trách gia hỏa này có thể cường thế như vậy đánh giết hắn Hứa gia người, cái này tu vi công lực, ở đâu là Hứa Mãnh bọn hắn có thể so sánh. Vệ Giật nhìn qua Mục Phong, híp mắt, nói, đây chính là ngươi vốn để kiêu ngạo sao? Đây chính là ngươi khiêu chiến ta lực lượng, bất quá ta sẽ nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi, tự nhiên không chịu nổi một kích. Vệ Giật đang khi nói chuyện đồng dạng bước ra một bước, một cỗ màu vàng kiếm nguyên lực cuồng bạo dũng ra, khí thế tại linh hải cảnh tam trọng nhỏ thiên vị, vẫn là còn mạnh hơn Mục Phong bên trên một bậc. Cảnh giới, không hoàn toàn là thực lực đại biểu, ta giết qua quá nhiều cảnh giới cao hơn ta người, ngươi, thật không tính là gì. Thanh niên tóc bạc phiêu động đạm mạc nói, nhìn qua cảnh giới khí thế cao hơn chính mình Vệ Giật, lộ ra phong thanh vân đạm. Khoác lác ai cũng có thể nói, bất quá, hiện thực sẽ đem ngươi đánh thương tích đầy mình. Vệ Giật cười lạnh, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, bộc phát ra kinh người kiếm ý. Giết, một tiếng gầm nhẹ, Vệ Giật màu vàng kiếm nguyên lực bạo động, thân thể hóa thành một đạo hoàng sắc kiếm quang, chém giết hướng Mục Phong, một kiếm này cuồng bạo chém ra, một đạo dài 10 trượng kiếm mang màu vàng quét sạch áp bách đánh tới, một cỗ kiếm khí bén nhọn đã quét sạch hướng Mục Phong, hoạch đến Mục Phong áo bào đều hô hô kêu vang. Một kiếm này đánh tới, Mục Phong trên lưng cổ sát kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, một cỗ kinh người hung thần kiếm khí quét sạch mà ra, vết rỉ loang lổ cổ kiếm, giờ khắc này tựa như một thanh tuyệt thế giết người hung binh. Chém, Mục Phong huy kiếm, chỉ là tùy ý một bổ, không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, một tia chớp kiếm mang ẩn chứa hung yêu kiếm ý chém tới một kích này. Oanh, hai đạo cuồng bạo kiếm mang đối bính, màu vàng kiếm nguyên lực cùng lôi đỉnh kiếm mang khuấy động, kiếm khí quét sạch bát phương lăn lộn lên kiếm khí gợn sóng, hai đạo công kích tán loạn. Thạch Vẫn kiếm quyết, Vệ Giật gầm nhẹ, một kiếm giết tới, kiếm quang hóa thành mấy chục đạo màu vàng thạch ảnh sát đến, mỗi một đạo thạch ảnh bên trong đều ẩn chứa kinh người kiếm khí, như là từng đạo thiên thạch đánh về phía Mục Phong. Mục Phong cầm kiếm mà đứng, thể nội lôi đình nguyên lực tràn vào trong kiếm, vậy mà ngưng tụ ra từng đạo trăm kiếm về lưu kiếm văn, một kiếm sát phạt mà ra phù quang lượn lờ. Chỉ gặp kiếm mang phun trào, ngưng hóa ra mấy trăm đạo lôi đình kiếm mang sát phạt hướng một kích này, Mục Phong, vậy mà đem đấu chiến đạo văn, lấy kiếm chiêu kích phát. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi đình kiếm mang sát phạt tại thiên thạch kiếm ảnh bên trên, trực tiếp oanh kích vỡ vụn, chấn vỡ cái này thiên thạch kiếm ảnh, lôi đình kiếm khí khuấy động, cường thế xung kích hướng Vệ Giật. Vệ Giật biến sắc, giống to, một trường giết ra, nguyên lực gào thét, một đạo màu vàng kiếm trường sát phạt mà ra, kiếm ba chấn vỡ đánh tới lôi đình kiếm khí. Mà lúc này, Mục Phong một chảo giết ra, phù văn ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc long chảo sát phạt mà ra, từng hồi rồng gầm, một cỗ cầm long kình quét sạch hướng Vệ Giật, giam cầm Vệ Giật thân ảnh. Vệ Giật sắc mặt đại biến, gầm nhẹ kiếm nguyên lực cuồng bạo dũng ra, muốn chấn vỡ cỗ này cầm long kình, bất quá lúc này cái kia kim sắc long chảo đã sát phạt mà tới. Bành, một chảo này trùng điệp đánh vào Vệ Giật thân thể, Vệ Giật thổ huyết trở ra, trong mắt đều là kinh sợ rung động. Mà lúc này, Mục Phong thân thể cũng hóa thành một đạo kinh lôi chi quang, một kiếm bổ ra, một tia chớp kiếm quang xẹt qua Vệ Giật ngăn cản một kiếm. Mà Mục Phong thân hình ngừng động, đứng sau lưng Vệ Giật mấy chục mét. Mà Vệ Giật, thân thể dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kiếm trong tay cong một tiếng đứt gãy hai đoạn, sau đó trên lồng ngực của hắn, một cái miệng máu hiển hiện, máu tươi tuôn trào ra, thể nội lôi đình kiếm khí bộc phát, hắn một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Mình, vậy mà bại, tất cả mọi người, nhìn qua phong thanh vân đạm thu kiếm Mục Phong, cùng áo bảo nhuốm máu Vệ Giật, trong con ngươi lộ ra từng đạo vẻ chấn động. Vệ Giật, vậy mà như thế liền bại, bị bại như thế dứt khoát, từ đầu tới đuôi, hắn cảnh giới cao hơn Mục Phong, thế nhưng là hắn, không có chiếm cứ một tia thượng phong. Tiểu tử này, Vệ trưởng lão cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin, bọn hắn Vệ gia thứ nhất thanh niên thiên tài, cứ như vậy bại. Hắn nhìn qua Mục Phong một thân lôi đình nguyên lực, chỉ cảm thấy, thanh niên này làm sao như thế nhìn quen mắt, thế nhưng là, trong lúc nhất thời hắn chính là nghĩ không ra. Mục huynh hắn thắng, Mục công tử thắng Vệ Giật, Hàn Thanh, Hàn gia các đệ tử cũng không dám tin nhìn qua Mục Phong, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, Mục Phong, đánh bại Vệ Giật. Làm sao có thể, Hàn Phi gắt gao nhìn qua Mục Phong, càng là gầm nhẹ lên tiếng, không nguyện ý tin tưởng một màn này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 875, ai dám tổn thương hắn? Từ vừa mới bắt đầu gặp Mục Phong, Hàn Phi liền lấy một loại hơn người một bậc, cao hơn một bậc cao ngạo thái độ đối đãi Mục Phong, còn muốn dạy hắn điệu thấp làm người. Nhưng là bây giờ xem ra, đến cùng là ai điệu thấp? Ai cuồng vọng, ngược đánh hắn Vệ Giật, tại Mục Phong trong tay, căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Đánh mặt, Hàn Phi chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát đau nhức, thật sự là đánh mặt, thực lực của hắn, tại Mục Phong trước mặt, lại coi là cái gì? Vệ Giật nhìn qua trước ngực vết thương ghê rợn, trên mặt, lộ ra một tia đắng chát, chính mình, cứ như vậy bại sao? Vệ Giật nhìn một cái Mục Phong, nói, ngươi thắng. Hắn cũng coi như dứt khoát, trực tiếp rút lui, không có lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Hứa ra người từng cái sắc mặt khó coi nhìn qua Mục Phong, lần này đổi trong lòng bọn họ triệt để chìm, đây là nơi nào giết ra tới tiểu tử, trực tiếp hủy bọn hắn Hứa ra đoạt thắng tất cả hy vọng. Mục Phong nhìn phía Hứa ra bên trong người, nói ta còn có một trận chiến cơ hội, một trận chiến này, các ngươi lại muốn phái ai tới giết ta? Hứa ra bên trong người từng cái sắc mặt xanh xám, Vệ Giật đều thua với ngươi, ai còn có thể đánh được ngươi? Hứa Hữu đứng người lên, nhìn qua Mục Phong, âm lãnh nói, một trận chiến này, chúng ta Hứa ra nhận thua. Lại phái người đi, cũng chỉ là chịu chết mà lấy. Mục Phong nghe vậy trực tiếp rút lui, mang Hứa gia nhân ánh mắt muốn giết người chung, mang theo 4 thắng thành tích rút lui. Mà Hàn gia các đệ tử, từng cái sùng kính nhìn qua Mục Phong trở về, kích động giống to. Mục công tử, Mục công tử. Mục Phong nhìn phía Hàn Phi, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, bất quá cũng không nói thêm gì, Hàn Phi dạng này người, còn không đáng đến loạn tâm hắn cảnh. Mà Hàn Phi, có chút cúi đầu, sắc mặt tái xanh, nào dám đi đối mặt Mục Phong ánh mắt, có thể cường thế như vậy đánh bại Vệ Giật, thực lực của hắn, tại Mục Phong trước mặt đây tính toán là cái gì. Mà Hàn Nguyên, trong lòng càng là dâng lên một tia sợ hãi, Mục Phong mạnh như thế, nếu là muốn trả thù hắn, hắn không có biện pháp nào, gia tộc đều không nhất định bảo hộ hắn, buồn cười hắn một con run dế, còn một tại mỉa mai một đầu mãnh hổ. Mục Phong, một người 4 thắng, đem Hàn gia chiến tích nâng lên 8 thắng, mà Hứa gia, 6 người, một người độc tài phong vân. Mà bây giờ, Hứa gia còn có 2 người có thể chiến, mà Hàn gia, vẫn còn có 5 người. Hứa gia, chuyển về thế cục hy vọng đã không lớn, nhiều nhất chỉ có thể ngang hàng, thế nhưng là, bọn hắn chỉ còn lại 2 người, 2 người này, có thể cùng Hàn gia 5 người chiến đấu ngang hàng sao? Không có khả năng, tiếp theo chiến, Hứa gia lại phái trên một người trận, mà Hàn gia phái Hàn Thanh đánh bại tên này đối thủ, lại vì Hàn gia thắng được 1 thắng. Hàn Thanh thắng về sau, Hứa gia liền thừa người cuối cùng, còn có tư cách chiến đấu, mà người này, coi như thắng 4 trận, cũng không có khả năng thắng qua Hàn gia. Bởi vì Hứa gia đã không người nào, mà Hàn gia còn có người có tái chiến tư cách. Mà cái này Hứa gia đệ tử trực tiếp nhận thua, không có dãy dụa. Vệ trưởng lão trong lòng thở dài, chẳng ai ngờ rằng, lần này, hắn Vệ gia ra tay giúp đỡ Hứa gia vẫn bại, chuẩn xác mà nói, Hứa gia, đều là thua ở Mục Phong trong tay, Mục Phong, mới là lực ôm sóng to mấu chốt. Mà hắn Hứa gia nguyên bản ưng thuận một nửa linh thạch khai thác lợi ích cho Vệ gia, mời Vệ gia ra tay giúp đỡ, bây giờ chỗ tốt này Vệ gia cũng là không lấy được. Chúng ta thắng, Hàn gia các đệ tử gieo hò, Hàn gia thắng được linh mạch thi đấu, đây không chỉ thắng 3 năm linh thạch khai thác, về sau bọn hắn tại Hứa gia đệ tử trước mặt đều có thể nâng lên một đầu làm người, từng đạo kính nể ánh mắt nhìn phía Mục Phong, lần này, toàn bộ nhờ Mục Phong lực ôm sóng to. Mà Hàn Diệp cùng Hàn Đào nhìn nhau cười, trong lòng vừa sợ lại thán, tên này động chu võ thanh niên, thật sự là quá mức yêu nghiệt. Gia chủ, cái này Mục Phong nếu không chết, tương lai tất nhiên là chu võ lộng triều nhân, chấn kinh 8 châu. Hàn Đào sợ hãi than nói, đúng vậy a, tiềm long tại uyên, thăng thiên phá cửu tiêu. Hàn Diệp cũng cảm thán nói, sau đó hắn nhìn phía Hứa Hữu, lớn tiếng nói, Hứa gia chủ, tương lai 3 năm linh thạch khai thác, ta Hàn gia liền từ chối thì bất kính, ha ha ha ha. Hàn Diệp cười to, mà Hứa Hữu, sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn phía Mục Phong, đây hết thảy, đều là bởi vì tiểu tử này, hắn Hứa gia đem tổn thất một số lớn lợi ích. Người vây quanh sợ hãi thán phục, ai có thể nghĩ tới. Cái này Hàn gia chỗ nào mời cái vô danh ngoại Việt, vậy mà cường thế đánh bại Vệ Giật, vì Hàn gia lấy được thắng lợi, lần tỷ đấu này, thật đúng là biến đổi bất ngờ, bọn hắn nhìn kiếm thành nổi danh nhất thiên kiêu đều bại, vẫn là bị người ta lấy thấp cảnh giới đánh bại. Cũng có người, suy đoán lên cái này Mục Phong lai lịch. Hàn gia chủ chớ có đắc ý, về sau đường còn rất dài. Hứa Hữu lạnh giọng nói, sau đó hắn đứng dậy, nhìn phía Mục Phong, nói, lần này giao đấu ta Hứa gia thua. Bất quá, có chút sổ sách ta nhưng phải cùng vị tiểu hữu này hảo hảo thanh toán một chút. Hứa Hữu nhìn phía Mục Phong, trong con người bạo phát ra từng đạo băng lãnh sát cơ. Hứa Hữu huynh, người có ý tứ gì? Hàn Diệp đứng người lên lạnh giọng hỏi, Mục Phong cũng nhướng mày, cái này Hứa Hữu là muốn tìm sự tình a? Thi đấu bên trong, sinh tử bất luận, ta Hàn gia cũng đã chết người, chẳng lẽ các ngươi Hứa gia thua không nổi? Hàn Diệp mỉa mai nói, thi đấu bên trong tử thương ta bất kể, đây là quy củ, thế nhưng là tiểu tử này trước đó tại kiếm hạp bên trong liên sát ta Hứa gia 8 tên thanh niên đệ tử thiên tài, thù này, ta Hứa gia tất báo. Hàn huynh, người muốn bảo đảm hắn, cần phải làm tốt cùng ta Hứa gia khai chiến chuẩn bị. Hứa Hữu lạnh giọng nói, sau lưng hơn 20 tên linh hải nguyên tông bay ra, đằng đằng sát khí. Hàn Diệp nhướng mày, nói, Mục công tử là ta Hàn gia khách nhân, người muốn giết hắn, ta Hàn gia làm sao có thể đáp ứng. Hàn Diệp nói xong, Hàn gia linh hải nguyên tông nhóm cũng dậm chân mà ra. Không sợ hãi chút nào. Mục Phong vì bọn họ Hàn gia mà chiến lược ôm sóng to, nếu như lúc này bọn hắn Hàn gia bởi vì hai câu uy hiếp bỏ qua Mục Phong, sợ rằng sẽ bị nhìn kiếm thành trơ trẽn đi. Người suy nghĩ kỹ càng, cái này đại giới, không phải ngươi Hàn gia có thể chịu đựng nổi. Hứa Hữu lạnh như băng nói. Hàn Diệp muốn nói chuyện, thế nhưng là lúc này Mục Phong cười to đi ra, nói, không sao, hôm nay, ta ngược lại muốn xem Hứa gia, làm sao có thể giết ta, ngày xưa ngươi Hứa gia đệ tử bị ta giết, đó cũng là bọn hắn chủ động khiêu khích ta, động sát cơ, trách không được ta Mục Phong tâm ngoan. Mục Phong đứng ra, vậy mà không sợ hãi chút nào đối diện Hàn gia hơn 20 người. Rất tốt, có gan khiêng, người tới, đi giết kẻ này. Hứa Hữu cười lạnh, sau đó ra lệnh, Tử Vọt, ngươi lại không lộ diện, Phong ca coi như đến thật đi. Mục Phong bình thản nói, ha ha, Phong ca, ta đây không phải muốn nhìn ngươi một chút thực lực chân thật lại đến cái tình trạng gì sao. Hứa gia nhân trong đám, cười to một tiếng truyền ra, một thanh niên áo trắng bay ra, nhìn qua Hứa gia bên trong người, băng lãnh nói ra, ai dám động đến tay tổn thương hắn, trong vòng 3 ngày, ta tất gọi Hứa gia vĩnh viễn từ cái này Thanh Châu hôi phi yên diệt. Hứa gia nhân nghe vậy sững sờ, sau đó chấn kinh nhìn phía thanh niên áo trắng này, lại nhìn phía gia chủ mình. Đây là chuyện gì xảy ra a? Bái kiếm tông cao đồ Bạch công tử, vậy mà giúp người này, mở miệng uy hiếp hắn Hứa gia. Mà Hứa Hữu nghe vậy cũng là chấn kinh nhìn qua Bạch Tử Dược. Mà Bạch Tử Dược tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, mang theo một tia cười bị ổi, lấy lòng giống như bay về phía Mục Phong. Phong ca, ngươi là đến Thanh Châu nhìn ta rồi. Lan, ngươi nghĩ đến là đẹp, ta tới tu hành, thuận tiện tới thăm ngươi. Mục Phong cười mắng, một cước đá vào cái này Hứa gia nhân đều cao không thể chạm bái kiếm tông truyền nhân Bạch công tử trên mông, chấn kinh đến tất cả Hứa gia đệ tử há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 876, hắn là Mục Phong. Hai huynh đệ va nhau một quyền, nhìn nhau cười to, một cái dùng hùng ôm. Không tệ, tu hành rất nhanh a, nhanh như vậy đã đột phá đến linh hải cảnh nhất trọng. Mục Phong cười vỗ Bạch Tử Dược bả vai nói, ngươi không đều linh hải cảnh nhị trọng sao, so với ngươi đến, ta thế nhưng là còn chậm một bước, ta nào dám lãnh đạm tu hành. Bạch Tử Dược cười nói, hai huynh đệ sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung tách ra. Bạch công tử, đây là, Hứa Hữu sắc mặt xấu hổ vô cùng, nhìn phía Bạch Tử Dược. Mục Phong nhìn phía Hứa Hữu, tùy ý hỏi, ngươi làm sao tại Hứa gia? Ta xuống núi tu hành, cùng gia tộc này không có quan hệ gì. Bạch Tử Dược nhìn một cái Hứa Hữu đám người nói, mà lúc này, kia vệ trưởng lão bay tới, nhìn qua Mục Phong, ôm quyền khách khí cười nói, nếu như tại hạ không nhìn lầm, công tử hẳn là Mục Phong công tử a. Mục Phong nhìn phía vệ trưởng lão, nhẹ gật đầu. Hứa gia bên trong người, Hàn gia không biết Mục Phong thân phận người đều rung động nhìn qua Mục Phong, ngay cả vệ gia vệ trưởng lão đều tôn xưng hắn là Mục công tử, người này đến cùng là thân phận gì? Vệ trưởng lão, hắn đến cùng là ai? Hứa Hữu nhịn không được hỏi. Vệ trưởng lão nhìn phía Hứa Hữu, đạm mạc nói, vị này chính là giới này Tiềm Long bảng thủ, Mục Phong công tử, Chu Vũ Vương triều trong lịch sử mạnh nhất nguyên đan tu sĩ. Cái gì, hắn là Tiềm Long bảng thủ Mục Phong? Hắn là Mục Phong, trời ạ, cái kia nguyên đan cảnh giới chém giết nguyên tông Tiềm Long bảng thủ. Vệ trưởng lão lời này vừa nói ra, một thạch hù dọa ngàn sóng trùng điệp, đám người trong nháy mắt oanh động, từng đạo chấn kinh, sùng bái ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Hứa Hữu mấy người Hứa gia nhân càng là sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía thanh niên này. Hơn nửa năm trước, Tiềm Long thịnh hội, hắn bỗng dưng quật khởi, lực bại các phương thế lực lớn thanh niên thiên kiêu, đối kháng Văn Sư Điện, lấy nguyên đan cảnh giới tu vi, chém giết Linh Hải Nguyên Tông, hắn lực bộc phát, càng là đạt đến Chu Vũ Vương triều lịch sử mạnh nhất, được vinh dự Chu Vũ mạnh nhất nguyên đan tu sĩ, danh chấn bát phương, chấn kinh người trong thiên hạ. Đồng thời hắn còn thân phụ Thu Vũ Văn Điển, lại là một thiên tài văn đạo sư, hào quang của hắn làm cho cả Chu Vũ Vương triều thanh niên ngưỡng vọng. Chính là người trước mắt này, Hứa Hữu chấn kinh, sau đó trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ khí lạnh, thanh niên này thế nhưng là một cái nhân vật hung ác, dám đối kháng Văn Sư Điện loại này thế lực lớn, phía sau có Yêu Vương phủ chèo chống, hắn vậy mà muốn giết hắn. Vệ Giật, Hàn Phi bọn người nghe vậy cũng chấn kinh quái lại nhìn phía Mục Phong. Vệ Giật cười khổ, chính mình thua không oán, người trước mắt này thế nhưng là vượt một cái đại cảnh giới giết nguyên tông tuyệt thế thiên kiêu, hắn cái này Vọng Kiếm Thành thiên kiêu cùng hắn so ra tính là gì. Hàn Phi trong lòng càng là đắng chát, chính mình dĩ nhiên thẳng đến chế giễu khinh thị một cái hắn cao không thể chạm thiên kiêu. So sánh Mục Phong, hắn cái này Hàn gia thiên tài tính là gì? Tiềm Long bảng bên trên một người kia vật thiên phú không mạnh bằng hắn, mà người này vẫn là Tiềm Long bảng thủ, sáng tạo qua lịch sử kỳ tích thiên tài. Hàn Nguyên càng là hận không thể tìm một cái kẽ đất chui xuống dưới. Mục công tử, chính là cái kia nguyên đan cảnh giới chém giết nguyên tông Tiềm Long bảng thủ Mục Phong, trời ạ, hắn nhưng là thần tượng của ta a, thần tượng của ta, vậy mà liền tại chúng ta Hàn gia. Hàn gia các đệ tử xôn xao, từng đạo kích động, ánh mắt sùng bái đặt ở Mục Phong trên thân. Mục huynh, đây mới là thân phận chân thật của ngươi sao? Mục Phong, Tiềm Long Thiên Kiêu Mục Phong, Hàn Thanh cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, sau đó kích động lên, chính mình vậy mà làm quen cái này tại bọn hắn nguyên đan cảnh giới sáng tạo qua thần thoại nhân vật. Hứa gia chủ, ngươi xác định, ngươi thật muốn giết hắn. Bạch Tử Dược nhìn về phía Hứa Hữu trêu tức nói. Hứa Hữu nghe vậy thân thể run lên, vội vàng tới, đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, trước đó lão hủ có mắt không biết kim khảm ngọc, mời Mục công tử thứ tội. Không nói Bạch Tử Dược hắn không thể trêu vào, chính là Mục Phong đằng sau ủng hộ hắn yêu vương phủ hắn cũng không thể trêu vào a. Mục Phong lạnh lùng nhìn phía Hứa Hữu, không nói gì, Bạch Tử Dược nói, Phong ca, cái này Hứa gia đã đắc tội ngươi, ngươi xử trí đi, nếu muốn diệt, trong vòng 3 ngày, ta có thể để cái này Hứa gia tại cái này Vọng Kiếm thành bên trong biến mất. Hứa gia bọn người nghe vậy lộ ra một tia hoảng sợ, Hứa Hữu cắn răng một cái, trực tiếp nửa quỳ xuống dưới, nói, Mục công tử thứ tội. Trước đó chúng ta thật không biết Mục công tử thân phận, không phải như thế nào dám đắc tội, vì biểu áy náy, ta Hứa gia nguyện ý dâng lên 1 vạn linh thạch làm xin lỗi lễ. Tất cả mọi người nhìn phía Hứa Hữu, không nghĩ tới, Nhất đại gia chủ, lại bị dồn đến loại tình trạng này, bất quá nghĩ đến hắn đắc tội người, cũng không thấy đến cái gì. Vị này chính là Thiên Phách Vương giả cũng dám đối nhân vật, Văn Sư Điện loại kia thế lực lớn cũng không có có thể cầm Mục Phong thế nào, cái này Hứa gia, đây tính toán là cái gì? Ta và các ngươi Hứa gia vốn không quá đại thù oán, việc này ta có thể không so đo, Hứa gia chủ đứng lên đi, bất quá về sau, các ngươi Hứa gia đệ tử làm việc vẫn là điệu thấp chút tốt. Mục Phong đạm mạc nói, hắn cũng không phải loại kia hơi một tí diệt người ta tộc ngoan nhân, loại này võ đạo tranh sát, không quan hệ lợi ích, nếu như có thể hóa giải cừu hận, hắn vẫn là có dung người khí độ. Đa tạ Mục công tử, về sau ta tất nhiên khuyên bảo gia tộc đệ tử. Hứa Hữu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Mục Phong không trách tội. Bạch Tử Dược hẳn là cũng sẽ không trách tội đi, kỳ thật đối với hắn mà nói, Bạch Tử Dược lực chấn nhiếp lớn nhất, dù sao Bái Kiếm Tông là Thanh Châu bá chủ một trong, Bạch Tử Dược muốn mượn dùng tông môn chi lực diệt hắn Hứa gia, thật không khó. Bái Kiếm Tông, thế nhưng là không thiếu rất nhiều trưởng lão cường giả muốn kết giao lấy lòng vị tông chủ này truyền nhân, tương lai có thể là Bái Kiếm Tông cầm lái người. Phong ca, người ta cũng đã lâu chưa tự, hẳn là hảo hảo uống một chén. Bạch Tử Dược cười nói, ha ha, đang có ý này. Mục Phong cười nói, Bạch công tử, Mục công tử, chúng ta Hàn gia đã phân phó chuẩn bị tiệc rượu, mời đến Hàn gia ngồi xuống, chúng ta cũng tốt cảm tạ lần này Mục công tử cho chúng ta Hàn gia thắng được thi đấu. Mà lúc này, Hàn Diệp tới cười nói, vậy chúng ta đi Hàn gia à? Mục Phong gật đầu, hắn còn nhớ thương Hàn gia kiếm ảnh bích sự tình đâu. Ta nghe Phong ca, Bạch Tử Dược nói, hai người đàm tiếu lấy bay về phía Hàn gia, những người khác cũng theo đó bay đi, về phần vệ trưởng lão cũng không tiện đi Hàn gia. Dù sao hắn vệ gia giúp Hứa gia đối phó Hàn gia. Bất quá nhìn Mục Phong cùng Hàn gia quan hệ, về sau bọn hắn vệ gia chỉ sợ cũng đến cân nhắc như thế nào một lần nữa tiếp xúc Hàn gia. Một vị Tiềm Long bảng thủ, một vị Thanh Châu kiếm tu thiên kiêu Tiềm Long thứ 8, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp được 2 tên Tiềm Long đỉnh cấp thiên kiêu. Có nhân vọng lấy 2 người thân ảnh cảm thán nói, đúng vậy a, không nghĩ tới, Hàn Hứa hai nhà tranh đấu vậy mà có thể kiến thức đến cái này Mục Phong xuất thủ phong thái. Thật sự là không có uổng phí đến, cũng khó trách, chỉ có Mục Phong mới có thể hung hăng như vậy vi phạm đánh bại đã từng cũng là Tiềm Long thiên tài vệ giật đi, chỉ là không nghĩ tới, cái này Mục Phong tu hành quá nhanh. Có ít người, thân phụ đại khí vận, thành tựu nhất định là chúng ta không thể tưởng tượng. Mọi người nghị luận cảm thán, mà trận này hai nhà linh mạch tranh đoạt, cũng lấy Mục Phong xuất thủ, Hàn gia thắng mà kết thúc. Mà Hứa gia nhân đều đầy bụi đất đi, thua giao đấu không nói, bọn hắn còn đem bồi thường Mục Phong một bút to lớn linh thạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 877, đối chiến Tử Dược. Hàn gia trên tiệc rượu, Mục Phong, Bạch Tử Dược đều là ngồi thượng vị, tại Hàn gia cao tầng một tịch, mà Hàn gia các đệ tử, phần lớn ánh mắt đều là sùng kính nhìn phía Mục Phong cùng Bạch Tử Dược, càng có thật nhiều Hàn gia hoài xuân thiếu nữ, nhìn qua hai người đều là động xuân tâm đãng, thỉnh thoảng quăng tới làn thu thủy. Mục công tử, lần này may mắn mà có ngươi xuất thủ, mới khiến cho ta Hàn gia có thể đoạt được lần này linh mạch thi đấu, chúng ta Hàn gia kính Mục công tử một chén. Hàn Diệp nâng chén cười nói, kính Mục công tử, lập tức tất cả mọi người nâng chén nói, lần này có thể thắng, cũng không phải ta Mục Phong một người chi công cực khổ, tất cả mọi người có xuất lực. Mục Phong cũng bưng lên chén cười nói, cùng đám người cùng uống, rượu này cũng không phải phổ thông rượu, linh dược luyện chế, uống hết đối tu vi có chỗ tốt, có giá trị không nhỏ. Chén thứ 2 rượu ta kính Bạch công tử, đa tạ Bạch công tử có thể đến dự ta Hàn gia. Hàn Diệp cười nâng chén, đối Bạch Tử Dược đạo, Bạch Tử Dược thế nhưng là Thanh Châu thanh niên kiếm tu đại biểu, tương lai tất nhiên là Thanh Châu nhân vật phong vân. Hàn gia chủ khách tức giận, Bạch Tử Dược cười nhạt một tiếng, cùng Hàn Diệp một uống mà xuống. Sau đó mọi người tại trên bàn rượu nói chuyện phiếm lên, bầu không khí cũng là hòa hợp. Mà lúc này, Hàn Phi mang theo Hàn Nguyên tới, Hàn Phi đi vào Mục Phong trước người, thấp giọng nói, trước đó không biết Mục công tử thân phận, có đắc tội chỗ, mời Mục công tử thứ tội. Hàn Phi hạ thấp người thi lễ, thân cúc khom người xin lỗi. Hàn Nguyên có mắt không biết Thái Sơn, trước đó có va chạm Mục công tử chỗ, xin thứ tội. Hàn Nguyên càng là nửa quỳ mà xuống, thấp giọng nói. Hai người này cũng là thông minh, vậy mà chủ động tới xin lỗi, bất quá ở trong đó, tương tất cũng có Hàn gia thụ ý. Mục Phong nhìn phía hai người, cười nhạt nói, đều là người trẻ tuổi, ai không có vài câu khóe miệng đánh nhau vì thể diện, đi qua liền đi qua, hai vị xin đứng lên đi. Đa tạ Mục công tử. Hai người nghe vậy lúc này mới đứng thẳng lên thân, sau đó kính Mục Phong một chén rượu, lại kính Bạch Tử Dược một chén rượu lui xuống. Phong ca, lần này ngươi đến Thanh Châu dự định ngốc bao lâu? Nếu không đi chúng ta Bái Kiếm Tông xem một chút đi. Bạch Tử Dược hỏi, Mục Phong nghe vậy lắc đầu, nói ta đến chỉ là muốn đem ta tu luyện kiếm chi chân ý tu luyện viên mãn, cũng tới nhìn xem ngươi, về phần Bái Kiếm Tông, bây giờ ở chỗ này gặp được ngươi ta cũng liền không đi, dù sao kia là tông môn chi địa, ta một ngoại nhân đi có nhiều bất tiện. Ai, vậy được rồi, vậy ta tại cái này Hàn gia nhiều bồi Phong ca chút thời gian lại về Bái Kiếm Tông. Bạch Tử Dược thở dài nói, hắn là biết Mục Phong không nghĩ tới đi vì hắn thêm lấy phiền phức. Đúng rồi, Mục công tử, ta Hàn gia kiếm ảnh bích, có lẽ sẽ đối Mục công tử đột phá có chút trợ giúp, Mục công tử như cái gì muốn đi xem mộ đều có thể, thời gian không hạn. Hàn Diệp cười nói, cái khác Hàn gia đệ tử nghe vậy không ngừng hâm mộ, kiếm ảnh bích không là bình thường Hàn gia đệ tử có thể xem mộ, rất nhiều Hàn gia đệ tử cả đời chỉ có một lần cơ hội, muốn xem ngộ, nhất định phải có cống hiến lớn mới được. Vậy liền đa tạ Hàn gia chủ. Mục Phong cười nói, ta Bái Kiếm Tông còn có xem kiếm nhai, kia có Bái Kiếm Tông lịch đại vương giả lưu lại kiếm ý, đối với tu hành chỗ tốt càng lớn, đáng tiếc Phong ca ngươi không phải tông môn người, ta cũng vô pháp dẫn ngươi đi xem ngộ. Bạch Tử Dược cười khổ, hắn mặc dù tại Bái Kiếm Tông địa vị không thấp, bất quá hắn cũng muốn tuân thủ Bái Kiếm Tông quy củ. Không sao, Mục Phong không thèm để ý nói. Tiệc rượu về sau, Bạch Tử Dược cũng tạm thời tại Hàn gia ở lại, bồi Mục Phong một chút thời gian. Mà Mục Phong cũng cùng Bạch Tử Dược luận bàn lên kiếm pháp, Bạch Tử Dược kiếm thuật thế nhưng là cực kỳ lợi hại, gia hỏa này mục tiêu chính là lập chí trở thành kiếm tiên cường giả. Hàn gia sân đấu võ bên trên, hai người thân hình đối lập tại sân đấu võ bên trên, cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách. Mà tại vài trăm mét có hơn, còn hội tụ số lớn Hàn gia đệ tử, quan sát hai người này chiến đấu. Phong ca, nếu chỉ là đơn thuần luận bàn kiếm pháp, ngươi cũng nên cẩn thận. Bạch Tử Dược tự tin cười nói, tới đi, Mục Phong gật đầu nói, thể nội lôi đình nguyên lực nhấp nhô mà ra. Bạch Tử Dược thể nội, một cỗ kim sắc kiếm nguyên lực gào thét mà ra, kinh người kiếm ý quét sạch bát phương, chấn kinh người Hàn gia. Nhập cảnh viên mãn kiếm ý, mà lại đã phù hợp kiếm nguyên lực, Bạch công tử kiếm tu thiên phú thật sự là kinh khủng. Có Hàn gia linh hải cảnh giới cường giả chấn kinh nói. Nói chung, linh hải cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể đem chân ý tu luyện tới nhập cảnh viên mãn, đương một loại chân ý tu luyện viên mãn về sau, bọn hắn lại chọn tu hành một chút chính mình tương đối am hiểu sử dụng chân lý võ đạo. Tỷ như Mục Phong, hắn nguyên lực là lôi đình nguyên lực, lĩnh ngộ lôi đình chân ý, hắn lôi đình chân ý đã nhập cảnh viên mãn, vì để cho chính mình một chút võ học càng cường đại, hắn hiện tại ngay tại lĩnh ngộ kiếm chi chân ý, đem nó viên mãn. Chân ý sẽ càng nhiều càng cường đại, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Bất quá linh hải cảnh nguyên tông cũng liền tu luyện một hai loại, thiên tài một chút võ tu, một loại tu luyện viên mãn, sẽ tu luyện càng nhiều chân lý võ đạo. Bạch Tử Dược kiếm chi chân ý liền đã tu luyện viên mãn, hắn hiện tại cũng tại tu hành kim chi chân ý, phối hợp hắn nguyên lực thuộc tính. Mục Phong kiếm ý đã tu luyện nhập cảnh đại thành đỉnh phong, còn kém một cơ hội, tiến vào viên mãn. Chiến, Bạch Tử Dược quát khẽ một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang ám sát hướng về phía Mục Phong, một kiếm rũ ra. Trên thân kiếm bộc phát chói mắt quang hoa, sau đó mấy chục đạo kim sắc kiếm mang một mạch mà thành sát phạt hướng về phía Mục Phong, công kích nước chảy mây trôi. Đến hay lắm, Mục Phong ánh mắt sáng lên, trực tiếp rút ra cổ kiếm, Bạch Tử Dược mặc dù cảnh giới so Vệ Giật thấp, kiếm thuật thực lực tuyệt đối cũng mạnh hơn Vệ Giật. Mục Phong một kiếm đâm ra, đồng dạng, kiếm văn lực lượng tràn vào trong kiếm, vô số lôi đình kiếm khí quét sạch mà ra, xung kích hướng về phía Bạch Tử Dược một kiếm này, làm vỡ nát đâm tới từng đạo kim sắc kiếm mang. Bạch, mà lúc này, Bạch Tử Dược cầm kiếm trực tiếp xiết tới, một kiếm chém ra, bá đạo kiếm mang gào thét đánh tới, phách trảm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong quát khẽ, một kiếm bộc phát lôi đình kiếm khí oanh bên trên, hai cô kiếm khí đối bính, từng đạo kim sắc kiếm mang xuất vào mặt đất, đá kim cương mặt đất bị bạo kích ra từng đạo cái hố. Hai người kiếm thuật đối bính, trong lúc nhất thời vậy mà đánh cho khó hòa giải, bất quá Mục Phong, ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, còn có thể thu ưu thế, kiếm ánh sáng thuật mà nói, hắn thật so Bạch Tử Dược kém một chút, bất quá nếu là chân chính chém giết, Bạch Tử Dược tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Phong ca cẩn thận, thử một chút ta một chiêu này. Bạch Tử Dược quát khẽ, thân thể bộc phát cuồng bạo kiếm khí, kim quang sáng chói, sau đó thân thể vậy mà phân hóa thành 9 đạo kim quang kiếm ảnh, sát phạt hướng về phía Mục Phong. Tinh Vân Cửu Kiếm, Mục Phong nhíu mày lại, không dám thất lễ, đây chính là kiếm vương tuyệt học, Chu Vũ 18 đại tuyệt học một trong. 9 đạo kiếm ảnh ẩn chứa 9 cỗ giống nhau kinh người kiếm khí kiếm ý phân giết mà đến, cái này 9 đạo công kích đều là chân thật công kích, uy lực mạnh mẽ kinh người. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình nguyên lực tuôn ra ngưng tụ kiếm văn, ngưng biến thành từng đạo lôi đình kiếm mang, hơn ngàn kiếm mang hóa thành một cỗ dòng thác kiếm khí vần quanh tại thân thể mình hộ vệ. Oanh, oanh, oanh, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cái này 9 đạo kiếm ảnh toàn bộ công kích tại Mục Phong hộ thể dòng thác kiếm khí bên trên, vỡ ra 9 đạo lỗ hổng. Cái khác 8 đạo kiếm ảnh vỡ vụn, mà Bạch Tử Dược thân hình vừa hiện, cầm kiếm phá vỡ Mục Phong hộ thể kiếm lưu, một kiếm sát phạt mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 878, Thạch Quật Kiếm Bích. Mục Phong hơi biến sắc mặt, cái này Kinh Vân Cửu Kiếm uy lực quả nhiên là kinh người, sau đó một tiếng gầm nhẹ, một trường bên trong ngưng tụ cuồng bạo lôi đình chi lực, hóa thành một thức đại thiên lôi thần ấn oanh sát mà ra. Lôi thần ấn bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ nhập cảnh viên mãn cấp bậc lôi đình chân ý đánh vào một kiếm này bên trên. Oanh, một tiếng bạo tạc oanh minh, Bạch Tử Dược một kiếm này phá vỡ đại thiên lôi thần ấn, cuồng bạo kiếm khí cùng lôi đình chi lực khuấy động, kiếm mang của hắn cũng bị chấn vỡ, thân thể nhanh lùi lại, mà Mục Phong cũng lui về sau hai bước. Hai người thu kiếm, mà những người khác thấy rung động trong lòng, Bạch Tử Dược, không hổ là Bái Kiếm Tông chủ đệ tử, kiếm thuật này sự cao siêu, tuyệt đối tại Mục Phong phía trên. Bất quá Mục Phong thực lực tổng hợp quá mạnh, sẽ nhiều lắm. Không tệ, đơn thuần kiếm thuật mà nói, người tại trên ta. Mục Phong thu cổ sát kiếm cười nói, hắc hắc, ta hai năm này tại Bái Kiếm Tông cũng không có ở không, bất quá ta nếu là Phong ca địch nhân, chỉ sợ như cũ tại trong tay ngươi không ngăn cản được bao lâu. Bạch Tử Dược cười nói, có thể bị Mục Phong khích lệ, trong lòng của hắn cũng có cảm giác thành công, một mực bên ngoài, hắn cùng Mục Cuồng đều là lấy Mục Phong làm mục tiêu tấm gương. Ha ha. Hai vị kiếm thuật đều rất lợi hại, Bạch công tử không hổ là Vô Phong tông chủ cao đồ, cái này kiếm đạo tu vi, chỉ sợ tại Thanh Châu thanh niên trong đồng lứa ít có người có thể địch a. Mà lúc này, một đạo thanh y nam tử trung niên đi tới, nhìn qua hai người cười nói, chính là Hàn Diệp. Hàn gia chủ quá khen, Bạch Tử Dược cười nhạt một tiếng. Hàn Diệp trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, mới linh hải cảnh giới nhất trọng Bạch Tử Dược, kiếm ý đã nhập cảnh viên mãn không nói, còn đem kiếm ý phù hợp tại chính mình kiếm nguyên lực bên trong. Sử dụng chi kiếm thuật cao siêu, cùng thế hệ kiếm tu bên trong xác thực khó có người bì được. Mà vừa rồi Bạch Tử Dược cuối cùng dùng ra kia một thước kiếm quyết, hắn cũng nhìn không ra sơ hở, nếu là Bạch Tử Dược cùng hắn tu vi tương đương, chỉ sợ kia một thước kiếm quyết liền có thể đem kia đánh giết. Hàn gia chủ tới có chuyện gì? Mục Phong cười hỏi, kiếm ảnh bích đã mở ra, ta là tới mời Mục công tử đi xem kiếm. Hàn Diệp cười nói, a, Mục Phong nghe vậy trong mắt tinh quang nhất thiểm, hắn tại Hàn gia lưu lại chính là muốn kiến thức Hàn gia cái này kiếm ảnh bích. Đúng rồi, Bạch công tử, nếu như ngài nguyện ý, cũng có thể đi ta Hàn gia kiếm ảnh bích nhìn qua, mặc dù không bằng Bái Kiếm Tông xem kiếm nhai, có lẽ cũng có thể là Trắng công tử mang đến một chút cảm ngộ. Hàn Diệp lại nói với Bạch Tử Dược, hiển nhiên có giao hảo chi ý, Bạch Tử Dược tương lai có thể trở thành Bái Kiếm Tông trụ cột, hiện tại giao hảo hắn, tương lai đối bọn hắn Hàn gia chỉ có chỗ tốt. Ha ha, như thế rất tốt, kia Tử Dược liền cảm ơn Hàn gia chủ. Bạch Tử Dược cười nói, đối Hàn gia chủ ôm quyền thi lễ. Hai vị công tử mời đi. Hàn Diệp khua tay nói, sau đó dẫn đường. Hai người đi theo Hàn Diệp một đường tại Hàn gia ghé qua, cuối cùng đi tới Hàn gia phía sau núi, mà tại hậu sơn, có một chỗ nhân công mở ra to lớn sơn động. Này sơn động khẩu có Hàn gia cao thủ trấn giữ, còn bố trí có trận pháp, mà cửa hang, Hàn Thanh, Hàn Phi, chờ tham gia qua linh mạch tranh đoạt chiến mấy tên Hàn gia đệ tử cũng chờ đợi tại cửa hang, hiển nhiên là đang chờ Mục Phong cùng Bạch Tử Dược. Hàn Diệp mang hai người đến về sau, những người khác hướng hai người đều ném một tia vẻ kính nể, Hàn Phi cũng có chút cúi thấp đầu, nơi nào có trước đó ngạo khí. Mục huynh, Bạch công tử, các người đã tới. Hàn Thanh tiến lên cười chào hỏi, hai người mỉm cười gật đầu ra hiệu. Đi thôi, kiếm ảnh bích ngay tại trong động. Hàn Diệp đạo, sau đó một đoàn người bước vào trong sơn động rộng rãi, tiến vào mười mấy mét về sau, liền đi tới một cái cự đại trong thạch thất. Cái này thạch thất to lớn, là từ trong núi đào ra một chỗ động quật thạch thất, mà ở thạch thất ngọc thạch trên vách, lại có từng đạo kiếm văn, thân ảnh huy động, bốn phía vách đá đều tản ra các loại kiếm ý bén nhọn, linh quang chớp động. Bạch Tử Dược cùng Mục Phong đều dò xét cái này bốn phía vách đá, cảm thụ những này kiếm ý, có chút kinh ngạc, nơi này tán phát kiếm ý, cũng đều là nhập cảnh viên mãn cấp bậc kiếm ý. Đây chính là ta Hàn gia kiếm ảnh bích, là ta Hàn gia lệ thay mặt cường giả lưu lại kiếm ý, kiếm quyết, khắc vào vách đá bên trong, về phần có thể hay không lĩnh ngộ ra cái gì kiếm quyết, cái này cần nhìn các vị ngộ tính, bởi vì kiếm ảnh bích bên trên năng lượng nguyên nhân, cái này kiếm ảnh bích hàng năm dài nhất chỉ có thể mở ra một tháng, cho nên chỉ có một tháng thời gian tu hành. Hai vị thứ lỗi. Hàn Diệp đối Mục Phong cùng Bạch Tử Dược nói, hai người gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tốt, hai vị ở đây tu hành đi, Hàn Mỗ sẽ không quấy rầy, còn có các ngươi, đều tốt lĩnh ngộ, cái này kiếm ảnh bích bên trong cũng có một thức ta Hàn gia cường giả lưu lại địa giai kiếm đạo tuyệt học, hy vọng các ngươi có thể lĩnh ngộ đạt được. Hàn Diệp đối Mục Phong Tử Dược nói, sau đó lại nhìn phía hắn Hàn gia các đệ tử nói. Hàn Diệp gia chủ nói xong, cũng rời đi cái này trong thạch thất. Mục huynh, ngươi lĩnh ngộ đi. Hàn Thanh lên tiếng chào, hướng một mặt vách đá đi đến. Bạch Tử Dược cùng Mục Phong nhìn phía bốn phía vách đá, đánh giá. Mà Mục Phong, trong con người huyết sắc tinh quang lượn lờ, tu la mắt mở ra, trực tiếp nhìn thấu những này vách đá, nhìn thẳng những này vách đá bên trong ẩn chứa kiếm văn. Hai người dò xét bốn phía về sau, ánh mắt đồng thời hội tụ tại phía đông một mặt trên vách đá. Phong ca ngươi phát hiện sao? Bạch Tử Dược cười nói. Ừ, Mục Phong nhẹ gật đầu, phía đông vách đá, một chỗ kiếm văn huyền ảo nhất. Hai người đi hướng phía đông kia một chỗ trước vách đá phương ngồi xuống, linh hồn cảm giác lực đồng thời tràn vào mặt vách đá này bên trong. Linh hồn cảm giác lực tràn vào vách đá này bên trong, Mục Phong lập tức cảm thấy một cỗ cường hãn kiếm ý cuốn tới, cỗ kiếm ý này, như là từng đạo sóng biển cuốn tới, liên miên bất tuyệt, vậy mà ẩn ẩn có siêu việt nhập cảnh cường độ, gần như sắp muốn đạt tới hóa cảnh giới. Sau đó, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện tại vách đá bên trong, tay hắn cầm một kiếm, kiếm ý gào thét, thể nội kiếm nguyên lực phun trào, tại nguyên mạch trong kinh mạch chảy xuôi gào thét, một kiếm sát phạt mà ra, từng đợt màu lam kiếm nguyên lực biến thành sóng biển xung kích mà ra, kiếm khí liên miên bất tuyệt, một kích này kéo dài thời gian thật dài. Địa giai hạ phẩm kiếm đạo tuyệt học, kiếm chiều dẫn lãng. Đây chính là Hàn gia chủ trong miệng nói địa giai kiếm đạo tuyệt học. Mục Phong có chút kinh ngạc nói, hắn nhìn phía Bạch Tử Dược cũng nhìn phía hắn, hiển nhiên, Bạch Tử Dược cảm ngộ đến một thức này kiếm quyết. Mục Phong nhìn phía những người khác, mở miệng nhắc nhở các ngươi Hàn gia kia một thức kiếm đạo tuyệt học tại cái này một mặt vách đá bên trong, các ngươi muốn lĩnh ngộ, có thể đến lĩnh ngộ. Cái khác Hàn gia đệ tử nghe vậy trông lại, lộ ra một tia chấn kinh, hai người bọn họ, vừa đến đã phát hiện cái này địa giai tuyệt học. Trước kia bọn hắn lúc đến, bốn phía vách đá đều quan sát qua, bất quá đều không có phát hiện cái này địa giai tuyệt học ở nơi nào, hai người này, vừa đến đã phát hiện. Các vị Hàn gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, rung động trong lòng, đây chính là thiên tài sao? Hàn gia các đệ tử cười khổ, sau đó đều nhao nhao hội tụ hướng về phía Mục Phong hai người chỗ trước vách đá, linh hồn cảm giác lực, nguyên lực, nhao nhao tuôn hướng cái này một mặt vách đá tìm kiếm, bất quá coi như thế, có mấy người vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 879, Thiên Hàn người tới. Đây chính là người tu vi cùng ngộ tính kém người, quá cao thâm kiếm văn tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ là kiếm văn mà thôi, nhìn không thấu bên trong ẩn chứa đồ vật. Tu hành một đạo, càng là đến cuối cùng, cái này ngộ tính thiên phú cũng liền lộ ra càng trọng yếu. Võ đạo càng đến chỗ sâu, thì càng đối thiên địa đại đạo quy tắc thăm dò cùng lĩnh ngộ, rất nhiều thứ, đã không cực hạn tại trên trang giấy, mà là cần chính mình đi cảm ngộ lĩnh ngộ. Nói một cách khác, đạo pháp tự nhiên, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ta làm sao không hề phát hiện thứ gì đâu, có Hàn gia đệ tử nói thầm, mấy người đều lộ ra vẻ mờ mịt, mà Hàn Phi cùng Hàn Thanh, lông mày ngưng trọng, tựa hồ phát hiện một vài thứ. Mục Phong nhắc nhở bọn hắn, chính mình cũng bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ảnh này bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân ý, cùng kiếm này quyết tinh diệu. Bạch Tử Dược cũng tại lĩnh ngộ cái này thức kiếm quyết, mà thời gian, cũng một chút xíu tại lĩnh ngộ bên trong quá khứ. Cái này thức kiếm quyết, Mục Phong phát hiện, lực công kích cũng không phải là cực kỳ cuồng bạo, bất quá uy lực lại là liên miên bất tuyệt, như là sóng sóng. Một làn sóng về sau lại là một làn sóng, tiếp tục lực tương đối dài lâu, nhu bên trong mang theo cương mãnh chi ý. Cái này thức kiếm quyết, cũng thích hợp nhất thủy thuộc tính nguyên lực võ giả tu luyện, đương nhiên, cái khác thuộc tính nguyên lực cũng có thể tu luyện, chỉ là uy lực không có thủy thuộc tính nguyên lực cường hãn như thế, yếu ớt một chút. Đám người riêng phần mình lĩnh ngộ, thời gian trôi qua. Mà lúc này, Mộc Châu Thành, kia một mảnh tuyết vực, băng tâm cốc địa bàn bên trên. Trên bầu trời, một đạo to lớn phi thuyền phá không bay tới. Cái này phi thuyền, mọc ra mấy trượng, ngoại hình như là một chiếc thuyền con, toàn thân màu trắng, phía trên có linh văn lượn lờ, tốc độ phi hành cực nhanh, đây là một loại phi hành linh khí. Mà tại phi thuyền trên, có hơn 10 đạo thân ảnh, có nam có nữ, đều là người mặc áo bào màu trắng váy áo, nam anh tuấn tiêu sái, mà nữ cũng là mỹ mạo, thanh niên bộ dáng. Mạc sư huynh, bên này là ta tông tại Chu Vũ Vương triều một cái phân tông truyền thừa chi địa, mặt này tích thật đúng là nhỏ a. Một thanh niên áo trắng nhìn phía mảnh này băng vực nói. Một tên khác thanh niên áo trắng đứng ngạo nghễ cái này phi thuyền đầu thuyền, mái tóc đen dài phiêu động, mày kiếm tinh mâu, tị nhược huyền đảm, dáng người thon dài, một thân bạch bào làm nổi bật đến cực kỳ anh tuấn. Những người khác, ẩn ẩn đều là lấy người này cầm đầu. Chỉ là một cái chi nhánh truyền thừa thôi, tự nhiên không so được chúng ta Thiên Hàn băng vực. Cái này bạch bào thanh niên hờ hững nói. Nghe nói trước kia Trúc Chu Vũ Vương Triều cũng là Bắc Vũ Đại Lục thượng nổi danh Vương Triều thế lực, bất quá không biết vì sao, trong vòng một đêm, cái này Vương Triều bên trong cao thủ hủy diệt, cường giả vẫn lạc hơn phân nửa, liền ngay cả thổ địa cũng bị cái khác Vương Triều chia cắt hơn phân nửa, bây giờ tại Đại Lục chỉ có thể coi là một chỗ xa xôi tịch mịch chi địa. Một người khác lại nói, ta cũng nghe gia tộc trưởng bối nói qua, nghe đồn cái này Chu Vũ Vương Triều khai triều chi chủ, Chu Hoàng đã từng cũng là Đại Lục nổi danh cường giả, bất quá tựa hồ là bởi vì cái gì bảo vật. Chiều đến đông đảo cường giả tuyệt thế ngấp nghé, cuối cùng mới đưa đến cái này Chu Vũ Vương Triều hủy diệt a. Cái này bạch bào thanh niên nói, hắn tên Mạc Hàn, hắn cùng mấy người kia đến từ cái này Thiên Vũ Đại Lục, Bắc Vũ Đại Lục khu vực một cái bá chủ đại tông môn, là người bá chủ kia đại tông môn bên trong đệ tử thiên tài, niên cấp nhẹ nhàng, tu vi lại là kinh người. Mà băng tâm cốc, tựa hồ là cái này đại tông môn một cái phân đạo truyền thừa chi địa. Không biết những người này, tới này băng tâm cốc bên trong là vì chuyện gì. Không lâu sau đó, cái này Diệp Linh thuyền bay đến băng tâm cốc khu vực hạch tâm, kia to lớn trong hạp cốc, có một tòa băng tuyết thành trì, bên trong ở lại hơn vạn băng tâm cốc đệ tử, cùng rất nhiều tu sĩ võ đạo. Linh Chu bay thẳng vào băng tâm cốc trung tâm, kia một chỗ cao tới mấy trăm trượng băng tâm cốc trước đại điện chưa dứt hạ. Mà băng tâm cốc chủ, mang theo một đám băng tâm cốc trưởng lão, cao tầng đệ tử vậy mà tự mình ra mặt nghênh đón cái này mấy tên thanh niên. Băng Thiền chúc mừng các vị thượng tông lai sứ đại giá quang lâm ta băng tâm cốc. Băng tâm cốc chủ dẫn người đến, tiến lên nghênh đón nói, ngôn ngữ mặc dù tôn kính, bất quá ngữ khí, lại là ẩn chứa một tia lạnh lùng. Băng Thiền tiền bối khách khí, chúng ta phụng tông môn chi mệnh đến đây, chọn lựa khu vực này đệ tử tinh anh đi tông môn tu hành. Mạc Hàn ôm quyền thi lễ khách khí nói, mặc dù hắn đến từ đại tông môn, bất quá cũng không dám đối Băng Thiền dạng này thiên phách vương giả làm bộ làm tịch làm gì, dù sao thiên phách cảnh giới vương giả tại bọn hắn trong tông môn cũng là không nhỏ địa vị. Mà cái khác băng tâm cốc các đệ tử đều hiếu kỳ nhìn phía cái này hơn 10 người thanh niên, cái này hơn 10 người thanh niên nam nữ, từng cái khí độ bất phàm, thậm chí có người tán phát khí tức có thể so với bọn hắn trong cốc trưởng lão nhân vật. Có thể tại băng tâm cốc loại này trong thế lực đương trưởng lão, tu vi cũng sẽ không yếu tại linh hải cảnh giới lục trọng bên trong thiên vị, chẳng lẽ những người này có người thực lực như thế nào mạnh. Những này băng tâm cốc các đệ tử đang đánh giá mấy người kia thời điểm, những người này cũng đang đánh giá băng tâm cốc đệ tử. Phát hiện những đệ tử này bên trong, tu vi phần lớn đều tại nguyên đan cảnh giới, liền ngay cả linh hải cảnh giới người đều cực ít, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh miệt, trong lòng phát lên một cỗ ngạo khí, đầu lâu đều nâng cao hai điểm. Quả nhiên chỉ là chi nhánh, những đệ tử này tu vi võ đạo, thật đúng là chênh lệch a. Các vị lai sứ đường xa mà đến, một đường bôn ba mỏi mệt, đều mời vào bên trong đi, trong điện đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời vào bên trong a. Băng Thiền từ tốn nói. Sau đó mang theo những người này rời đi. Sư huynh, nữ nhân này tựa hồ đối với chúng ta không có nhiệt tình như vậy a. Một Thiên Hàn tông đệ tử đối Mạc Hàn truyền âm nói. Người đây cũng không biết, cái này băng tâm cốc, trước kia ra một lợi hại thiên tài, đúng là chúng ta trong tông môn bây giờ lãnh trưởng lão. Lãnh trưởng lão vốn là muốn tại cái này băng tâm cốc đương truyền nhân, bất quá về sau bởi vì thiên phú xuất chúng, bị tông chủ nhìn chúng thu làm đệ tử, về sau lại cùng chúng ta tông chủ hai nữ kết làm đạo lữ. Rời đi cái này băng tâm cốc, nghe nói cái này lãnh trưởng lão trước đó cùng cái này Băng Thiền là một đôi người yêu đâu. Mạc Hàn truyền âm diễu diễu nói, ha ha, thì ra là thế, nữ nhân này nguyên lai là bị chúng ta lãnh trưởng lão từ bỏ, khó trách đối với chúng ta lạnh lùng như vậy. Đệ tử kia truyền âm cười nói, Mạc Hàn lúc này ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại Băng Thiền bên cạnh một thiếu nữ trên thân, trong con ngươi nhiều hơn một vòng kinh diễm chi sắc. Nàng này chi dung mạo khí chất, tại bọn hắn Thiên Hàn trong tông đều là khó gặp. thuộc về tuyệt đỉnh chi tư, cái này băng tâm cốc bên trong, vậy mà lại có như thế băng sơn mỹ nhân. Mạc Hàn trong lòng kinh diễm, tâm cũng không khỏi đến phù phù cuồng loạn. Băng thiền tiền bối, không biết vị cô nương này là. Mạc Hàn nhịn không được cười nhạt mở miệng nói ra, nhìn phía kia một thân tuyết trắng váy áo, như là núi tuyết băng liên động lòng người thiếu nữ. Đây là đệ tử của ta, Vân Thanh Uyển, băng thiền từ tốn nói. Mạc Hàn nghe vậy thu hồi kinh diễm ánh mắt, cười nói, nguyên lai là tiền bối đệ tử, quả nhiên cùng tiền bối, đều là đẹp như tiên nữ, Uyển Nhi sư muội, tại hạ Mạc Hàn. Mạc Hàn hướng Vân Thanh Uyển chào hỏi cười nói, mà Vân Thanh Uyển nhìn một cái hắn, cũng chỉ là hờ hững một chút đầu, đạo một tiếng Mạc sư huynh, không có bất kỳ cái gì thân cận ý tứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.